Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện mới thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và tối nay sẽ là tập đầu tiên của bộ truyện Thâm Kế Độc Tình đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và để biết câu chuyện của chúng ta có khởi đầu ra sao, kể về những nhân vật như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Thâm Kế Độc Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương, qua phần diễn đọc của anh Sa. Uyên, em thật sự vô cảm như vậy sao? Đối với tôi, em ngoài tiền ra không thể khác hơn à? Tôi nhìn anh, người con trai ấy khi trước trong mắt tôi là dáng vẻ đào hoa, một chút lãng tử, nhưng lại không thiếu sự lạnh lùng, kiêu ngạo và độc đoán. Chỉ là lúc này trước mặt tôi không phải là vẻ ngoài đó, thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành, đủ chín chắn và nhìn tôi bằng đôi mắt chất đầy những tổn thương và tình cảm sâu lắng. Nhìn thấy anh như vậy, tôi khá vui, thế nhưng hơn hẳn là sự đau lòng rằng sẽ trong tâm, mà chỉ có thể lạnh nhạt rồi nói. Phải đấy. Anh nghe như vậy thì khẽ cười, một nụ cười đầy mùi vị chua chát. Được thôi. Vậy em cần bao nhiêu? Tôi sẽ cho em con số mà em muốn. Chỉ cần em ở lại bên tôi. Tôi phải tự thán phục chính mình, tại sao có thể mạnh mẽ đến được lúc này. Một giọt nước mắt của tôi cũng không rơi xuống, thế nhưng lồng ngực lại thắt chặt đến nhức nhối. Tiền của anh á, cũng chỉ đủ nuôi tôi vài cuộc chơi, chiều tôi được một số đồ hiệu tôi thích. Nhưng mà cái tôi cần là một thứ gì đó chắc chắn và mãi mãi. Nhưng mà tại sao không phải là người khác? Tại sao chứ? Tại sao phải là anh trai tôi? Bởi vì anh ấy là giám đốc của Thịnh Thế. So với anh hay những người khác thì Phong vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Sau câu nói đó của tôi nhận ra được sự tổn thương trong anh đã nhân lên gấp bội. Hưng khẽ cười ríu, sau đấy đôi mắt trở nên lạnh nhạt, giọng nói cũng sắc lạnh hơn. Võ Hạ Uyên, tôi sẽ nhớ ba chữ này, để hận cô. Dứt lời thì anh cũng quay người trở vào xe. Con xe thể thao Ferrari F60 màu đỏ lao vút đi trước mặt tôi. Ở cái thành phố này chỉ duy nhất mình anh sở hữu nó. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi cũng đã phải chết mê chết mệt bởi vì độ đắt tiền của nó. Nhưng đến bây giờ trong mắt tôi nó chẳng còn hào nhoáng nữa. Tôi cũng chẳng còn yêu thích nữa. Bởi vì nó đã đưa trái tim tôi rời đi mất rồi. Nước mắt không còn nghe lời lại vô thức chảy dài xuống, thấm vào đầu lưỡi mùi vị chua xót, tưởng chừng như axit đang chảy đến cổ họng, muốn xé toạc nó ra vậy. Võ Hạ Uyên, mày làm rất giỏi. Đáng lẽ thì mày nên cười mới phải chứ. Đừng khóc nữa. Lội ngược dòng thời gian, 6 tháng trước. Ở trong cái xã hội này, tồn tại một nhóm người có thể xem là làm gái, nhưng mà lại có phần chất chơi hơn hẳn, mấy con hay đứng vỉa hè, mỗi trai đến hao gầy cả hàng hóa. Chúng tôi xem đó là dạng gái bình dân, còn hội chị em này hơn hẳn loại đó, bởi vì chúng tôi chỉ tiếp khách đại gia, không phải bạ với mấy thằng xe ôm nứng quá hay là vài bố phụ hồ bấn loạn. Chị em chúng tôi tuyệt đối phải là nhiều tiền và rất nhiều tiền. Thế nên mọi người xem chúng tôi là gái, còn chúng tôi tự thấy bản thân của mình tư cách hơn gái rất nhiều. Có một điều đặc biệt trong mấy chị em thì tôi là đứa vẫn chưa bị thằng nào khui cả. Con Diệp vẫn hay bảo tôi: "Này, thế của mày bọc sắt à? Thế hay là đúc bằng gang mà sao 100 thằng bỏ tiền thì không thằng nào đục được là sao thế?" Tôi nghe như vậy chỉ cười rồi bảo nó: "Thì tại đọc chưa đúng mật khẩu thôi." "Ừ, cái loại như mày ấy, bao nhiêu số cho vừa đây. Cái kiểu như thế này sau này thằng nào đục được thì nhớ dai lắm nhỉ. Tự khéo có khi là còn lụy vì nó ấy." Lúc đấy tôi nghe như vậy chỉ thấy buồn cười, lại còn khoát tay cho qua. Khi đấy tôi đơn giản nghĩ rằng phụ nữ thì không nên sống lụy thằng nào ngoài người đàn ông trên tờ tiền. Nhưng mà rồi cho đến khi gặp được anh, đối với tôi khi đó, Tiền cũng chỉ là phù du, mà không phải anh thì chắc chắn không được. Con Quỳnh lúc này đi đâu về bước vào nhà rồi nói gió to. Chú mày ơi, tối nay có hàng nhá. Đẹp dai, polymer thì bự cực bự nhá. Tóc tai lông lá tỉa gọn gàng dần đi nhá. 8 giờ lên đường đấy. Ngày mà ông trời đã vạch sẵn ra trong kiếp số của tôi cũng đã đến. Tôi đang nằm ở trên phòng thì vội vàng đi xuống, đứng ở cầu thang nhìn nó. Này, thế ở đâu đấy? Khách sạn Lam Sơn, quốc lộ 1A, cách thành phố chừng 30 km. Ờ, thế mà sao phải đi xa như vậy chứ? Con Quỳnh nghe như vậy thì nhún vai. Thì ai biết đâu, có lẽ là tránh công an đấy. Mà nghe nói ở đó có cả phòng bay đẳng cấp lắm đấy nhá. Tôi nghe như vậy cũng không quan tâm lắm. Quay người trở lên còn nói vọng xuống. Tao không quan tâm mấy cái đó đâu. Nhưng mà xa như vậy thì mày tốt nhất nên đẩy giá cao lên đi. Biết rồi. Mà bọn này nó không quan trọng tiền đâu. Chỉ cần vui thôi. Thế nên quan trọng là mày đừng có làm kiêu quá như vậy. Làm gái lại còn tranh xả. Nó bổ vào mặt đấy. Gái thì cũng phải có giá của nó. Còn mấy cái loại lăng trạ bà đâu cũng leo lên thì chúng nó gọi là hàng sida. Tất nhiên với một người như tôi không phải là quá tự tin, nhưng mà ít ra tôi là đứa con gái có ngoại hình, thế nên sẽ không để cho nó bị vùi dập. Đàn ông muốn chúng tôi thì phải chịu chi, mà chi phải đá tay, như vậy thì họ mới thấy cái giá của gái vốn không hề rẻ. Không phủ nhận tôi thuộc tiếp phụ nữ ham tiền. Đối với tôi càng nhiều thì càng ít thôi. Gia đình của tôi ở quê cũng suýt soát rơi vào các hộ nghèo khó. Suốt mấy chục năm nay vẫn không thể nào khá lên được. Tôi thi đại học thì bị trượt, thế nên cũng bỏ luôn. Ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Nhưng mà rồi mấy đứa cùng trang lứa, nhà chúng nó có gia thế, có của sẵn. Mấy đứa nó luôn xem thường và khinh rẻ tôi. Sau đấy, xảy ra một chuyện khiến tôi trở nên thay đổi. Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ rách áo ôm này. Tôi muốn một ngày nào đó cả người toàn là đồ hiệu, tiền thì dùng dành, đi ngang qua bọn nó, để cho bọn nó phải trố mắt lên mà nhìn. Thế nên, tôi đã bỏ quê lên thành phố để tìm việc. Và rồi ở cái xứ thành thị, mà nó thẳng ra là chẳng có nghề nào kiếm tiền tốt bằng cái nghề thân xác này cả. Ban đầu tôi xin làm nhân viên cho một nhà hàng, tình cờ quen được con Quỳnh khi nó cùng với khách đến nhà hàng ăn cơm. Có lẽ nhìn thấy tôi vừa mắt, nó đã chủ động đề nghị. Tất nhiên là tôi không đổ cho số phận hay là hoàn cảnh. Tôi bây giờ đều do tôi tự quyết định, bởi vì tôi thấy nó kiếm tiền rất dễ. Chỉ đơn giản, khéo ăn một tí, khéo nói một tí. Bởi vì cho đến hiện tại tôi vẫn chưa bán thân cho tên nào cả. Tôi ở trong phòng cứ chậm rãi sờ soạn, trang điểm một cách tỉ mỉ. Nước hoa xịt lên người một chút, thoang thoảng. Nhưng mà cả sành sỏi, chỉ cần người qua cũng biết giá một chai là bao nhiêu. Vừa đúng chiếc điện thoại réo chuông báo thức thì cũng là lúc ở phía dưới nhà vang lên tiếng động cơ xe ô tô cùng với tiếng bíp còi inh ỏi. Con Quỳnh lúc này nói lớn. Chú mày ơi, xong chưa đấy? Đi thôi. Tôi nghe như vậy thì cầm lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi xách, rồi đi lại lấy một đôi guốc, đi vào, trở xuống nhà. Con Diệp lúc này cũng vội vã theo sau. Ê Quỳnh, đợi ta với. Con này, ta vừa mới kê mông lên bồn cầu. Bây giờ cái phao câu nó cứ giật tưng tưng cả lên ấy. Tôi nghe như vậy quay vội nhìn nó. Mày ghê thế. Rửa sạch sẽ chưa? Đừng có chùi vào người tao đấy nhá. Rồi bà ơi, gớm thế. Thế mày cho ta mượn lọ nước hoa của mày xịt tí đi. Nói rồi thì nó định lao đến khoác tay tôi. Nhưng mà tôi vẫn đề phòng, chạy đi trước. Mấy đứa trở ra ngoài choáng ngợp bởi dàn xe đắt tiền, đỗ ngay ngoài cửa. Đập vào mắt của tôi là con Ferrari F60 màu đỏ đứng đầu. Mặc dù tôi không rành lắm, nhưng mà ước chừng con này phải tính tiền tỷ. À không, phải là chục tỷ. Nắm bắt được con mồi khá ngon, tôi tự tin đi lại phía xe, gõ tay nhẹ lên cửa kính vài phát, sau đó thì kính cũng từ từ hạ xuống. Tôi ghé đầu nhìn vào có hơi ngây ngừ một chút, bởi vì nhan sắc của tên con trai ngồi trong đó. Xe đẹp, tương đương với chủ của nó, cũng thuộc hàng cực phẩm. Tôi khẽ mỉm cười một cái rồi nói. Phiền anh rồi. Dứt lời tôi cũng liền mở cửa ngồi vào. Anh ta lúc này quay sang nhìn tôi rồi nói. Nghe bọn thằng Tùng nói đào lần này ngon. Xem ra cũng không hẳn như lời đồn. Mẹ kiếp. Ý anh ta nói chồng tôi không vừa mắt á. Để xem nào. Trông anh ta cũng được, mắt thì đa tình, môi gợi cảm, gương mặt cũng có thể coi là hoàn mỹ. Nhưng mà cỡ tôi thì vẫn có thể kiếm được người hơn anh ta nhiều. Tôi khẽ cười nhạt một cái rồi nói. Ai đồn gì tôi không biết, nhưng mà giá đào lần này không rẻ đâu. Muốn ăn được nó, tiền chưa chắc đã đủ đâu. Anh ta nghe như vậy nhún vai một cái, sau đó không nói gì, nhấn ga lao vút đi, khiến tôi có chút hoảng hốt. Kim vận tốc tăng vọt, anh ta như tên điên phi vào dòng phương tiện trên đường. Phải nói là tôi cũng sợ đến xanh cả mặt. Không nhé, hắn ta ý là mình có xe đẹp, được phép khoa trương như vậy sao? Xe chạy tầm 20 phút đã đến trước một khách sạn lớn với độ cao đến chóng mặt. Chúng tôi đi thẳng xe vào bên trong, sau đó bước xuống, rồi theo chân anh ta đi vào. Có lẽ anh ta là khách quen ở đây thì phải, không thấy phải lấy phòng hay gì cả. Nhân viên đã ra chào rồi đưa chúng tôi đi xuống một tầng hầm bên dưới của tòa nhà. Lúc vừa xuống đến nơi, tôi và mấy đứa bạn cũng phải kinh ngạc. Nó quá đẹp và sang trọng. Còn Diệp còn ghé vào tai của tôi rồi nói nhỏ. Ôi, trông như thế này cơ mà. Bay ở đây, đảm bảo mất xác. Đéo biết là có an toàn không. Tốt nhất đừng để sâu quá, giữ tỉnh táo chút đi. Sau đó thì cả đám chúng tôi hướng đến một căn phòng bước vào. Tiếng nhạc sập sình được mở sẵn, cùng với những ánh đèn nhiều màu đan xen. Bên trong phòng lúc này có một số người đợi sẵn, chỉ đợi chúng tôi vào thôi. Một tên con trai trong số đấy đi lại nhét vào tay mỗi người một viên thuốc, sau đó nói nhỏ gì đó với anh ta. Tôi đi lại phía ghế ngồi xuống, đẩy viên thuốc lọt vào cái tay kẹp chặt, sau đó thì cũng giả vờ đưa lên bỏ vào miệng, rồi lấy một lon coca mở ra uống. Ngồi được một lúc thì mấy đứa bạn bắt đầu lên đồ. Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, bỏ viên thuốc xuống bồn cầu rồi xả nước trôi đi. Trong những cuộc vui như thế này, tốt nhất vẫn giữ tỉnh táo, đề phòng vẫn hơn. Một lúc sau tôi trở lại phòng. Cảnh tượng lúc này đúng là không khí một đêm vui chơi thác loạn của các cậu ấm nhà đại gia. Tôi đưa mắt nhìn đến tên con trai sở hữu con xế hộp đắt tiền. Anh ta ngồi đấy nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành ghế. Tôi cũng tiến lại phía đó ngồi xuống, đưa mắt quan sát xung quanh, rồi dừng lại ở hướng con Diệp khẽ nói. Xem ra thì đồ hôm nay không chơi thì rất phí. Quả thật là chơi với nó cũng lâu, chuyến bay nào chẳng có nhau, nhưng mà đúng là chưa bao giờ tôi thấy con Diệp mất chất đến như vậy. Nó nằm dài trên chiếc ghế, hai tay cứ đưa lên trời múa máy, miệng thì nói gió to. Giò bò đây, có giò bò đây, ta anh lấy bao nhiêu cái đây? Tôi ngồi nhìn nó chỉ buồn cười. Lúc này người đàn ông cạnh tôi cũng là người thứ hai duy nhất trong đám người ở đây còn tỉnh táo. Anh ta ghé vào tai của tôi. Này, thế bạn cô bị thầy nhập à? Chắc sao được, tại đồ ngon quá thôi. Thế tại sao cô không chơi? Thế còn anh? Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sắc lại. Cả một hội vui như thế này mà có một người tỉnh thì tôi vẫn nên đề phòng chứ. Tôi nghe như vậy khẽ nhếch mép một cái. Sao thế? Thế anh sợ là tôi làm gì anh á? Anh ta đưa tay lên nâng cằm của tôi, gương mặt áp sát vào tôi rồi nói. Tôi cho cô 100 lá gan, chắc gì cô đã dám. Mà cứ cho là cô dám đi, chắc gì tôi đã sợ chứ. Nếu như vậy thì lại vui cùng với bạn anh đi. Nhưng mà giờ thì tôi lại có thú vui khác. Lời vừa dứt thì anh ta bất chợt cúi xuống hôn lên môi tôi. Bất ngờ đến nỗi tôi cứng cả người, trợn tròn mắt, nhìn gương mặt có thể xem là rất hoàn mỹ. Tôi còn đang ngây người thì con Quỳnh từ đâu đi đến, đôi mắt lờ mờ nhìn chúng tôi rồi nói. Đứa nào mang gà đến đây thế? Nghe như vậy tôi mới sực tỉnh, đẩy anh ta ra rồi đứng bật dậy nhìn sang nó. Quỳnh, mày ảo đến mức đó á? Uyên, lại đây, tao đưa mày sang Paris. Nói rồi thì nó liền đi lại túm tay của tôi. Nhưng mà khi vừa chạm đến thì bất chợt cánh tay kia có một người nắm lấy, ngay sau đó dùng lực kéo tôi đi. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã bị đối phương kéo vào căn phòng ở ngay đối diện. Sau đó anh ta đóng cửa lại, xoay lưng tôi áp vào bức tường. Gương mặt người đàn ông này dưới ánh đèn yếu ớt trông thật sự quyến rũ mê hồn. Tôi đã tự chửi thề trong lòng. Mẹ kiếp, Uyên, mày phải tỉnh táo. Anh ta lúc này nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên. Hai người đều tỉnh táo như vậy, thế không bằng chơi trò này vui hơn nhé. Tôi nghe như thế thì khẽ cười. Công việc của tôi là phải moi tiền từ đàn ông, mà để moi được thì tất nhiên phải phục vụ họ. Nhưng mà tôi có một tuyệt chiêu mà nhiều đứa vẫn cứ hay thắc mắc. Tại sao bọn nó mất tiền mà mày vẫn chưa bị khui như vậy? Là bởi vì con chưa kịp khui thì đã nằm bất tỉnh. Tôi vòng một tay lên cổ của anh ta, tay còn lại di chuyển trên cơ thể của anh. Ngón tay bắt đầu chạm đến từng bộ phận trên gương mặt, rồi chậm rãi nói. So với vài viên thuốc kia thì tôi vẫn có hứng thú với trò này hơn. Vừa nói tôi vừa di chuyển ngón tay chạm lên miệng anh ta, rồi đi đến điểm nhân trung. Còn chưa kịp làm điều tiếp theo, cổ tay bất chợt bị anh ta giữ chặt lại. Sức mạnh đến nỗi khiến cho tôi đau mà nhíu mày lại. Ấy, anh làm gì thế? Anh ta nhìn tôi cười. Điều cười có phần danh mánh, nhưng mà tuyệt nhiên vẫn đẹp mê người. Trò chơi này và hai người cùng chơi thì mới kích thích. Thế tôi mà bất tỉnh á, cô chơi với ai? Tôi tròn mắt nhìn anh ta, trong đầu không ngừng chửi thề. Chết tiệt, thế không lẽ anh ta biết tôi định bấm huyệt nhân trung sao? Còn mẹ nó, sau bao nhiêu lần chinh chiến thành công, tôi không nhé lần này bại dưới thân anh ta. Tôi bắt đầu cảnh giác, nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh ta rồi nói. Cái gì mà bất tỉnh chứ? Tôi chỉ là muốn chơi trò kích thích thôi. Kích thích? Có phải là thế này không? Lời vừa dứt anh ta đưa tay chạm vào ngực tôi. Nhưng bởi vì đã có sự đề phòng, tôi vội túm chặt tay anh ta giữ lại. Hành động đó khiến anh ta khẽ nhíu mày. Sao thế? Nghiệp vụ của cô em kém như vậy sao? Ngay sau đó thì anh ta liền dùng sức vặn lại, túm lấy cả hai cổ tay của tôi siết chặt, rồi cố định nó trên đỉnh đầu. Không đợi được thêm giây phút nào nữa, liền cúi xuống gắt gao, hôn lấy môi tôi. Chiếc lưỡi có ngấm mùi vị của rượu mạnh bạo luồn vào bên trong khoang miệng, ngăn chặn hô hấp. Thật sự thì đầu óc của tôi lúc này có chút hoảng loạn, vô vàn các phương án chạy vòng. Khi định dùng tuyệt chiêu cuối cùng thì bỗng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Xin lỗi anh chị, công an bất chợt đến tuần tra, mọi người mau trở về phòng đi. Chỉ vừa nghe thấy như vậy, anh ta liền buông tôi ra chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, sao đúng lúc này chứ? Thế rồi anh ta nhìn tôi hỏi. Cô tên gì? Lúc này hô hấp được buông lỏng, tôi gấp gáp thở rồi đáp. Uyên. Tên đầy đủ. Làm gì đấy? Đề phòng, trả lời đi. Võ Hạ Uyên. Bao nhiêu tuổi? 21. Cao Trấn Hưng, 27 tuổi. Ngày quen nhau. Tôi nghe như vậy đánh vào đầu của anh ta một cái. Ngay sau đó anh ta trừng mắt nhìn tôi. Cô làm cái gì thế? Anh điên à? Ngày đó là hôm nay mà. Cứ lấy ngày hôm nay, nhưng của tháng trước là được. Mà các anh đi chơi không phòng bị gì cả sao? Có chứ, nhưng mà vẫn không tránh được rủi ro. Mẹ nó, hôm nay tôi mà có làm sao, tôi nguyền rủa anh đến chết. Anh ta nghe như vậy khẽ mỉm cười một cái rồi ghé vào tai của tôi. Yên tâm đi, kiểu gì đêm nay tôi và cô cũng sẽ game over. Trước khi anh ta buông tôi ra, còn cố tình để lại nụ cười khiến cho người khác sặc máu mũi. Tôi là kiểu con gái mê tiền hơn mê sắc, nhưng mà phải thừa nhận là anh ta có gương mặt đẹp quá mức phản kháng của đối phương. Hưng mở cửa đi ra ngoài, hướng đến đám bạn của anh ta rồi lên tiếng. Có chuyện gì thế? Một người trong số đó dáng vẻ còn phê lè nhè rồi nói. Hôm nay đi bay không xem ngày. Đúng ngày cớm đi tuần. Mấy đứa chúng mày tỉnh táo lại đi. Đi lên sảnh ngồi nghỉ một lúc để cho chúng nó kiểm tra. Đêm vẫn còn dài. Tao đảm bảo cho chúng mày vi hành xuyên đêm. Mấy đứa nghe như vậy, ngoài thuận theo thì cũng không làm gì khác được cả. Cả lũ sau đó kéo nhau lên sảnh, ngồi vật vờ được một lúc thì mấy anh áo xanh đi vào. Tiến đến quầy lễ tân nói chuyện với chị nhân viên ở đó. Sau đó cùng với chị ta đi thẳng vào bên trong. Chúng tôi ngồi ở bàn uống nước. Lũ bạn kia mắt nhắm mắt mở, bật nhạc điện thoại lên để nghe. Tay chân như bọ gậy khua lung tung cả lên. Cái tên Hưng từ nãy đến giờ cứ giữ tôi khư khư ngồi bên cạnh. Xong thì tay chân cũng không yên phận, đụng chạm lung tung. Vài chỗ như đùi hay eo của tôi còn lờ bỏ qua được. Lúc anh ta chạm đến ngực tôi liền đánh mạnh vào bàn tay đó rồi nói. Này, nó làm ra tiền đấy. Không phải thích đụng là đụng đâu. Vừa nghe tôi nói như vậy, anh ta ghé sát vào tai tôi thì thầm. Nó làm ra tiền. Nhưng mà tiền của tôi có thể làm ra nó. Vậy cô nghĩ xem cái nào đắt hơn. Tôi bĩu môi một cái. Thanh niên bây giờ hay thích nói mồm nhỉ? Cô không tin. Tại sao phải tin? Thế cứ thử đọc bừa một con số đi. Tôi sẽ đặt nó trước mặt cô. Tôi nghe như vậy có chút giật mình nhìn sang anh ta. Khách đại gia tôi gặp rất nhiều, nhưng mà phóng khoáng như Hưng thì đúng là lần đầu. Lúc tôi định lên tiếng trả lời thì cũng đúng lúc mấy anh áo xanh đi ra, tiến lại phía chúng tôi. Mấy anh chị, mời xuất trình giấy tờ tùy thân. Vừa nghe như vậy, một đứa bạn của Hưng trong bộ dạng nửa tình nửa mê lên tiếng. Cái gì thế? Chúng ta chỉ là bạn bè, gặp nhau đi hát hò thôi. Mang theo giấy tờ tùy thân làm gì? Vậy đề nghị anh chị khai báo thông tin cho chúng tôi. Ôi trời ơi, anh công an ơi, thế tại sao chúng tôi phải khai báo thông tin? Tôi thấy là tình hình không thể nào làm căng được, vội vàng giật nhẹ tay của Hưng. Này, anh nói bạn anh biết điều đi. Công an không đùa được đâu, đừng có gây phiền phức. Lời tôi vừa nói xong, một anh áo xanh liền lấy ra một chiếc túi nhỏ, trong đấy đựng đến hơn chục viên thuốc rồi nói. Tôi tìm thấy cái này trong phòng VIP 1. Phòng đấy, các anh chị vừa đi ra có đúng không? Lúc này thì Hưng ngồi bên cạnh, cũng có chút biến sắc. Mẹ kiếp. Sau câu nói đó, anh ta đứng dậy đi ra một góc trống gần đó, lấy điện thoại gọi cho ai đấy. Còn tôi lúc này phải nói là sợ xanh mặt. Chơi thì chơi, chứ gặp công an cũng phải tắt đèn. Tên bạn của Hưng lại còn ngáo ngáo ngơ ngơ đối đáp, chặt chém lại. Thế chúng tôi vừa đi ra thì sao? Chúng tôi đi ra nhưng mà đâu có nghĩa là nó của chúng tôi. Trước đó có biết bao nhiêu người vào phòng, ai biết được. Có phải là của anh chị hay không? Từ các anh chị nói là được. Chúng tôi sẽ điều tra. Thế nên mời anh chị khai báo đầy đủ thông tin, sau đó thử nước tiểu. Chỉ nghe như vậy mấy đứa kia cũng bắt đầu xồn xồn cả lên. Thế tại sao phải thử? Các anh có quyền gì bắt chúng tôi khai báo thông tin? Mà dạo này cũng có lắm kẻ giả danh công an đi lừa tiền. Ai biết được các anh là ai? Lúc này thì Hưng nói chuyện điện thoại xong cũng đi lại phía mấy anh áo xanh lên tiếng. Anh thông cảm nhé, bạn em nó say, nói lung tung đấy. Thế các anh muốn thông tin gì, chúng em sẽ cung cấp. Được rồi, anh đọc họ tên đầy đủ đi. Cao Trấn Hưng, 27 tuổi. Quê quán ở đâu? Câu hỏi vừa dứt thì chuông điện thoại của anh áo xanh vang lên. Anh ta lấy điện thoại ra nhìn xong bỏ vào túi. Hưng thấy như thế thì liền nói. Thế anh không nghe điện thoại à? Anh không cần quan tâm. Việc của anh là khai báo thông tin. Quê quán ở đâu? Hưng nghe như vậy sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn trả lời. Thành phố A. Được rồi, anh cùng với đồng chí Thành đi kiểm tra nước tiểu đi. Nói xong thì anh áo xanh lại chỉ đến một người khác. Anh kia, lại đây khai báo thông tin. Tên bị điểm danh có chút bực bội đi lại, nặng giọng rồi nói. Bố đây tên là Trần Anh Tuấn, 27 tuổi, quê ở thành phố A được chưa con? Đề nghị anh nói chuyện tử tế. Cùng lúc đấy có một bóng người vội vã đi vào rồi gọi lớn. Hưng! Giọng nói cất lên cũng khiến tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó, và tôi cũng không ngoại lệ. Đó là một người đàn ông ăn mặc rất lịch lãm. Anh ta cũng khá điển trai, nhưng mà đẹp theo kiểu của người đàn ông trưởng thành. Có điều là sao tôi thấy cứ quen quen. Anh ta đi lại phía Hưng rồi nói. Này, mấy đứa lại gây chuyện à? Hưng nghe như vậy trả lời theo cái kiểu qua loa. Gây chuyện gì đâu, một tháng làm vài buổi giải trí thôi. Đây có phải là lần đầu tiên đâu. Em bớt hàm chơi đi. Hưng lúc này đưa tay lên dai dai lỗ tai, ra vẻ khó chịu rồi nói. Nếu nhanh đến đây để giải quyết thì người cần nói chuyện ở đằng kia kìa. Anh ta nghe như vậy thở dài một cái, sau đó đi lại phía mấy anh áo xanh, kéo họ ra một góc vắng rồi nói chuyện. Tôi lúc này đi lại phía Hưng, khẽ huých vai của anh ta rồi hỏi nhỏ. Anh ta là ai thế? Anh trai tôi. Nghe như vậy tôi mới sực nhận ra, Bảo sao mà tôi thấy quen. Hóa ra là gương mặt của anh ta có chút giống cái tên cà trớn này. Anh trai của anh như thế, mà tại sao lại có một thằng em như anh nhỉ? Cô nói gì thế? Như tôi là sao? Thì trông đàn bà, không có tí ga lăng nào cả. Vừa nghe như vậy thì Hưng liền đưa tay ôm lấy eo của tôi, kéo áp sát vào người của anh ta. Thử đi rồi biết, tôi có phải là đàn bà hay không? Nếu như anh không phải đàn bà, thì cũng là thằng đàn ông sống bằng nửa dưới. Đã bao nhiêu lâu rồi, anh chưa được thay mực, mà có vẻ cấn quá như vậy. Sau câu nói của tôi, sắc mặt của Hưng trở nên tối sầm xuống. Chết tiệt, cô muốn biết à? Thế thì để tôi cho cô thấy nhé. Lời vừa dứt thì anh trai của Hưng cũng tiến lại phía chúng tôi. Thủy Tiên đang tìm em đấy. Bây giờ theo anh về đi. Lúc này thì Hưng buông tôi ra, sau đó có vẻ không quan tâm, nhìn anh của mình rồi nói. Mặc kệ cô ta đi, đêm nay em không về đâu. Nói rồi anh ta túm tay của tôi kéo đi vào phía trong. Hơi bất ngờ, tôi chỉ kịp ơ lên một tiếng. Nhưng mà cùng lúc đó, cánh tay còn lại bị một lực mạnh khác giữ chặt. Hành động ấy khiến tôi quay đầu nhìn, có chút kinh ngạc khi mà người giữ tay tôi lại là anh trai của Hưng. Buông ra! Hưng khó chịu lên tiếng. Nếu như em không chịu nghe lời, anh sẽ có cách để cho bạn của em lên ngồi hầu chuyện với công an đấy. Mẹ kiếp! Từ nãy đến giờ tôi còn thần tượng anh ta. Nhưng mà chỉ cần một câu đấy, hình ảnh anh ta trong tôi liền sụp đổ. Muốn dùng chị đây để làm mồi nhử á? Không được đâu cưng nhá. Tôi có chút bực bội, giật mạnh tay lại, nhìn anh ta rồi nói. Này, anh là đàn ông, sao tính cách đàn bà như vậy? Dạy bảo em trai không được, lấy chúng tôi ra đe dọa. Lên công an á? Tôi đây, không làm gì, tôi bố công an cũng đích sợ nhá. Nghe tôi nói như vậy, anh ta khẽ nhíu mày. Phụ nữ như cô, không có tư cách quản chuyện của tôi. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta. Người ta nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong quả không sai. Trông thì ra gì lắm đấy. Ăn nói ngạo mạn. Tôi có chút bực bội, định lên tiếng. Thì bất chợt Hưng kéo tôi lại phía sau anh. Tốt nhất, anh đừng động đến cô ấy. Ừ, nghe cũng lọt tai phết. Xem ra cái tên Cao Trấn Hưng này cũng ra dáng đàn ông. Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về anh ta. Vốn định lên tiếng dạy dỗ tên anh trai kia nhưng mà xem ra tôi nên im lặng để xem là anh em của họ đấu đá như thế nào. Lúc này thì anh trai của Hưng khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu rồi nói. Anh thật sự không hiểu tại sao em cứ suốt ngày vùi đầu vào đám bạn. Bạn không ra bạn, bè không ra bè. Mà còn nữa, loại phụ nữ đàn đúm tụ tập trai gái thế này, thế có gì mà em bảo vệ chứ? Chết tiệt, anh ta nghĩ mình là ai mà có vẻ xem thường người khác như vậy. Lúc đầu tôi còn nhìn được, nhưng mà bây giờ tôi không nhìn được nữa. Đang sẵn túi sách trong tay, tôi cầm lên, ném vào người của anh ta rồi nói. Muốn dạy em trai, về nhà mà dạy đi. Còn muốn dạy thiên hạ, cẩn thận cái miệng đấy. Tôi hành động bất ngờ, nên anh ta không tránh được. Thế nên nghiễm nhiên lẫnh tròn chiếc túi vào một bên mặt. Ngay sau đó thì sắc mặt của anh ta tối sầm xuống nhìn sang tôi. Một sự tức giận rõ rệt. Cô... Tôi còn đang định hùng hổ chửi anh ta một trận thì lúc này Hưng kéo tôi lại phía sau rồi nói. Cô điên à? Ai bảo cô làm thế? Tôi làm sao? Thế anh ta nghĩ mình là ai mà xem thường người khác như vậy? Mấy người có tiền nghĩ là mình có quyền á? Lời vừa dứt cả người tôi bất chợt bị một lực kéo mạnh lại. Ngay sau đó thì cả gương mặt áp sát vào cơ thể của anh ta. Cổ tay kéo đến một cơn đau nhói. Tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng mà không có nghĩa là tôi không dám đánh đâu. Chết tiệt, anh ta bóp cổ tay tôi quá mạnh, cảm giác như xương sắp vỡ ra vậy. Có chút đau, nhưng mà với bản tính ương ảnh của tôi không chịu thua cuộc, trừng mắt nhìn lại anh ta. Tôi cứ thử xem, tên đàn bà. Tôi cảm nhận được anh ta đang giận thật sự, hai mắt đỏ ngầu lên. Lúc đấy trong đầu của tôi nghĩ chắc chắn kiểu gì cũng bị ăn cái tát. Thế nhưng bất chợt cổ tay của tôi bị một bàn tay khác nắm lấy. Tôi đếm đến ba. Nếu như anh không buông Uyên ra, để xem, ai mới là người đánh ai trước đây? Không những anh ta kinh ngạc, mà tôi cũng kinh ngạc nhìn sang Hưng. Vốn dĩ là tôi không muốn chia rẽ tình cảm của anh em bọn họ đâu. Nhưng mà cái tên này ngạo mạn quá. Em nói gì thế? Em vì loại đàn bà này mà đối đầu với anh á? Không gian kéo vào sự căng thẳng tĩnh lặng. Hưng bắt đầu đếm. Cứ tưởng sẽ có cảnh huynh đệ tương tàn, nhưng không. Giây phút đó, anh ta cũng buông tay tôi ra. Ban đầu tôi cứ nghĩ là Hưng chắc sẽ sợ anh trai, hoặc nằm trong sự quản thúc của anh ta. Nhưng mà có lẽ ngược lại thì đúng hơn. Anh nói có hơi ngạo mạn, nhưng mà tôi cảm giác tên anh trai này rất sợ em trai của mình. Thôi được rồi, anh sẽ không đôi co với em nữa. Chuyện này thì anh sẽ thay em giấu với bà. Nhưng mà nếu như vẫn đến tai thì tốt nhất, em tự nghĩ cách giải thích đi. Hưng túm chặt tay tôi kéo về phía sau rồi nói. Anh không cần nhọc công như vậy. Cứ nói vô mấy những gì mà anh biết và muốn đi. Nói rồi thì Hưng bất chợt xoay người kéo tôi đi thẳng vào trong thang máy, nhấn nút đi lên. Lúc này thì tôi vẫn còn hơi hỗn loạn một chút. Chẳng mấy quan tâm mình đang đi đâu, quay sang rồi nói. Anh gọi anh trai đến giải quyết, mà thái độ ngạo nghễ như vậy á. Hưng nghe như thế hời hợt rồi đáp lại. Tôi không gọi, là anh ta tự đến. Nhưng mà khi nãy tôi nhìn thấy anh đi ra ngoài gọi điện thoại cơ mà. Tôi gọi luật sư. Anh ta định gọi luật sư đến bảo lãnh, một lũ ngơ ngơ kìa. Tên này đúng là không bình thường. Thế thì tại sao anh trai của anh lại đến? Chắc là đánh hơi được. Ờ, nhưng mà dù sao anh ta cũng giúp anh, hơn nữa lại còn là anh trai của anh nữa. Anh ăn nói như vậy là hỗn láo đấy. Thứ nhất, tôi không nhờ anh ta giúp. Thứ hai, anh ta không phải là anh trai tôi. Tôi kinh ngạc nhìn Hưng, không biết là bản thân bị kéo vào một căn phòng. Nhưng mà khi nãy anh nói với tôi, trên bề mặt là như vậy thôi. Thế con nhà giàu phức tạp nhỉ? Thế không nhé, là anh em cùng cha khác mẹ sao? Vừa nghe như vậy thì anh bỗng khựng lại, sau đó quay sang nhìn tôi. Cô đang quan tâm anh ta hay là tôi vậy? Bỗng nhìn tôi có chút chột dạ lắp bắp rồi đáp. Cái gì? Cái gì mà quan tâm? Tôi chỉ là hiếu kỳ thôi. Hưng bất chợt cúi mặt xuống áp sát vào mặt của tôi, khóe miệng cong lên nụ cười nửa chừng. Phụ nữ bớt tọc mạch đi sẽ hấp dẫn hơn đấy. Chết tiệt. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân cùng với Hưng đã chiếm trệ trong một căn phòng khá sang trọng. Trong đầu không ngừng chửi thề. Uyên à, mày chết chắc rồi nhá. Hắn ta nói đúng, bớt tọc mạch đi. Tình thế này tôi chỉ còn biết cười trừ rồi đẩy anh ra. Anh không thích như vậy thì tôi cũng không làm phiền nữa. Nói rồi tôi cố quay người chuồn đi thật nhanh, nhưng mà Hưng giữ tay tôi lại. Đi đâu? Thế không phải là anh thấy tôi phiền sao? Nghe như vậy thì Hưng liền kéo tôi đi lại chiếc giường, rồi thẳng tay đẩy tôi ngã xuống đấy. Anh theo đà nằm đè lên trên. Thế cô đi thì làm sao tiếp tục được trò chơi khi nãy chứ? Lần này thì đúng là tôi chết chắc. Cái chiều bấm huyệt bất tỉnh kia cũng có lúc không thể nào sử dụng được nữa. Tôi bắt đầu có chút căng thẳng, nhưng vẫn ra vẻ. Thế anh trả được tôi một đêm bao nhiêu tiền đây? Tôi cho cô ra giá. Tôi trả gấp đôi. Chết tiệt. Tên này lắm tiền thật. Hay là lại khoác lác trước mặt gái đây? Cũng không nhiều. Dior mới ra một bộ sưu tập mới. Hưng nghe như vậy thì khẽ cười. Không riêng Dior, Chanel cũng mới ra. Như vậy đã là gấp đôi chưa? Tôi dần bắt đầu mở mắt, nhưng vẫn cố bình tĩnh rồi nói. Làm sao tôi tin được? Thế nhớ nhà anh qua cầu rút ván thì sao đây? Lúc này thì cô muốn tin hay không cũng không thay đổi được gì đâu. Còn tôi, từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ nói được mà không làm được cả. Nói rồi anh ta cúi xuống, nút tròn lấy đôi môi của tôi, không để cho tôi kịp lên tiếng. Tất nhiên, hôn với tôi không phải là khó, nhưng mà trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, thì nó làm cho tôi lúng túng. Bàn tay của tôi cứng ngắc, nắm chặt tấm ga trải giường, đôi mắt cũng nhắm lại với một chút lo sợ. Chiếc lưỡi của anh còn thấm một chút dư vị của rượu bia, ở trong khoang miệng tôi ra sức càn quấy. Bàn tay to lớn bắt đầu di chuyển, chạm vào đùi của tôi, rồi dần dần mon men đi lên phía trên. Cảm giác lúc này hơi lạnh kéo đến khiến cho tôi nổi cả gai ốc. Hưng lúc này cởi chiếc khóa váy của tôi, rồi kéo lớp vải ấy ra khỏi ngực tôi. Nghiễm nhiên, chỉ còn chiếc áo lót che đậy. Anh rời khỏi môi tôi, di chuyển nụ hôn xuống bên cổ, bờ môi khẽ nhấm nháp. Có một chút mơ hồ đã thống trị trí óc, cho đến khi anh vùi mặt vào ngực tôi, bàn tay kéo nhẹ một bên áo con xuống. Cả người tôi lúc đó như có dòng điện chảy qua, khẽ giật người. Căng thẳng đến mức hai bàn tay túm chặt vào ga giường, nổi hết cả gân xanh. Có lẽ cảm nhận được thái độ đó của tôi, Hưng bất chợt ghé vào một bên tai tôi thì thầm rồi nói. Cũng không phải là lần đầu, đâu cần phải căng thẳng như vậy chứ. Vừa nói, anh ta vừa cắn nhẹ lên vành tai. Bàn tay vòng ra phía sau cởi chiếc áo lót, ngay sau đó ném gọn nó sang một bên. Đầu óc của tôi vì tác động của Hưng cũng dần trở nên mù mị. Cảm giác cả người nóng ran, gương mặt cũng muốn đỏ bừng lên. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, tôi vẫn không dám mở mắt. Hưng lúc này cúi mặt xuống vào một bên ngực tôi. Cái miệng của anh ta như có một ma lực nào đó, không ngừng sụp sạo trên da thịt tôi. Một chút kháng cự yếu đuối vào lúc này đúng là vô tác dụng. Anh ta cầm tay của tôi, rồi để cho nó chạm vào. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng mà tôi biết nó. Ngay sau đó, bàn tay kia luồn vào bên trong. Không được. Hưng lúc này lại ghé sát vào một bên mặt của tôi, giọng nói có chút khác lạ. Dáng vẻ e thẹn, cứ như lần đầu. Bảo sao các cô biết cách cô kéo đàn ông như vậy. Rất biết cách tạo hứng thú. Lời vừa dứt thì đôi tay của anh ta đi vào. Tôi kêu nhẹ lên. Ngay sau đó vội đẩy anh ta ra thu người lại. Hưng lúc này dùng sức lột bỏ hết những lớp vải còn lại trên người tôi. Anh ta cũng nhanh chóng cởi quần áo trên người vứt sang một bên. Đêm nay, tôi coi như xác định phải thua cuộc, chịu trận. Nhắm mắt lại, cô nghĩ đến tiền. Bản thân sẽ có rất nhiều tiền. Lúc đấy tôi mới chợt nhận ra, tiền đã làm cho tôi mù quáng. Cả cơ thể của anh ta phủ lên trên người tôi, da thịt cọ sát vào nhau. Hưng khẽ vùi đầu vào ngực tôi. Lúc này bên dưới chậm rãi tách chân tôi ra. Tôi cảm nhận được vật to lớn đó. Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng thì anh ta bất ngờ đi vào. Cảm giác đau xé da thịt khiến cho tôi phải nhăn mặt, ứa nước mắt. Lúc đó Hưng cũng ngẩng mặt lên rồi nói. Chết tiệt, cô là lần đầu á? Tôi cảm nhận được hạ thân bên dưới như muốn rách ra. Bàn tay của tôi bấu chặt vào eo của anh ta, dùng sức đẩy ra. Tôi đau quá. Ai ngờ lời vừa dứt, anh ta cúi xuống nuốt lấy môi tôi, giọng nói có phần đứt quãng. Đừng có gồng người lên như vậy, tôi sẽ làm nhẹ thôi. Thế rồi anh ta từ từ chậm rãi, động tác có phần dịu dàng. Khi tôi vừa cảm thấy dễ chịu thì một chút gì đó đẩy sâu vào bên trong. Cứ như thế anh ta lại tiếp tục. Hưng lúc này ghé vào tai của tôi. Lúc này mà cô bảo tôi dừng lại á, cô muốn giết tôi à? Nhưng mà tôi đau quá. Nghe tôi đi, thả lòng người ra. Tôi cứ như bị bỏ bùa vậy. Ngay như vậy cũng liền vòng tay ra ôm lấy tấm lưng to lớn của anh ta, cố gắng thả lòng cơ thể ở tư thế thoải mái nhất. Sau đó anh ta từ từ chậm dần, cơn đau lúc đầu cũng dần dần tan biến. Cổ họng của tôi không ngừng phát ra những tiếng kêu nhỏ. Mặc dù không muốn, nhưng mà nó cứ kiểu như là bản năng. Đầu óc của tôi cũng dần trở nên mù mị. Lúc này thì cả người của tôi đã dần mềm nhũn. Tôi không biết là bản thân đã bị anh ta giày vò đến bao giờ. Chỉ biết là chúng tôi cứ triền miên như vậy cho đến khi cả hai cùng lúc khẽ kêu lên, sau đó gục vào nhau ngủ vùi. Buổi sáng hôm sau, tiếng gõ cửa phòng dồn dập đánh thức cả hai dậy. Hưng có một chút khó chịu, uể oải ngồi lên, vừa lấy chiếc áo choàng mặc vào rồi đi ra. Còn tôi cả người lúc này cảm tưởng như mất hết sức lực, vẫn cứ nằm ì ở đó. Được một lúc sau thì bỗng vang lên một giọng nói chanh chua của phụ nữ. Anh nói đi. Đêm qua anh ngủ với con nào đấy? Vừa nghe như vậy trong đầu nảy số rất nhanh. Chết tiệt. Tôi không nhớ là vợ hoặc là người yêu của anh ta đến bắt tại trận sao. Tôi sau đó vội vàng ngồi dậy. Bàn tay còn túm chiếc chăn che đi cơ thể. Đang định bước xuống giường nhặt quần áo mặc vào thì từ phía cửa đi vào một bóng người. Vừa nhìn thấy tôi thì đã đay nghiến rồi chửi. Còn đi này. Nói rồi cô ta định lao về phía tôi thì bị Hưng túm tay kéo lại. Ai nói với cô? Tôi ở đây. Khi nãy vừa nhìn thấy tôi còn trợn mắt trừng lên, quay sang anh ta mếu máo khóc lóc. Hưng, sao anh lại làm như vậy với em chứ? Tôi làm gì cô? Anh Phong nói là cả đêm qua anh không về. Em phải hỏi mãi mới biết là anh ở đây. Thế hóa ra là đi ngủ với mấy con mà cả trăm thằng chọc vào như vậy. Thế anh không thấy ghê à? Nghe như vậy cái tính ương ngạnh của tôi trỗi dậy. Con kia, mày nói gì đấy? Cái gì mà cả trăm thằng chọc đấy? Cô ta cũng chẳng vừa quay sang tôi. Tao nói mày đấy, con đi rẻ tiền. Nếu như không phải là tôi đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân, thì tôi đã lao đến và vỡ cái mồm của nó. Hưng lúc này đẩy cô ta ra rồi quát. Này, đây không phải là nơi để cho cô làm càn. Còn tôi ngủ với ai? Không phải việc của cô. Đi về trước đi, trước khi tôi gọi người lên. Anh Hưng. Sau đó thì lại trừng mắt nhìn tôi và căm hận, như muốn mổ xẻ tôi ra vậy. Còn đi kìa, mày có tin là tao đập nát cái bản mặt của mày không? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bỗng nhìn bên ngoài vang lên giọng nói. Thế đứa nào to mồm đòi đánh bạn tao đấy? Chắc phải là con nào ba đầu vú, sáu lỗ mới có gan nói như vậy nhỉ? Tôi nghe như vậy thì khẽ cười. Hay lắm, chị em của tôi đến rồi. Mà cô ta chắc là không biết sự lợi hại của hội chị em này nên vẫn cứ cao ngạo hếch mặt lên rồi nói. Người ta nói là đi sống bầy đàn cũng đâu có sai đâu. Vừa bước vào, đã ngửi thấy một mùi hôi hám. Vừa nghe như vậy giọng con Quỳnh vang lên. Thế thì mày lại không biết rồi. Bọn bầy đàn này sẵn sàng cắn chết con chó nào đến sủa bậy đấy. Chúng mày ghê gớm nhỉ? Tao sợ quá cơ. Tôi tranh thủ lúc mấy đứa chúng nó đang đấu khẩu thì liền vội vàng nhặt quần áo mặc vào. Hơn lúc này chắc cũng không tiện can thiệp vào chuyện của những người phụ nữ. Đi lại phía chiếc điện thoại bàn, gọi xuống quầy lễ tân. Phòng VIP 3. Ở đây có người quấy rối. Xử lý nhanh trước khi tôi khiếu nại về dịch vụ của các người đấy. Nói rồi thì anh cũng liền tắt máy. Cô ta thấy như vậy, hếch mặt, nhìn về đám chị em của tôi rồi nói. Chúng mày nghe rõ chưa? Thế là tự đi, hay là để lôi đi đây? Con Diệp vẻ mặt vẫn cứ nhơn nhởn, tiến lại gần rồi nói. Tự bọn tao sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi, thì cũng phải mang cái xác của mày theo nữa. Còn dành à? Nói rồi thì nó quay sang nhìn Hưng rồi hỏi. Người yêu? Vợ? Hay là... Hưng nghe như vậy nhún vai một cái, con Diệp khẽ cười khẩy. Thế thì mày chết chắc rồi nhá. Vừa nói hết câu, con Diệp đã lao vào túm đồ cô ta nhấn xuống. Quỳnh cũng nhanh tay xuống vào đánh hồi. Bình thản hơn hẳn là Hưng. Anh ta vẫn cái dáng vẻ không biết chuyện gì. Đi lại, lấy điếu thuốc, châm lên rồi hút. Rồi ngồi xuống ghế từ từ hưởng thụ. Cô gái kia lúc này chồng mông, kêu gào. Anh Hưng, giúp em với, kéo chúng nó ra đi. Tôi cảm thấy tình hình cũng căng thẳng. Mà làm ầm ĩ ở đây thì cũng không hay. Định đi lại gần thì lúc này, mấy người bạn của Hưng cũng đi vào, vội vàng chạy đến. Này, mấy con kia, làm cái gì đấy? Đây là chỗ để cho mấy đứa đánh nhau sao? Con Quỳnh và con Diễm thấy có người can, liền nhanh tay kéo cô ta chạy thẳng vào nhà vệ sinh, rồi chốt cửa lại. Đám bạn của Hưng thấy như vậy cũng đi đến rồi đập cửa. Này, đừng có mà làm càn đấy, mở cửa đi. Tôi không biết là hai đứa chúng nó định làm gì, nhưng mà thấy cũng không hay ho cho lắm. Đi lại gõ lên cửa. Quỳnh ơi, Diễm ơi, hai đứa mày làm gì trong đó thế? Đừng có nặng tay quá đấy. Hai đứa kia không trả lời gì cả. Nhưng mà sau đó thấy giọng của cô gái kia hét toáng cả lên. Ôi thôi, thối quá đi, tao không chịu được. Này, chúng mày kéo tao vào đây, để nhìn chúng mày như thế à? Bỏ tao ra đi. Sau đó thì giọng con Quỳnh vang lên. Mày cứ ở đấy đi, đợi cho bố mày đi xong rồi tao cho ra nhé. Mấy tên bạn của Hưng đứng ở ngoài khẽ nhăn mặt, rồi đưa tay lên phẩy phẩy qua mũi đi lại chỗ của Hưng. Này nhá, kiệt tác của mày đi Hưng. Sao mới sáng sớm náo loạn hậu cung như vậy chứ? Mà con nào đấy? Hưng hút một hơi thuốc xong, dập nó xuống chiếc gạt tàn, hơi hợt rồi đáp. Thủy Tiên. Vừa nghe như thế, mấy đứa bạn kia xanh mặt nhìn nhau, không nói không rằng, tự chia nhau ra rời khỏi đó. Không nhớ là bọn họ sợ cô ta sao. Lúc này thì Hưng đứng dậy đi lại nhặt quần áo, tiến về phía tôi rồi nói. Ở đây đợi tôi. Lát nữa, tôi sẽ đưa cô đi. Tôi nghe như vậy thì khó hiểu rồi hỏi. Nhưng mà đi đâu? Dior, Chanel, tôi không cần nữa à? À đúng thật nhờ, tôi quên hẳn cái vụ đó. Một đứa mê vật chất như tôi, thì đây là lần đầu tiên quên đi lệ phí của mình. Chết tiệt thật. Sao lại không chứ? Không cần thế tôi chịu thiệt à? Hưng nghe như vậy lại tiếp tục bày ra nụ cười chết mê chết mệt, rồi ghé sát vào mặt của tôi nói nhỏ. Hôm qua là lần đầu, nhưng mà trông sắc mặt của cô không giống như vậy đâu. Thế hay là khâu vá để lừa ông đấy? Còn mẹ nó chứ, đừng ăn xong quẹt mỏ. Tôi có chút tức giận vung tay lên định tát cho anh ta một cái, nhưng mà tên đó nhanh tay giữ lại được. Ừ, sao nóng tính thế? Tôi nói đúng à? Tôi trợn mắt đáp lại. Đúng cái đầu nhà anh ấy. Anh ta nghe như vậy thì lại đưa tay lên sờ vào ngực của tôi một cái rồi cợt nhả. Ừ, mềm đấy. Thế chắc là không phải đồ giả đâu nhỉ? Chết tiệt cái tên này. Cố ý chọc tức tôi. Này, anh muốn chết à? Tất nhiên là không rồi. Thịt mới ăn qua một lần còn chưa hết, sao phải chết vội như vậy? Nói rồi anh ta cũng quay người trở ra ngoài, còn tôi thì đứng ở đó hậm hực. Hưng vừa đi khuất thì mấy đứa kia cũng mở cửa bước ra ngoài. Cái cô tên Thủy Tiên kia lúc này như bắt được không khí, liền vội vàng thở rồi nôn nòe. Tôi thấy như vậy đi lại chỗ hai đứa bạn rồi hỏi nhỏ. Chúng mày làm gì thế? Thì làm gì đâu. Nhấn mặt của nó vào bồn cầu. Thế thôi. Tôi khẽ nhăn mặt rồi nói. Ghê vãi như vậy. Có bừa cũng vừa vừa thôi. Kệ nó chứ. Thôi đi về đi. Cô ta nghe như vậy thì mặt xanh mét, vẫn nhìn chúng tôi rồi gào lên. Mày còn chó kìa. Chúng mày đợi đấy nhá. Con Diễm nghe như vậy quay lại rồi nói. Thế mày cần tìm, cứ đến 107 đường XX. Tao để dành cái đó cho mày đấy. Tôi vội giật tay con Diễm rồi nói nhỏ. Mày nói địa chỉ làm gì thế? Phiền phức. Mày sợ gì? Mấy cái con tiểu thư dởm này thì phải như thế mới tỉnh ra. Mà nó biết là mình ở đâu. Xã hội này đéo phải chỗ cho bọn nó thể hiện đâu. Nói rồi hai đứa chúng nó kéo tôi đi ra ngoài. Lúc này mới sực nhớ một chuyện, tôi vội nói. À này, hai đứa mày về trước đi. Sao thế? Ở lại đây làm gì nữa? Tôi còn chưa kịp trả lời thì phía sau vang lên giọng của Hưng. Ở lại với tôi thì chắc là không có vấn đề chứ. Hai đứa nó vừa nghe như vậy cũng nhìn về hướng đó. Sau đó quay sang tôi rồi cười nham nhở. Ghê nha. Tăng hai cơ đấy. Thế thôi chúng ta về trước. Hai đứa chúng nó rời đi. Hưng cũng tiến lại chỗ tôi. Đi thôi. Vừa bước được vài bước thì giọng của cái cô Thủy Tiên kia lại vang lên. Anh Hưng, đợi em với. Cô ta chạy lại chỗ của chúng tôi. Hưng lúc này bỗng chốc lùi lại, ngón tay đưa lên mũi che rồi nói. Tôi không ngửi được cái mùi trên người cô. Cô định để cái bộ dạng hôi thối này ra ngoài á? Thì tốt nhất tránh xa tôi ra đi. Nói rồi thì anh ta túm lấy cánh tay của tôi kéo đi. Một lúc sau ở phía sau nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô gái, khiến tôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Chúng tôi đi xuống dưới, Hưng thanh toán rồi trở ra xe ngồi vào. Anh ta lái thẳng ra ngoài, hướng về thành phố. Đi được nửa đoạn đường mới lên tiếng hỏi tôi. Sao con gái các cô cứ thích làm cái này nhỉ? Tôi có chút giật mình nhìn sang anh ta. Mới đầu không hiểu nhưng mà sau đó ngẫm một lúc mới hiểu. Anh ta muốn nói gì trả lời. Bởi vì nhiều tiền. Nhàn hạ. Chỉ ăn với chơi thôi. Tôi cứ nghĩ là các cô phải quan trọng danh tiết chứ. Tôi nghe như vậy thì khẽ cười. Đúng thật là danh tiết quan trọng. Nhưng mà đó là đối với người ta. Còn tôi chỉ có tiền. Thế danh tiết có mài gian được không? Thế nếu như sau này cô lấy chồng hoặc có con cái, không sợ người ta dị nghị quá khứ sao? Tôi không có ý định lấy chồng. Sống như vậy với tiền không hơn sao? Lúc nói câu này, tôi đâu nghĩ rằng chỉ một thời gian sau đó, tự mình lấy tay vả vào miệng của mình chứ. Hưng nghe như vậy lại bật cười thành tiếng rồi nói. Không lấy chồng cũng tốt. Hay là vậy đi. Tôi và cô cứ cặp với nhau đi. Tôi cũng không có ý định lấy vợ. Tôi quay sang nhìn anh ta. Tại sao? Tôi không thích cuộc sống gia đình cho lắm. Hơn nữa kết hôn rồi lại ly hôn. Phiền phức quá. Cứ sống như vậy không tốt hơn sao? Nhưng mà vẫn có rất nhiều gia đình họ sống hạnh phúc mà. Đấy là trong mắt cô thôi. Còn bên trong như thế nào thì làm sao mà cô rõ được? Tôi thấy anh có vẻ hơi tiêu cực đấy. Hưng cười rồi đáp. Thì cũng giống như cô, chỉ cần tiền vậy đấy. Thế nên tôi nghĩ là tôi và cô rất hợp nhau. Tôi có thứ cô cần, và cô có thứ tôi cần. Thứ anh cần á? Là gì thế? Hưng quay sang nhìn tôi, sau đó đưa tầm mắt xuống dưới ngực rồi nói. Cơ thể của cô đấy. Cái tên này đúng là chết tiệt. Những loại dầm dề tôi đã đều gặp qua, nhưng mà chưa bao giờ gặp thể loại trơ trẽn như vậy cả. Này, anh nhìn lâu quá rồi à? Lâu đến mức ở đâu cũng muốn phát tít sao? Không hẳn là như thế. Chỉ là cô làm cho tôi có cảm xúc thôi. Lời vừa dứt thì cũng là lúc xe đi vào trong trung tâm thương mại lớn nhất. Hưng đỗ gọn xe lại, sau đó đi sang mở cửa cho tôi. Chúng tôi cùng nhau đi vào bên trong, hướng thẳng đến thương hiệu Dior. Tôi có chút đau bụng nên quay sang anh ta rồi nói. Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Nói rồi thì tôi cũng vội rời đi, hướng đến khu vệ sinh. Vội vội vàng vàng thế nào va phải một người. Túi xách trên tay rơi xuống. Tôi không kịp nhìn đối phương, chỉ nói xin lỗi. Tôi và người ấy cùng ngồi xuống nhặt lại đồ. Sau đó thì anh ta đưa cho tôi. Nhận thấy cũng lịch sự, tôi nhìn lên rồi đáp lại. Cảm ơn anh nhé. Thế nhưng mà lời vừa dứt thì tôi cũng sững người. Mà đối phương thì cũng ngạc nhiên không kém. Là cô? Tôi cũng kinh ngạc khi nhìn thấy người trước mặt. Thế không nhẽ là oan gia ngõ hẹp sao? Mới ngày hôm qua còn suýt đánh nhau với anh ta. Thế mà hôm nay trời đã cho gặp lại. Cái gì thế nhở? À đúng rồi. Tên là Phong đấy. Tên anh trai của Hưng đấy. Tôi vội giật lại đồ của mình cất vào túi. Sau đó hời hợt rồi nói. Phí cả lời xin lỗi và cảm ơn. Vừa nghe như vậy anh ta liền đổi giọng. Này, thái độ đó là gì thế? Là cô đụng phải tôi đi nhá. Tôi cũng chẳng vừa, trừng mắt lên nhìn anh ta. Thế chả nhẽ là anh mù hay sao mà không thấy là tôi đang đi lối này thế? Sắc mặt của anh ta cũng trở nên khó coi. Con gái còn lứa, ăn nói thổ lỗ. Mà tôi không hiểu vì sao thằng Hưng em trai của tôi lại đi giao du với loại người như cô. Đúng là hạ đẳng. Cái tên này, không biết là đầu óc của hắn ta có bình thường không nữa, mà sao nói chuyện cứ làm cái kiểu như là bản thân của anh ta thượng đẳng lắm ý. Nghĩ mình là con nhà giàu, được quyền nào tưởng sức mạnh sao? Anh vừa nói gì thế? Hạ đẳng á? Thế nói tôi xem loại người như anh thì thuộc tầng lớp gì vậy? Là gì đi nữa thì cũng không thuộc tầng lớp của cô. Tôi nghe như vậy khẽ cười khẩy một cái. Không nói thì tôi cũng biết. Cỡ như anh á, cao hơn háng của tôi một tí, thấp hơn hông của tôi độ gang tay đấy. Nói xong tôi cũng quay người vội đi. Vẫn còn kịp nhìn thấy bộ mặt đang nghịch ra bởi vì chưa hiểu là tôi nói gì. Đợi đến lúc anh ta hiểu ra thì tôi đã quay lại chỗ của Hưng. Nghĩ lại vẫn còn cảm thấy buồn cười. Cười gì thế? Câu hỏi của Hưng làm cho tôi giật mình, vội thu lại vẻ mặt đó. Tôi nói không có gì đâu. Tôi không có ý định nói với Hưng về việc đã gặp anh trai của anh ở đây. Dù sao thì điều đó cũng không có gì quan trọng cả. Hưng nghe như vậy cũng quay người rồi đi vào bên trong. Chọn đi, thích cái nào cứ lấy. Lúc này thì tôi đưa mắt nhìn đến những gian hàng bên trong. Mọi thứ thật sự choáng ngợp. Tuy là vẻ mặt không để lộ ra, có khi còn ra vẻ làm cao, nhưng mà trong lòng không ngừng nhảy nhót giống như là trúng số vậy. Tôi đi dạo vài vòng, cũng chọn được cơ số thứ mà mình thích. Nói chung cũng lấy vừa đủ dùng. Nhiều quá thì đâm ra lãng phí. Bởi vì tính tôi kiểu chưa dùng cái này, đã thích cái khác ấy. Đem đồ lại quầy thanh toán. Tổng con số trên hóa đơn cũng làm cho tôi giật mình, mặc dù biết nó không phải là rẻ. Đồ được nhân viên xách ra xe, chúng tôi cùng ngồi vào mà lái xe rời đi. Hưng lúc này quay sang rồi hỏi, thế có muốn ăn gì không? Nói thật là sau đêm qua, lại thêm sáng nay bị gọi dậy sớm, tôi có chút mệt mỏi. Tầm này thì chỉ muốn nằm ngủ một giấc sâu không bị ai làm phiền thôi. Tôi cảm thấy hơi mệt, tôi muốn về nghỉ ngơi. Nghe như vậy thì Hưng cũng không nói thêm câu nào nữa. Lái xe đưa tôi về nhà. Xe dừng lại thì anh ta bước xuống đi lại phía sau mở cửa, lấy đồ rồi xách đi lại đưa cho tôi. Thế nghỉ ngơi đi nhá. Buổi tối tôi sang đón. Tôi nhận đồ rồi lại ngây người hỏi. Đón đi đâu? Đi đâu không quan trọng, miễn là cô có tiền. Không để tôi nói thêm câu nào nữa, anh ta quay trở vào xe rồi lái đi thẳng. Tôi thì sao cũng được cả, cứ có tiền là tôi đi thôi. Dù sao, cố giữ cũng không còn, ngại gì nữa đâu chứ. Quay người trở vào nhà, bọn con Quỳnh và con Diễm vội vã hớn hở chạy ra, ngó nghiêng rồi hỏi. Cái gì thế? Để xem nào. Thế có cái gì tao dùng được không? Nói thật thì đồ tôi chọn chủ yếu cho bọn nó, chứ tôi cũng mặc không hết. Tôi thả hết mấy túi đồ xuống đất rồi đi lại chiếc ghế sofa, ngả người nằm xuống. Hai đứa kia xúm lại mấy cái túi moi móc hết cả ra để xem. Tôi thấy như vậy thì chỉ thở dài rồi nói. Cẩn thận nhá, chưa mặc đã rách. Con Quỳnh nó ngay như vậy thì lại cười. Gớm, dễ rách như thế ai bảo đồ hiểu chứ. Thế vào tay hai đứa mày xem được mấy phút đâu. Con Diễm lúc này lựa được một cái váy ngắn, nhìn nó bâng quơ rồi nói. Mà này, cái tên đi cùng với mày ấy cũng được đấy nhở, mạnh tay phết. Thì con nhà giàu mà, cuộc sống chỉ việc ăn chơi thôi. Hết tiền thì lại có người chu cấp, đâu cần phải suy nghĩ gì đâu. Quỳnh lúc này cũng chen ngang vào. Mà chúng mày có biết thằng anh của nó là ai không? Cái thằng mà đến giải quyết lũ áo xanh đi đấy. Thì là anh của nó chứ ai nữa. Thôi đi, đấy là tổng giám đốc trung tâm mua sắm Gold Star, cũng là cổ đông trong tập đoàn của Vinhomes đấy, đừng có xem thường nhé. Thông tin mà con Quỳnh đưa ra cũng làm cho tôi kinh ngạc. Sao mày biết vậy? Là gì đâu mà không biết. Tên Hưng kia là con trai của ông Sơn, mà người ta hay gọi là Sơn Bạc Tỷ đấy, có ai là không biết đâu. Vậy thì có vẻ ông ấy thiên về cái tên anh trai hơn thì phải. Giao hết cả chức vụ cho hắn còn gì nữa. Thì mày thấy tên Hưng đó cả ngày ăn chơi lêu lổng, làm được tích sự gì đâu. Nhưng mà nghe nói tên anh trai kia còn là con riêng của ông ta nữa. Riêng hay chung cũng được, mà xem ra cơ sở của tên đấy chiếm lợi thế hơn hẳn em trai của mình đấy. Nhưng mà quen được thằng Hưng đó cũng tốt số rồi. Tuy là không cơ ngơi sáng sủa, nhưng mà tiền tiêu ba đời không hết đấy. Tôi nghe như vậy bỗng trở nên suy tư. Tôi nói tôi là kẻ hám của mà. Thế nên tất nhiên sau khi nghe qua sự yếu lý lịch của tên Phong, tôi bỗng nhiên thấy hứng thú với anh ta. Có thể mọi người nghĩ tôi là loại con gái, gì cũng được. Nhưng mà cuộc sống với tôi lúc này chỉ có một chỉ tiêu, đó là tiền thôi. Tôi đang nằm suy nghĩ toan tính đủ thứ, thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên giọng nói có chút quen thuộc. Đây rồi, đúng địa chỉ này rồi đấy. Cả mấy đứa nghe thấy tiếng thì cũng quay mặt ra nhìn. Cùng lúc ấy thì vài bóng người đi vào. Cho đến khi xuất hiện một gương mặt quen thuộc, tôi mới nhận ra phiền phức đến rồi đây. Mà không sai đâu nhé. Chỉ tại cái mồm con Diễm cứ bô bô cho địa chỉ, thế nên cái con Thủy Tiên nửa điên nửa dở kéo theo một mớ tên đầu trâu đến đây. Con Quỳnh vừa nhìn thấy bọn nó thì liền đứng dậy trừng mắt rồi nói. Cứ tưởng là khách VIP nào đến búc lịch cơ đấy. Tôi hóa ra con dở người này sao? Thế sao thế? Mày lại thèm xít à? Tao đang dành nguyên cả bể chưa xả đợi mày đến đấy. Tôi nghe như vậy thì cũng hốt hoảng nhìn sang nó. Biết là hai đứa nó chẳng phải là dạng vừa. Nhưng mà hiện tại ba đứa con gái yếu thế thì làm sao đỏ được với mấy tên thanh niên đầu xanh đít đỏ đó. Con Thủy Tiên kia nghe như vậy thì quay sang nói với một tên trong số đó. Ba đứa đó đấy. Chúng mày xử gọn cho chị đi. Tôi nghe như vậy thì tiến về phía con Quỳnh. Thái độ cũng tợn tạo lắm, lên giọng rồi nói. Con danh, mày bảo ai thèm cứt? Lời vừa dứt thì hắn cũng liền vung tay lên định tát con Quỳnh. Ai ngờ đâu con Diễm nó ở ngay gần đó, cầm chiếc guốc trong túi đồ mà tôi mới vừa mua xong, gõ cột một phát cái mũi đế vào ngón chân tên đấy, khiến cho hắn đau tái cả mặt, cầm nến nhảy tưng tưng cả lên. Còn đi này, bố phàng chết mẹ mày nhá. Mấy đứa kia vừa thấy như thế thì cũng lao đến túm đầu con Quỳnh và con Diễm. Tôi cũng vội vỡ lấy cái cây sắt gần đấy đập vào người của mấy tên kia. Nhưng mà một tên trong đấy nhanh tay chụp được cây sắt, dùng sức giữ chặt lấy. Tôi giật lại không được. Thế quái nào đẩy mạnh về phía tên đó. Hắn ta cũng bất ngờ nên không kịp tránh. Cái đầu nhọn đó đâm thẳng vào một bên bụng. Tôi lúc đó cũng hoảng hồn thả tay ra. Tên đấy ngã xuống đất, máu chảy ra ngoài. Còn hắn thì vẫn tỉnh táo kêu lớn lên. Còn Danh này, đau quá. Mấy đứa anh em của tên đấy thấy như vậy thì vội vàng đến đỡ. Con Thủy Tiên thấy cảnh máu me đó thì mặt tái xanh tái mét, lắp bắp rồi nói. Mau lên, mau đưa nó đi viện đi. Tôi lúc này cứng đơ cả người, bản thân còn không biết là mình vừa làm gì nữa. Cả người toát ra mồ hôi lạnh ngắt rồi nói. Quỳnh à, Diễm, hắn chắc là không sao chứ? Còn Quỳnh gương mặt có phần lo lắng rồi nói. Thì chắc là không sao đâu. Chỗ đấy đâu phải là chỗ hiểm đâu. Mấy đứa kia hốt hoảng đưa tên đó ra xe, rồi cũng lao phóng đi, quên luôn cả việc đến đây để làm gì. Khi bọn nó vừa đi hết thì con Diễm vội chạy vào trong, lấy cái chổi lau ra, lau hết những vết máu rơi rớt trên sàn rồi nói. Đúng là đen thật đấy. Đổ máu thì không có điểm lành đâu. Tôi nghe như vậy lại có chút mất cảm xúc gắt lên. Thế không phải là tại mày sao? Cứ bô bô cái mồm lên làm gì thế? Đã bảo là rất phiền phức rồi. Bị tôi gắt như thế, con Diễm cáu lên rồi đáp lại. Mày cáu cái quái gì thế? Lúc đó không phải là chúng ta muốn dằn mặt nó thay mày sao? Mày thấy phiền thì đi chỗ khác ở đi. Mày đừng có bảo thủ như vậy. Bây giờ cả mấy đứa ở cùng với nhau, công việc cũng chẳng tử tế gì cả. Phiền phức thì phiền cả đám, chứ không riêng mình tao. Tao làm tao chịu. Mày không chịu được thì đi đi. Thế hai đứa chúng tôi cãi nhau qua lại, con Quỳnh cũng quát lên. Thôi thôi, hai đứa chúng mày im đi. Sau câu nói đó thì chúng tôi cũng im hẳn. Con Diễm bực dọc vứt luôn cái chổi xuống, đi lại ghế ngồi. Quỳnh thì lại nói tiếp. Có cái quái gì đâu mà cũng cãi nhau. Sống thì sống cả, mà chết thì chết cả, thế thôi. Tôi lúc này cũng bình tĩnh hơn, nhìn sang Quỳnh rồi nói. Mày nghĩ là bọn nó có kiện mình không? Sao không? Cơ hội thuận lợi như vậy, tao còn nghĩ là chúng nó sẽ còn mua thêm phần trăm thương tật để mình nặng tội hơn đấy. Nhưng mà bọn mình có thể xem là phản kháng mà. Tất nhiên là như thế. Nhưng mà đứa nào có tiền thì đứa đó thắng thôi. Sự thật không có giá trị gì cả. Thế nên hai đứa chúng mày bớt cãi nhau đi. Làm cho đến bây giờ có bao nhiêu tiền, gom cả ra đây đi, lo dần là vừa. Khoảng bao nhiêu? Con Quỳnh chép miệng một cái rồi đi lại ghế ngồi xuống thở mạnh. Tiền thì không phải là vấn đề khó khăn. Cái tiếp theo là phải có quan hệ nữa. Mà tao nghĩ cái con Thủy Tiên kia cũng không phải là dạng vừa đâu. Quen được với Lão Phong, Lão Hưng thì cũng cỡ là con ông Tom lớn nào đấy. Thế nên có tiền cũng chưa chắc thắng được nó đâu. Thế bây giờ làm sao đây? Mày hay đi khách toàn mấy ông to cả thôi. Thế không thân quen ai à? Gớm. Mày nghĩ sao mà đòi thân quen? Có khi chúng nó quăng tiền cho mình xong ra đường, quên mất cái mặt của mình luôn ấy chứ. Diễm từ nãy đến giờ đang im lặng, lúc này cũng lên tiếng chen vào. Nếu thế thì sao không nhờ thẳng cái tên Hưng kia đi? Thế con đấy có vẻ là sợ thằng này đấy. Tên đấy được không? Tao thấy hôm qua gặp chuyện, hắn cũng chẳng giải quyết được gì cả. Anh trai của hắn đến thì nhanh gọn xong ngay. Thì thế mới cần nhờ hắn, để hắn nói tên anh trai của hắn đấy, hiểu chưa? Nhưng mà chắc gì hắn đã chịu giúp đâu, có thân quen gì đâu. Thế nên mọi chuyện là ở mày đấy. Thế không phải là hôm qua mày với hắn mới xong à? Cái con này, ăn nói gì không biết ngượng mồm như thế. Thế chúng mày cũng xoạc đây ra đấy rồi, có thân quen được ai không? Nhưng mà nay hắn đưa mày đi mua đồ như thế thì chắc là có ý đấy, cứ thử đi. Thế có số của hắn không? Tôi nghe như vậy lắc đầu một cái, sau đó nhớ ra rồi nói. À đúng rồi, hắn ta hẹn tối nay sang đón tao. Vừa nghe như vậy thì con Quỳnh vỗ tay bộp một cái. Quá tốt. Tối nay tranh thủ cứ cho hắn gầy nhẹ đi, húp chè đi, rồi vào thẳng vấn đề thôi. Cái con này, ăn nói không biết ngại là gì cả. Nhưng mà không hiểu sao bình thường tôi quen cái cách nói chuyện của bọn nó, mà hôm nay cứ nghe mấy cái từ đấy thì cả mặt cứ nóng bừng cả lên. Thế nhớ đâu hắn không đồng ý thì sao? Ôi trời ạ. Thế thường ngày cái mồm của mày dẻo lắm cơ mà. Chưa đá được phát nào, mày đã moi được tiền của người ta rồi. Thế sao lần này cứ như là con cụt lưỡi thế? Thì chỉ là nhớ thôi mà. Thằng đấy không được, chuyển mục tiêu sang thằng anh. Kiểu gì cũng có cách. Cứ thử bước này đi đã. Nói rồi thì con Quỳnh cũng đứng dậy vỗ vào vai của tôi. Thế nhá, thoải mái lên. Đừng có suy nghĩ nhiều quá, chưa chết đâu mà lo. Xong rồi thì nó lại nhìn sang con Diêm. Thế còn con kia, đang lau dở thì lau nốt đi. Tao hôm qua chơi thâu quá thế nên lên ngủ một giấc đây. Dứt lời thì Quỳnh cũng đi về phòng. Con Diêm cũng đứng dậy, lau lại những chỗ dính máu. Tôi cũng thẫn thờ đi lên cầu thang. Về phòng thả người nằm xuống. Đầu óc lại suy nghĩ về những gì mà Quỳnh và Diễm nói. Cộng thêm có chút mệt mỏi. Nằm lúc nào ngủ cũng không hay. Tiếng còi xe vang lên đánh thức tôi tỉnh dậy. Có chút uể oải đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ thì thấy trời đã tối đen. Tôi liền ngồi dậy. Lúc này con Quỳnh đi vào phòng rồi nói. Này, sửa soạn đi chứ. Hắn đến rồi đấy. Tôi nghe như vậy thì không nói gì cả. Đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi quay ra ngoài sửa soạn một chút. Mọi thứ xong xuôi. Đi xuống dưới thì thấy con Diễm đứng ở chân cầu thang nhìn tôi chờ đợi. Tôi vừa xuống đến nơi thì nó liền kéo tôi lại thì thầm rồi nói. Này, bọn ta vừa kể qua cho hắn nghe rồi đấy. Hắn ta bảo sẽ giúp. Nhưng mà mày cũng cần phải tác động thêm vào đấy. Tôi nghe như vậy thì kinh ngạc quay sang nó. Hắn đồng ý giúp á? Ừ. Tốt thế á? Thì nhớ đâu nói mồm thì sao? Thế nên mức cần phải mày tác động. Đi đi. Nói rồi thì nó đẩy tôi ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa đã thấy ngay con xe đắt tiền đến hoa cả mắt. Dù sao thì cũng đến nước này rồi. Tôi cũng phải thử một lần xem sao. Tôi đi lại xe mở cửa ngồi vào thì Hưng cũng liền lên tiếng. Cô có biết là tôi đợi ở đây bao lâu không? Nghe như vậy thì tôi cũng hời hợt trả lời. Hôm qua mệt quá tôi ngủ quên. Hưng nổ máy lái xe chạy đi bình thản rồi nói. Vậy thì ngày mai chắc là cô phải ngủ mấy ngày mới tỉnh được á. Tôi nhìn sang hắn có chút khó hiểu. Cái tên này có ý gì vậy? Anh ta nhận thấy ánh nhìn của tôi cũng lên tiếng. Nhìn cái gì? Khi nãy có nghe bạn cô nói Thủy Tiên kéo người đến chỗ các cô làm loạn sao? Hay thế. Tôi còn chưa biết mở lời thế nào anh ta đã bật đèn xanh rồi. Tôi cũng nói luôn. Tôi còn không phải là do anh á. Liên quan gì đến tôi? Là tự các cô gây gổ với nhau. Tôi không phải là cô ta đến đây kiếm chuyện bắt ghen à? Lần sau nếu như có đối tượng rồi thì tốt nhất đừng đi la liếm con nào nữa. Khổ người ta thôi. Đối tượng của tôi là cô. Thế cô ta liên quan gì? Tôi không quan tâm. Tôi có chút ngạc nhiên nhìn anh ta. Nhưng mà nhân tiện bắt được nhịp cũng vội nói. Dù sao thì cũng là người quen của anh. Thế anh có định giúp không? Giúp cô á? Thế tôi được gì đây? Cái tên này. Lắm tiền nhiều của. Vẫn còn tham á. Thế anh chỉ việc nói với anh trai của anh một lời. Vậy là xong thôi. Đòi hỏi điều kiện gì nữa? Vừa nghe như vậy Hưng bất chợt đạp phanh xe dừng gấp lại. Làm cho tôi chúi đầu cả về phía trước. Sau đó quay sang nhìn tôi và ánh mắt có phần dữ tợn. Nói với anh ta làm gì? Tôi có chút không hiểu lắm thái độ này nhưng vẫn trả lời. Thế anh trai của anh có quen biết nhiều sẽ giải quyết được. Cô nghĩ là tôi không giải quyết được sao? Tôi nghe như vậy thì bất giác cười một cái. Sau đó nói một câu bông đùa. Thế công tử bột như anh ngoài ăn, nằm rồi chơi ra thì làm được trò chống gì đâu. Ai ngờ vừa nói như vậy Hưng liền nhoài người về phía của tôi. Gương mặt của anh áp sát vào gương mặt tôi. Sau đó thì làm cử chỉ cắn hờ một cái rồi nói. Tôi còn ăn được cả cô đấy nhá. Lúc đó thì bỗng nhìn hai má của tôi nóng bừng. Khoảng cách gần khiến tôi nhìn rõ được từng nét trên gương mặt của anh ta. Đẹp không góc chết. Chống ngực đập mạnh dữ dội. Có chút ngại ngùng, tôi vội vàng để anh ta ra quay mặt đi rồi nói. Tôi không đùa với anh đâu. Giúp được thì nói, không thì thôi. Lúc này thì Hưng đưa bàn tay ra túm lấy cằm của tôi, quay mặt tôi lại. Chuyện của cô, tôi sẽ giải quyết. Không cần đến anh ta. Nói rồi thì anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như cảnh cáo. Sau đó buông tôi ra, ngồi về vị trí của mình lái đi thẳng. Tôi thấy như vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa. Xe dừng lại trước một nhà hàng 5 sao sang trọng. Hưng cũng quay sang rồi nói với tôi. Sinh nhật một người bạn. Mà tôi cũng đâu có hỏi đâu. Tự nhiên anh ta khai. Tôi cũng đáp lại cho có lệ. Sinh nhật bạn của anh sao rủ tôi đi thế? Hưng quay sang nhìn tôi. Khóe môi khẽ nhếch lên. Thế chót say. Thế còn có nơi để xả chứ? Cái tên này. Lúc nào cũng lấc cấc như vậy cả. liệu có làm được cái gì nên hồn không? Tôi có cảm giác không tin lắm vào chuyện anh ta giúp được tôi. Chúng tôi đỗ gọn xe lại, sau đấy cùng nhau đi vào. Cả một hội trường rộng lớn của nhà hàng được trang trí bằng bóng bay, màu vàng đồng nhìn rất sang trọng. Đúng là sinh nhật con nhà giàu phải hoành tráng thì mới mắt mày mắt mặt. Chúng tôi đi vào bên trong giữa hội trường lúc này thì ở phía sau vang lên giọng nói. Nguyệt cũng mời em đến sao? Vừa nghe như vậy thì Hưng quay người lại. Sao thế? Anh thì được, còn em thì không à? Tôi cũng theo Hưng quay lại nhìn. Mà sao có cảm giác như tôi bị kéo vào cái vòng xoáy của hai anh em họ thì phải. Từ hôm qua cho đến bây giờ đi đâu cũng gặp cả. Phong vừa nhìn thấy tôi thì khẽ nhíu mày. Sao lại có cô ta thế? Hưng nghe như vậy khẽ cười một cái rồi đáp lại. Cô ấy đi cùng em. Sao thế? Ảnh hưởng gì không? Phong có chút tức giận hiện lên gương mặt rồi nói. Hưng, đây có phải là nơi mà bà ai em cũng đưa đến được không? Bố mẹ cũng được mời đến đấy. Vậy thì bảo họ muốn giữ thể diện tốt nhất, đừng kiếm chuyện với em. Nói rồi thì Hưng đưa tay ra ôm lấy eo của cô, xoay người rời đi. Tôi lúc này khẽ quay mặt lại nhìn phía sau, bắt gặp được ánh mắt có phần khó chịu của Phong đang nhìn về tôi. Xem ra nếu như muốn nhờ anh ta giúp tôi chuyện này thì chắc là rất khó. Mà Hưng lại không chịu mở lời. Tôi cũng chẳng tin lắm vào những lời mà Hưng nói. Xem ra thì tôi phải tự ra tay với Phong trước vậy. Hưng đưa tôi đến một chiếc bàn. Nhìn thoáng qua cũng nhận ra được một vài người bạn của anh ta mới gặp tối qua. Tôi kéo ghế ra ngồi xuống. Lúc này thì một người trong đám lên tiếng. Ôi, tôi có em hôm qua đi mà. Cao tay thật đấy nhở. Chưa gì đã lấy được lòng của Hưng công tử rồi. Lời vừa dứt thì Hưng liền vỗ vào bả vai tên đấy một cái rồi quát. Thôi ngậm mồm lại đi, để cho người ta ăn nữa. Thì có cái gì đâu, nói một câu thôi mà. Thì chưa gì đã đành anh hùng cứu mỹ nhân á. Thế ăn hay là cút đây? Ngay như vậy tên đó ngậm miệng lại. Hưng kéo ghế ngồi cạnh tôi, ghé vào tai của tôi rồi nói. Lát nữa kiểu gì hai người ngồi bàn kia sẽ đến tìm cô. Tôi nói gì, cô chỉ việc nghe theo là được. Tôi nghe như vậy cũng nhìn theo hướng của Hưng, bắt gặp được cái nhìn của cả hai người đó. Theo phán đoán, tôi nghĩ có lẽ đó là bố mẹ của anh ta. Anh điên à? Tại sao lại đưa tôi đến đây để gặp bố mẹ anh thế? Tôi không sợ, cô sợ gì? Anh thì có gì mà sợ? Tôi và anh không thân thiết, cũng chẳng có ý định gì cả. Thế cớ gì tôi phải gặp bố mẹ của anh chứ? Hôm nay đến đây thôi, tôi về trước đây. Nói rồi tôi định đứng lên thì Hưng bất chợt giữ cánh tay của tôi lại. Tức không phải là cô muốn tôi giúp cô xử lý chuyện kia sao? Anh muốn giúp á? Không cần phải ra điều kiện với tôi đâu. Lời vừa mới nói xong bên tai vang lên giọng nói quen thuộc có phần chanh chua. Ôi trời à, thế ai đi nhở? Bảo sao đi đến chỗ này, người thấy cái mùi hôi tanh ở đâu ấy. Lúc này cả bàn quay về hướng phát ra tiếng nói. Tôi có chút chột dạ khi gặp lại cô ta ở đây. Ngay sau đó nhìn sang Hưng rồi nói nhỏ. Có phải là anh cố tình không? Thủy Tiên quen với chủ nhân của bữa tiệc. Cô ta được mời thì không có gì lạ cả. Nhưng mà không thể nói là tôi cố tình được. Cái tên điên này có phải là muốn chọc tức tôi không? Gặp cô ta ở đây dám chắc sẽ không có gì tốt đẹp. Thêm cả con đười ươi bên cạnh khiến tôi thêm tức. Đứng dậy quay người đi. Nhưng cô ta ngay đó liền chắn đường. Sao thế? Sao vội như vậy? Có gì khuất tất à? Tôi trừng mắt nhìn cô ta. Liên quan gì đến mày chứ? Mà tránh đường đi. Nói rồi tôi cũng định lướt qua nó mà đi. Nhưng mà ai ngờ cô ta túm lấy cánh tay của tôi giơ lên cao. Thế hôm nay các anh ở đây, ai say muốn đổi gió một chút thì liên hệ em gái này nhé. Đảm bảo một giấc mộng xuân mãi không muốn tỉnh đâu. Tôi nghe như vậy thì hất mạnh tay nó ra. Còn đang định lên tiếng đáp trả lại thì lúc này Hưng đi đến kéo tôi về phía sau nhìn cô ta rồi nói. Muốn liên hệ cũng được, nhưng mà phải thông qua tôi. Còn xem là tôi có đồng ý không đã. Thủy Tiên khẽ cười một cái bước đến gần Hưng. Giọng nó có phần hạ xuống. Hưng, bố mẹ của anh đang ở đây đấy. Nếu như anh không muốn mọi chuyện rắc rối, tốt nhất đừng ra mặt thay nó. Từ khi nào cô có lá gan đó vậy? Muốn dọa tôi á? Dùng ông bà ấy chưa đủ đâu. Nghe như vậy, cô ta có chút tức giận, trừng mắt nhìn lên rồi nói. Hưng, tôi không nhớ là anh chỉ vì một con phò mà chống đối lại bố mẹ của mình sao? Hưng lúc này giọng nói có phần đanh lại. Cẩn thận cái miệng của cô đấy, họa từ đó mà ra đấy. Nói rồi thì anh túm lấy cánh tay của tôi kéo lại ghế, nhấn ngồi xuống, sau đó còn lớn giọng nhắc nhở. Ngồi yên ở đấy đi, tôi không muốn cô thành nhân vật chính của bữa tiệc đâu. Mặc dù là không hiểu ý của anh cho lắm, nhưng mà bản thân cũng không muốn quá nổi trội. Tốt nhất, vẫn nên an phận. Con Thủy Tiên nhìn thấy như vậy thì chắc là cũng ấm ức, nhưng mà không làm gì được cả. Đi lại bàn khác ngồi xuống. Bữa tiệc cũng bắt đầu. Không thấy con Thủy Tiên kiếm chuyện nữa. Tôi nghĩ là mọi chuyện có lẽ êm xuôi. Thế mà ai ngờ đâu. Vừa ngồi ăn được một lúc, thì bất chợt có một người đàn ông cầm ly rượu đi sang bàn của tôi rồi nói. Thế các anh em ở đây đều là bạn của Nguyệt có đúng không? Chúng ta nâng ly chứ nhỉ? Mọi người nghe như vậy cũng không từ chối. Người đàn ông kia chậm rãi cùng ly với từng người. Cho đến khi đi đến chỗ tôi, ông ta bất chợt khựng lại sau đó nói. Thế em gái này trông quen nhỉ? Tôi nghe như vậy thì tha phản xạ nhìn lên mặt của ông ta. Cố gắng lục lại trí nhớ, nhưng mà hoàn toàn không hề quen. Vốn cứ nghĩ chắc là cái trò mèo của mấy thằng cô gái buột miệng rồi nói. Gió sảm. Vừa nghe như vậy ông ta cũng đáp lại. Quen thật đấy. Thế để nhớ xem nào. Ông ta dừng lại một lúc sau đó lên tiếng tiếp. À đúng rồi. Nói đến đây ông ta bỗng nhìn dướn người về phía của tôi. Và như nói nhỏ. Nhưng mà thực chất đủ khiến cho mấy bàn quanh đó có thể nghe thấy. Em gái. Anh đã từng bao em một đêm rồi đấy nhá. Chết tiệt thật. Tôi thật sự còn không biết tờ tiền của ông ta ngang dọc thế nào. Thì nói gì đến chuyện ông ta bao tôi một đêm. Gương mặt có chút nóng tôi nói. Ông điên à? Tôi quen ông lúc nào chứ? Tôi đi nhiều khách quá không nhớ được mặt sao? Sau câu nói đó mọi ánh mắt gần như đổ dồn sang tôi. Mẹ kiếp! Thế rốt cuộc ông ta muốn gì đây? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bất chợt Hưng đứng dậy vung tay đấm vào mặt của ông ta một cái. Khiến cho gã ngã ra bàn. Đồ ăn vương vãi. Mọi người cũng hốt hoảng đứng dậy. Còn tôi thì kinh ngạc đến mức mắt chữ A, mồm chữ O. Hưng lúc này đấm một cái chưa hạ dạ. Liền đi lại túm lấy cổ áo, kéo lên. Tiếp tục, tung một cú đấm nữa. Gã ta ngã bổ ra đất. Tôi lúc này mới sực tỉnh vội chạy đến giữ Hưng lại. Hưng, anh điên à? Làm cái gì thế? Anh ta đẩy tôi ra sau đó đi lại bàn cầm lấy chai rượu. Không nói không rằng gì cả. Đập mạnh xuống đầu của gã một cái. Cả căn phòng mọi người hét toáng cả lên. Thật sự nhìn dáng vẻ lúc này của Hưng cũng làm cho tôi khiếp sợ. Gã đàn ông kia cũng kinh hãi đưa tay lên ôm đầu. Máu từ đấy chảy xuống. Mày điên à? Sao lại đánh tao thế? Ngay như vậy thì Hưng lại cúi xuống, tóm lấy cổ áo của gã. Tính của tao hay điên như vậy đấy. Mày mà còn làm cho tao chướng mắt. Một khi tao đã chướng mắt đứa nào, tao giết chết đứa đó. Lời vừa dứt thì anh lại đấm gã một phát nữa. Tôi sợ đến mức chân tay cứ luống cuống. Nhân vẫn đi lại túm lấy tay của Hưng kéo ra. Anh đừng đánh nữa. Hắn ta chết thật đấy. Hưng không nghe lời tôi đẩy tôi ra. Định vung tay đấm tiếp cái nữa. Nhưng mà lúc này một giọng nói tức giận vang lên. Thằng mất dạy. Có thôi đi không? Cả Hưng và mọi người hướng mắt đến người vừa nói. Người đàn ông độ tuổi cũng ngoài 60. Mặc vest sang trọng. Nhưng mà gương mặt tức giận đến đỏ tím. Hưng nhìn ông ấy khẽ cười khẩy một cái, sau đó quay lại tiếp tục đánh gã kia. Tôi cùng với mọi người căn ngăn không được, ông ấy lại thêm tức giận. Gọi công an đến gô cổ nó lại đi, cái thằng súc sinh này. Vừa nghe như vậy thì Hưng liền buông gã kia ra, sau đó đứng dậy nhìn ông cười rồi nói. Được thôi, cứ gọi đi. Tôi lại sợ là ông không nỡ đấy. Mày, mày thách thức bố mày như vậy sao? Khi tôi còn đang đứng ở đây thì gọi đi. Đợi tôi đi rồi công an đến bắt ai đây? Bố Hưng nghe như vậy tức đến tái cả mặt. Nói cũng không ra câu. Mày. Mày đúng là nghiệt chủng. Phòng lúc này đi lại cạnh ông rồi khuyên can. Bố à. Sức khỏe không tốt. Đừng tức giận như vậy. Để con nói em cho. Ông nghe như vậy cũng dịu xuống một chút rồi lên tiếng. Nếu như không phải nhờ anh mày giải quyết bao nhiêu chuyện phiền phức của mày, thì mày có ở đây kiếm chuyện được sao? Hưng không nói gì cả, khẽ cười khẩy một cái, đi lại bàn với lấy tờ giấy lau tay. Sau đó đi lại túm lấy tay tôi kéo đi. Vừa đi được vài bước thì giọng của ông quát lên. Đứng lại đó. Hưng nghe như vậy có chút khựng bước, sau đấy đáp trả. Phiền phức. Hôm nay tôi không có hứng nghe ông giáo huấn đâu. Tao không nói mày. Tao nói người đi cùng với mày. Tôi nghe như vậy thì sừng sốt, theo phản xạ quay người lại. Quả thực là bố Hưng đang nhìn đến tôi, bất giác nói. Tôi sao? Còn không để cho bố mình lên tiếng thì Hưng đã vội kéo tôi lại phía sau anh ta rồi nói. Thân quan gì đâu mà bảo người ta đứng lại. Nếu như ông còn muốn giữ thể diện cho mình thì tốt nhất đừng kiếm chuyện với tôi nữa. Bố của Hưng lúc này tức đến tím cả mặt. Ông chỉ tay về phía của Hưng rồi lớn tiếng quát. Hỗn láo. Tao không dạy lại mày thì mày mới khiến tao mất mặt đấy. Dạy tôi á? Tôi định dạy thế nào đấy? Dùng roi để đánh hay là nhấn đầu tôi vào bồn nước, treo ngược tôi lên cây? Những trò đó quá quen rồi, không cần dọa nữa. Tôi nghe như vậy có phần kinh ngạc. Không nhẽ Hưng từng trải qua những tháng ngày như vậy sao? Không thể nào. Một gia đình như thế, cho dù không phải là quá hạnh phúc đi chăng nữa, thì cũng không đến nỗi dùng những phương thức đó để dạy dỗ con cái chứ. Lúc này thì bố Hưng tiến lại phía tôi. Tôi có phần dè chừng lùi lại phía sau. Bất ngờ bố Hưng vung tay lên, định tát một cái. Nhưng mà anh ta đã kịp giữ lại. Hai bố con của họ trừng mắt nhìn không khác gì kẻ thù cả. Gia đình này đúng thật là kỳ lạ. Mày nên biết, tao có thể làm ra những chuyện gì. Thứ mà mày càng ra sức bảo vệ, thì tao sẽ càng ra sức đạp đổ nó. Mày đừng nên thử thách sự kiên nhẫn của tao. Sau câu nói đó, ánh mắt của Hưng hiện rõ sự căm phẫn. Nhưng kỳ lạ bất chợt, anh lại buông tay của bố mình ra. Sau đấy nghiêm nhìn, nhận ngay cái tát dùng lực rất mạnh từ ông, khiến cho tất cả mọi người ở đây cũng phải sửng sốt. Tôi còn kinh ngạc đến nỗi bật thốt lên. Hưng! Tôi cảm giác được cái tát đấy dùng hết tất cả sức lực của một người đàn ông. Cảm nhận được sự bỏng rát trên bờ má, cho dù tôi không phải là người nhận nó. Hưng đang cố gắng gồng mình lên kìm nén xuống cơn giận. Anh lên tiếng. Đánh thì cũng đánh rồi. Cô ấy cũng chẳng liên quan gì đến những người ở đây cả. Thế nên, ông không cần phải nói mấy lời đe dọa đó làm gì. Ai chẳng biết là ông vai vế to lớn, giao ai với con của mình và một cô gái chân yếu tay mềm để làm gì chứ. Tôi không thấy vẻ vang hơn tí nào cả. Yên tâm đi. Khí thế của ông hôm nay cũng khiến người ta khiếp sợ, rồi sẽ biết điều thôi. Thế bây giờ thì tôi có thể đi được rồi chứ. Hưng khẽ cười khẩy một cái rồi nói tiếp. Chúc ngon miệng. Nói rồi thì Hưng cũng túm lấy cổ tay của tôi, xoay người, kéo tôi đi ra ngoài. Chúng tôi đi lại xe ngồi vào. Anh ta lúc này chút cơn giận xuống cái vô lăng, đập mạnh vào nó một cái chửi thề. Mẹ kiếp. Hưng thở hắt ra một cái, tựa lưng vào thành ghế. Lại thấy tôi nhìn nên anh ta lên tiếng. Nhìn gì chứ? Tôi hèn lắm sao? Tôi nghe như vậy cũng vội đáp lại. Không phải đâu. Tôi chỉ là đang thắc mắc lúc đó anh chống đối lại bố mình. Nhưng mà sao sau đó lại chịu thua thế? Tôi cứ nghĩ là anh sẽ không chịu đựng cái tát đó đâu. Tất nhiên là tôi sẽ không chịu đựng cái tát đó. Nếu như không phải là vì cô. Vì tôi á? Là tôi đưa cô đến đây. Vốn chỉ là để vui chơi một bữa, không nghĩ lại lắm chuyện như vậy. Ông ta tuy không phải quan chức to lớn gì, nhưng mà nhiều năm lăn lộn xã hội, cũng có nhiều mối quan hệ. Những việc mà ông ta có thể làm tôi còn không thể nào tính đến được. Ông ta tất nhiên sẽ không xuống tay với tôi. Nhưng mà cô thì có thể đấy. Thế nên chịu một cái tát, coi như cho xong chuyện đi. Tôi nghe như vậy nhìn anh có chút sừng sốt. Mặc dù cũng không biết cơ ngơi của nhà anh ta cỡ nào, nhưng nghe như vậy cũng cảm thấy tốt nhất không nên liên quan. Nhưng mà chắc gì anh nhận cái tát đó, bố anh liền cho qua đâu. Khi nãy anh còn nói những lời khó nghe như vậy nữa. Tôi không lạ gì tính của ông ta. Khi đã khiến được tôi chấp nhận thua, thì ông ta cũng không bận tâm đến cái đó nữa. Lời vừa dứt thì Hưng nổ máy lái xe đi. Sau đó thì anh tiếp lời. Nếu như cô lo lắng thì sau này tôi không tìm cô nữa là được. Vừa nghe như vậy tôi có chút lo lắng thật, nhưng là lo về chuyện con Thủy Tiên. À không, nhưng mà chuyện tôi nhờ anh. Tôi đã có cách, cô không cần lo đâu. Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng không nói thêm gì nữa. Trong lòng cũng chỉ dám tin đến 50%. Vốn cứ tưởng là anh ta sẽ đưa tôi về. Ai ngờ lúc sau thấy lao hẳn vào một cái khách sạn lớn. Tôi giật mình nhìn sang. Tôi không về à? Anh ta cũng nhìn tôi vẻ mặt tỉnh bơ. Tôi đâu có rảnh rỗi. Tự nhiên đưa cô đi. Rồi đưa cô về mà không làm gì cả. Cái tên này. Tại anh định làm gì? Tôi thấy là cô hơi lố quá rồi đấy. Muốn ra vẻ ngây thơ hay là dạng kiểu thỏ non? Không phù hợp đâu. Cô nghĩ là tôi đưa cô vào khách sạn để làm gì? Tôi thật sự suýt chút nữa quên luôn là mình đang làm cái nghề gì. Cơ bản là khi nãy anh ta nói không tìm tôi nữa. Tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ không còn hứng thú. Ai mà biết tên này vô sỉ như vậy chứ. Mà đằng nào cái đó cũng mất rồi. Nghe tôi thì trước sau gì chẳng tránh được. Hơn nữa tôi yêu tiền mà. Trước khi kết thúc cứ kiếm một khoản nữa là được. Tôi không nói gì cả. Im lặng theo chân anh ta đi lên phòng. Hưng vừa mở cửa bước vào thì đi thẳng vào nhà tắm. Tôi thấy như vậy chỉ biết ngồi ghế đợi. Lúc này thì cái Diễm nhắn tin đến. Sao rồi mày? Chả sao cả. Ơ, thế vụ nhờ vả kia sao rồi? Thì hắn ta bảo sẽ giúp. Còn ai biết được tiếp theo như thế nào đâu. Như thế thì ok rồi. Thế tối nay chiều chuộng hắn một tí nhé. Tôi còn đang định nhắn lại thì Hưng đã đi ra ngoài. Cả người anh ta chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn che đi phần dưới. Nửa trên lộ rõ cơ bụng săn chắc sáu múi, khiến cho tôi cũng phải nhìn. Mà công nhận là cơ thể của anh ta rất đẹp. Gương mặt thì cũng thu hút. Nhất là lúc tắm xong, nước vẫn còn đọng lại vài giọt trên da thịt, lại càng khiến Hưng trở nên hấp dẫn. Tôi thấy mấy đứa kia chúng nó cứ kháo nhau. Thằng nào tập gym thì y như rằng cái đó bé. 2 phút, nghĩ đến đó thì tầm mắt như bản năng nhìn xuống dưới. Hai má bỗng chốc đỏ ửng cả lên. Rồi nhớ lại chuyện đêm hôm qua, cả người nóng rực lên liền vội đứng dậy đi vào nhà tắm. Chỉ là vừa đi ngang qua Hưng thì anh bỗng nhìn túm lấy khuỷu tay của tôi giữ lại. Đi đâu đấy? Tôi nghe như vậy thì có chút lúng túng trả lời. Tôi đi tắm. Không cần. Hưng vừa nói xong liền kéo tôi lại giường đẩy ngã xuống. Tôi bất ngờ chỉ kịp kêu lên một tiếng. Ngay sau đấy cả người của anh ta phủ kín lên cơ thể tôi. Tuy không phải là lần đầu, nhưng vẫn có một chút căng thẳng lúng túng rồi nói. Thế không tắt điện à? Hưng nghe như vậy thì nhíu mày. Thế tắt hay bật thì có liên quan gì đâu. Tôi không quen. Hưng khẽ cong môi cười một cái nửa miệng. Thế cô thích diễn vai ngây thơ như vậy sao? Được thôi. Nói rồi thì Hưng đi lại tắt đèn. Cả căn phòng chốc lát chìm trong bóng tối. Tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy được cái bóng của anh ta đi lại phía giường. Sau đó thì Hưng thả người nằm xuống bên cạnh. Ánh sáng yếu ớt của trăng hắt nhẹ vào cửa sổ. Tôi vẫn còn nhìn thấy được mờ ảo, nửa gương mặt đẹp không khuyết điểm của anh. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ vồ vập giống như lần trước. Nhưng không. Hưng chắp hai tay ra sau, gối đầu lên. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trần nhà. Điều bộ cợt nhà rồi nói. Thật đáng tiếc. Khi mà tôi vừa mới có hứng thú thì lại phải dừng lại. Tôi nghe như vậy bột miệng trả lời. Tôi không phải là do anh chọc tức bố anh sao? Hưng quay mặt sang nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười đều cáng. Nhưng mà nhìn sao vẫn đẹp hút hồn như vậy chứ? Xem ra thì cô đang tiếc nuối có đúng không? Có một chút cảm giác chột dạ, tôi liền vội vàng trả lời. Tiếc cái con khỉ ấy. Tại anh có cái gì mà tôi phải tiếc? Người nhiều tiền hơn anh đâu có thiếu đâu. Từ trước đến nay thì ông ta vốn không hề quan tâm đến các mối quan hệ của tôi. Chỉ là không hiểu sao lần này lại để ý như vậy chứ. Việc ông ta nói chắc chắn sẽ làm được. Thế nên tôi không thích người khác về tôi mà gặp phiền phức. Một người là đủ lắm rồi. Những từ cuối cùng của anh ta khiến tôi khó hiểu. Một người á? Là sao vậy? Hưng bỗng nhìn im bặt nhìn chằm chằm vào tôi. Xung quanh là bóng tối khiến cho tôi nhìn rõ được ánh mắt có chút kỳ lạ của anh. Cảm giác như ở trong đó chất chứa một tổn thương nào đó mà đã rất lâu rồi không có ai chữa lành. Tôi cứ như bị hút vào nó, im lặng, không thể nào rời mắt. Cho đến khi nhận ra được sự khác thường đó, có một chút sừng sốt. Nước mắt sao? Hưng à, anh... Tôi còn chưa kịp nói hết thì Hưng đã xoay người đè lên trên tôi. Khoảng cách hai gương mặt chỉ cách nhau một hơi thở. Tim tôi đập rất nhanh. Anh lúc này mới lên tiếng. Có những chuyện nghe, biết để đó, không phải để hỏi lại đâu. Việc nên quan tâm bây giờ là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Vừa nghe như vậy cả người của tôi nóng bừng lên, có phần lúng túng. Làm gì chứ? Thế cô vào nghề lâu chưa? Cô hỏi lạc đề khiến tôi ngây ngừ một lúc trả lời. Cũng chưa hẳn là lâu. Tại sao lại chọn nó? Tôi cần tiền. Để làm gì thế? Bố mẹ ốm đau, cần tiền chữa bệnh á? Tôi nghe như vậy thì lại khẽ cười. Bố mẹ tôi khỏe mạnh, và tôi cũng không bệnh tật gì cả. Gia cảnh cũng không đến mức vào hộ nghèo, nhưng lại cũng chẳng hơn nghèo là mấy. Cần tiền đổi đời thế thôi. Làm gái để đổi đời á? Lần đầu tiên tôi nghe đấy. Có gì lạ đâu. Tiền kiếm dễ, kiếm nhanh. Mà biết đâu gặp được người ưng mình thì người ta có thể cho mình những cái mà mình không ngờ đến. Tôi không nghĩ là một người làm gái là có suy nghĩ ngây thơ như cô. Có thể là cô có nhiều tiền hơn, có điện thoại xịn, có xe đẹp, có một căn hộ sang trọng. Nhưng mà với nghề này cô không bao giờ có được một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc đâu. Câu nói của Hưng khiến tôi bỗng nhiên chìm vào suy nghĩ. Phải đấy, tôi có tiền, có đồ hiệu, nhưng mà quả thực nó chưa bao giờ là ổn cả. Hưng nhìn thấy tôi im lặng thì lại lên tiếng. Sao thế? Có phải là cô muốn gặp một anh đại gia nào đó sẽ phải lòng cô? Sau đấy thì đường đường chính chính cầu hôn và cưới cô về, rồi cho cô một cuộc sống sung túc và đầy đủ sao? Tôi không trả lời câu hỏi của anh, bởi vì vốn dĩ tôi cũng đã từng ôm một giấc mộng như vậy. Rõ là hão huyền. Hưng lại tiếp lời. Tôi thì không phải là đại gia, nhưng mà tiền thì tôi không thiếu. Chỉ là tôi có hứng thú với cô chứ không phải là phải lòng cô. Bằng không thì tôi có thể giúp cho giấc mơ của cô trở thành sự thật đấy. Bị nói trúng tim đen, tôi chột dạ phản ứng. Tôi không phải là cô bé lọ lem, mà cần đến những giấc mơ trẻ con đó. Vậy sao? Vậy thì làm người lớn đi, cho tôi xem kinh nghiệm của cô thế nào. Mà yên tâm đi, giá cả thì tôi không để cho cô chịu thiệt, nếu như khiến cho tôi hài lòng. Mặc dù có phần gượng gạo, nhưng mà tính khí hiếu thắng của tôi, hơn nữa mục tiêu lại là tiền, tôi mặt dài vòng tay qua cổ của anh rồi ghi xuống. Sau đấy thì môi chạm môi, một nụ hôn vụng về. Hưng nghiêm nhiên chỉ lặng im hưởng thụ nó. Anh ta một chút phản ứng hay đáp trả nào cũng không có, và điều ấy càng làm cho tôi lúng túng, bởi vì thực ra ngoài hôn thì việc tiếp theo tôi không biết làm gì cả. Thấy tôi mải miết cắn môi như vậy, Hưng lúc này mới đẩy ra. Kinh nghiệm thì ít ỏi, thế mà muốn đổi đời á? Xem ra đêm cuối này để tôi dạy cô vài chiêu nhé. Lời vừa dứt, anh liền gắt gao hôn lấy môi tôi. Chiếc lưỡi lả lơi luồn vào bên trong, cuốn lấy tôi. Bàn tay lần vào bên trong đi đến bầu ngực. Hành động chậm rãi có phần gắt gao khiến cả người của tôi phải uốn éo. Tôi bị đắm chìm trong những gì mà anh ta đang tác động trên cơ thể. Cũng không thể nào nhớ nổi bằng cách nào mà Hưng đã cởi hết quần áo trên người của cả hai xuống. Khi anh rời môi đến ngực tôi, cởi chiếc áo con ra, thì bàn tay kia cũng lần xuống. Cả người của tôi rùng mình một cái. Vẫn còn nhận thức được âm thanh của mình, tôi liền phải cắn môi xuống, kìm nén lại. Nhưng mà chết tiệt thật đấy. Ngón tay hư hỏng của anh ta bắt đầu cử động. Tôi càng nói thì ngón tay lại càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù cảm thấy có phần nhục nhã, nhưng mà vẫn không thể nào ngừng phát ra những tiếng kêu nhỏ. Cho đến khi cảm nhận được nơi đó ướt át, sau đó anh ta tách chân tôi ra. Tuy có sự dạo đầu nhưng mà vẫn có một chút khó chịu khi đón nhận nó. Sự khít chặt bao bọc lấy, anh ta bắt đầu vận động thân dưới. Chiếc gà trải giường đã sớm nhăn nhó. Cơ thể của tôi lúc này bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi. Khi đang chìm đắm trong sự mê muội đó thì Hưng bất chợt rời ra. Anh ta túm lấy eo của tôi, xoay người tôi nằm sấp xuống. Lúc này thì đúng thật là tôi chưa bao giờ nếm trải mùi vị này cả. Đêm ấy đã trải qua rất nhiều tư thế, triền miên hàng giờ đồng hồ, đạt đến khoái cảm. Chúng tôi mới chịu buông nhau ra rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là quá trưa. Tôi nhìn xung quanh chỉ còn lại mình và quần áo ngổn ngang. Ở chiếc bàn cạnh giường, trên đấy là một tập tiền 500 nghìn. Lúc đó thì mới hiểu là anh ta đã rời đi. Khi đó không hiểu vì sao bản thân tôi có một chút tiếc nuối, nhưng mà rồi cũng nhanh chóng nhặt quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau đó trở ra, cầm số tiền mà Hưng để lại rời đi. Kể từ hôm đó thì tôi và anh cũng không còn gặp lại. Chuyện con Thủy Tiên thì cũng chẳng thấy có động tĩnh gì cả. Tôi nghĩ chắc là Hưng đã can thiệp. Nhưng mà ai ngờ đâu, có những sự im lặng lại bắt đầu cho những sự bất an ập đến. Ngày hôm ấy thì con Quỳnh từ đâu đi về hồ hởi rồi nói. Chú mày ơi, gặp mối lớn rồi nhá. Tôi từ trong nhà đi ra. Cái gì thế? Đi tour. Làm cái này cũng được một thời gian rồi nhưng mà chưa lần nào gặp khách đi tour cả. Đi tour á? Khách nào thế? Việt Kiều đấy nhá, ngon phết. Yên tâm đi. Không hiểu sao tôi có dự cảm không tốt cho chuyện này. Làm sao mà quen được anh ta thế? Thì vô tình thôi. Mà mày yên tâm đi, tao đã tìm hiểu rất kỹ, không vấn đề gì cả. Hơn nữa thù lao rất hào phóng. Anh ta đặt trước 2.000 đô cho mỗi người, ăn ở, vé máy bay cũng bao trọn. Trong quá trình nếu như ưng ý sẽ trả thêm 3.000 đô nữa. Còn không thể thanh toán 2.000 đô nữa. Số tiền ấy cũng làm cho tôi có chút kinh ngạc. Đặt tiền rồi á? Mày nhận rồi sao? Ngay như vậy thì con Quỳnh khẽ cười danh mãnh, rồi rút trong ví ra một xấp tiền 500.000, đi lại ghế ngồi xuống. Nhận rồi. Cũng đã đi đổi ra tiền Việt rồi đấy. Mà sao mày vội như vậy? Tao và cả con Diễm chưa đồng ý mà. Ơ con này mày sao thế? Từ trước đến giờ toàn là tao đi gọi mối về cho cả mấy đứa. Chỉ cần tiền đẹp là ok. Tao hai đứa mày có phàn nàn gì đâu. Nhưng mà lần này thì khác. Đi tour đấy. Đi đâu và đi bao lâu? Đi Thượng Hải 4 ngày. Tôi nghe đến đây thì tròn mắt lên. Trung Quốc? Ừ. Vừa được đi du lịch miễn phí, vừa có tiền nữa, thế tội gì không đi. Lời vừa dứt thì con Diễm đi đâu về. Quỳnh nó thấy như vậy cũng liền nói. Này, có phi vụ đi tour đi nhá. 4.000 đô. Nếu như nghĩ sẽ bò thêm 1.000 nữa. Thượng Hải 4 ngày. Nhận cọc một nửa rồi đấy. Thế mày có đi hay không? Để tao biết đường, tìm đứa khác. Diễm vừa nghe nói như thế thì hai mắt tròn lên. 4.000 đô á? Đi chứ. Tôi có tiền mà ai lại chê bao giờ đâu. Lời vừa dứt thì Quỳnh quay sang tôi. Thế Diễm nó cũng chốt rồi đấy. Bây giờ mày thì sao? Đi hay không nói một lời đi. Diễm nghe con Quỳnh hỏi như vậy thì hướng đến tôi. Sao thế? Định không đi à? Mà sao tao cứ cảm thấy lo lo kiểu gì ấy. Từ trước đến giờ đâu có ai bao dịch vụ như thế này đâu. Ơ hai con này, chưa có thì bây giờ có thôi. Mấy cái vụ kiểu này thì thiếu gì đâu. Chẳng qua là chị em mình chưa gặp thôi. Tôi đối với điều này có một chút đắn đo. Tiền thì nhiều thật đấy, nhưng mà đi đến một nơi khỏi đất nước, với cả người thì cũng không quen biết gì cả. Đúng là thật sự có đề phòng. Thấy tôi cứ đắn đo như vậy, con Quỳnh đi lại vỗ vai. Mày yên tâm đi, có bọn tao đi cùng ở đây sợ gì. Vụ này nhiều đứa đi suốt, có sao đâu. Thôi lên xếp đồ đi, đêm nay đi luôn nhá. Đi ngay đêm nay á? Thì đúng rồi. Đi qua chỗ chúng nó ngủ lại, sáng mai ra sân bay. Tối nay hẹn gặp ở King Club để bàn đấy. Đã hai đứa chúng mày chuẩn bị đi. Con Diễm nghe như vậy thì hứng khởi lắm, kéo tay tôi đi lên tầng. Thôi, nghi ngờ đéo gì cho lắm. Mày chỉ cần biết có tiền là được. Tôi bị nó kéo lên phòng. Con Diễm kéo chiếc vali to đi ra, xếp một đống váy áo của tôi vào đó, cùng với đồ dùng cá nhân. Vừa làm vừa hồ hởi rồi nói. Ôi mà đây là lần đầu tiên tao được đi xa như vậy đấy. Không biết là nó có đẹp như ở trên mạng nói không nhỉ? Tôi nhìn nó cười nhạt. Tao cũng chưa đi lần nào cả. Nhưng mà tao lại không có hứng thú ấy. Có ba đứa đi với nhau. Đi thì đi cả vui cùng thôi. Cứ nghe tao đi, thoải mái lên. Coi như mấy đứa được đi giải khuây một chút. Có nhiều cái đừng đa nghi quá sẽ không vui đâu. Tôi nghe nói như vậy thở ra một cái gật đầu đồng ý. Thì thôi vậy. Có lẽ là do tôi quá nhạy cảm chăng. Buổi tối hôm đó chúng tôi cùng đi đến King Club. Còn Quỳnh nói cái tên Việt Kiều kia hẹn gặp ở đây cùng với mấy người bạn đi cùng để nói chuyện làm quen trước. Vừa mới bước qua cánh cửa chính để đi vào thì lúc này tình cờ gặp một người, có thể xem là quen đi. Vừa nhìn thấy tôi thì đã lên tiếng. Ơ, mà sao vừa đi đến đây có cái mùi gì khó chịu như thế nhỉ? Cái giọng nói đấy thì không ai khác ngoài con Thủy Tiên cả. Tôi thấy như vậy cũng muốn lờ đi. Nó không nhắc lại chuyện cũ kia là được lắm rồi. Thế nhưng mà con Quỳnh thì không chịu kém miếng nào, đốp lại ngay. Con kia, mày vừa nói gì đấy? Mùi gì? Mùi từ trên người của mày đấy. Thủy Tiên nghe như vậy nhưng lại không sừng cô lên giống như lần trước, mà lại cười đều già rồi nói. Người tao dùng nước hoa đắt tiền, tất nhiên là không phải mùi từ tao. Nhưng mà tao ngửi ra được cái mùi hết thời của chúng mày rồi đấy. Câu nói của nó làm cho tôi khó hiểu, tôi quay sang hỏi. Ý mày là sao? Sao là sao? Nghĩa là loài gái chúng mày sắp hết thời. Còn nữa, đừng có tưởng là bọn tao quên vụ đó. Chẳng qua là anh Hưng nói, nên tao đang nhấn nó xuống tạm thôi. Hơn nữa, cái giá mà chúng mày sắp phải trả cũng sẽ khiến cho tao vừa lòng thôi. Câu nói nửa nạc nửa mỡ của nó vòng vo lại càng khiến cho tôi thêm phần bất an. Con Diễm lúc này chen vào. Mày không cần phải dọa. Mày có ngon làm được gì thì làm đi. Đừng có ở đây mà hót. Cái móm nó đang dài dần ra rồi đấy. Nó nghe như vậy thì nhún vai một cái mỉm cười. Thì tùy chúng mày thôi. Lời vừa dứt thì một giọng nói khác vang lên. Tôi còn chưa đi ra được sao? Giọng nói đó khiến cho tôi có một chút cảm xúc lạ. Tôi quay người nhìn ra phía đó. Đã lâu rồi không gặp anh. Và anh ta vẫn như vậy. Vẫn là cái vẻ đẹp trai đào hoa đó, khiến cho bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng phải chỉnh trang lại đầu tóc. Tôi vẫn còn nhớ rõ tên chứ. Cao Trấn Hưng. Thủy Tiên đi về phía của anh ta cười rồi nói. À, em định đi ra rồi nhưng mà gặp người quen chào hỏi một tí thôi. Lúc này thì Hưng cũng nhìn thấy tôi. Anh ta có một chút gì đó sững lại. Sau đó lạnh nhạt nói. Xong rồi thì đi thôi. Tôi không thích chờ đợi. Nói rồi thì Hưng cũng đi ngang qua tôi. Như thể chúng tôi chưa hề quen nhau vậy. Tôi có một chút ấm ức. Một chút cười hắt ra. Thái độ đó là gì thế? Hắn ta nghĩ hắn ta có giá lắm sao? Không hiểu sao có chút khó chịu. Tôi kéo tay con Quỳnh đi vào trong. Thôi, đi vào đi. Khoảnh khắc lúc cả hai đi về hai hướng ngược lại ấy, tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày chúng tôi phải ngược nắng ngược gió để cùng đường với nhau. Cả ba chúng tôi đi vào trong, đi đến một bàn ở góc rất khuất, nơi ấy đã có ba người ngồi đợi sẵn. Tiến lại gần mới nhìn được rõ mặt từng người. Bọn họ độ tuổi cũng chỉ tầm 35-40, ăn mặc cũng khá lịch sự. Nhìn thì nghĩ đàng hoàng, nhưng mà không ngờ lại ra giá cao để chơi gái. Còn Quỳnh lúc này hớn hở kéo ghế ngồi xuống rồi nói. Đây là bạn của anh cả sao? Người đi cùng ấy. Tên đàn ông mà con Quỳnh đang nói chuyện, anh ta nhìn tôi và Diễm khẽ gật đầu chào một cách rất lịch sự, rồi nhẹ nhàng nói. Đây là bạn anh. Bọn anh có công việc ở bên Trung Quốc, thế nên sang đó tiện muốn đi thưởng thức văn hóa bên đấy một chút. Anh nói rất từ tốn, gương mặt cũng sáng giá, không đến nỗi đều cáng. Nói chung nhìn qua bề ngoài thì cũng không có gì đáng lo ngại. Có thể là tôi đã quá lo lắng chăng? Anh ta giới thiệu mấy người bạn của mình. Tôi thì cũng không có tâm trạng để biết, nên không quan tâm cho lắm. Chỉ nhìn sang xung quanh, loáng thoáng nghe được con Quỳnh gọi anh ta là Đức. Hai đứa kia thì nói chuyện cười đùa như bắt được của vậy. Chúng tôi ngồi được một lúc thì anh ta đề nghị đi về khách sạn nghỉ sớm, ngày mai còn ra sân bay. Tất nhiên là mấy đứa đồng ý ngay. Thanh toán xong xuôi thì chúng tôi đi ra xe của Đức. Con xe 7 chỗ cũng đắt tiền. Xem ra thì cũng không phải là con nhà tầm thường. Vừa ngồi vào xe thì con Quỳnh liền nói. Đồ thì đoàn chúng em sắp xếp cả rồi. Cho em qua nhà để lấy nhé. Đức nghe như vậy thì cũng chỉ gật đầu một cái rồi lái xe rời đi. Đoạn đường chỉ có mấy đứa chúng nó nói thôi. Còn tôi chỉ im lặng. Nhưng mà được một lúc thì lại cảm thấy buồn ngủ. Tôi ngồi cạnh con Diễm, khẽ khoác lấy tay của nó rồi nói. Tao rửa một tí nhá, buồn ngủ quá. Khi nào về đến nhà thì gọi tao. Vừa nói tôi vừa tựa vào người của nó. Còn Diễm cũng uể oải trả lời. Tao cũng thấy buồn ngủ lắm rồi ấy. Quỳnh lúc này cũng lên tiếng. Tao cũng thế. Tôi chỉ kịp nghe được hết câu nói của con Quỳnh thì mắt đã nhắm chặt lại. Nhận thức chỉ biết được có gì đó là không ổn. Thế rồi cũng mất hẳn đi. Mọi thứ bắt đầu tối đen. Tôi không biết là mình đã ngủ trong bao lâu. Chỉ đến khi cảm nhận được bản thân ở trên một chiếc xe đang chạy vào con đường rất gập ghềnh thì tôi mới từ từ mở mắt. Lúc này nhận thức được mọi chuyện khi biết tôi đang ở trong một thùng xe. mọi thứ trở nên đáng sợ. Chân tay của tôi bị trói chặt, miệng bị nhét kín khăn rồi dính lại, không tài nào nói được. Nhìn sang bên kia, chỉ thấy con Diễm nằm ngay ở đấy, trong tư thế bị trói chặt giống như tôi. Còn con Quỳnh thì không thấy đâu cả. Tôi cố gắng lết người thúc vào con Diễm để gọi nó. Cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ. Nước mắt cũng bắt đầu chảy dài xuống. Con Diễm bị tác động của tôi thì bắt đầu tỉnh lại. Lúc này nó còn ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể là chưa hiểu chuyện gì cả. Sau đó hướng mắt về phía tôi, bắt đầu hốt hoảng ngồi dậy. Hai đứa chúng tôi có thể ú ớ như một người câm, nước mắt cũng giàn giụa cả gương mặt. Có lẽ lúc này cả hai hiểu được bản thân đang rơi vào cái bẫy gì. Chỉ là điều chúng tôi lo lắng hơn nữa là con Quỳnh đâu. Chia sẻ lúc này bỗng nhiên dừng lại. Con Diễm cố gắng lết về phía của tôi ngồi cạnh. Hai đứa kênh hái bám chặt vào nhau. Tiếng cánh cửa xe đóng dầm một cái. Một lúc sau đó giọng người đàn ông vang lên. Mở cửa đi. Đưa chúng nó ra đây. Câu nói đó vừa dứt thì âm thanh đập vào thành xe. Giống như muốn gọi chúng tôi tỉnh dậy vậy. Sau đó là tiếng mở cửa thùng xe. Ánh sáng từ bên ngoài từng chút len lỏi vào bên trong. Mọi thứ xung quanh cũng dần sáng rõ lên. Hai đứa chúng tôi mắt ướt nhẹp nhìn ra phía ngoài. Một người đàn ông lạ mặt trèo vào thùng xe tiến lại phía chúng tôi. Ông ta rút ra một con dao bấm nhỏ. Cả tôi và con Diễm vừa thấy như thế thì liền mở căng mắt lên. Nước mắt trào ra mà liên tục lắc đầu. Cổ họng phát ra âm thanh lớn để cầu cứu. Gã ta cầm con dao ngồi xuống, cắt đứt sợi dây thừng ở chân tôi và Diễm. Sau đấy, túm lấy cánh tay của hai đứa lôi đi. Bước xuống khỏi thùng xe, thì chúng tôi mới nhận ra bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Xung quanh là rừng rú, cây cối tùm. Bản thân của tôi lúc này cũng đã lờ mờ hiểu ra mình đã rơi vào tay của bọn buôn người. Không có thời gian để nghĩ ngợi, tôi nhân tiện lúc gã đàn ông kia không để ý, huých mạnh vào người hắn một cái, khiến cho hắn lảo đảo ngã xuống. Tôi ra hiệu cho con Diễm, nó cũng hoảng loạn bỏ chạy. Tôi cũng đuổi theo sau. Lúc này thì gã đàn ông kia hét lớn. Mấy con khốn, đứng lại đó. Hai tay vẫn bị trói chặt. Vừa chạy tôi vừa cố gắng gỡ nút sợi dây thừng. Quay đầu nhìn lại thì thấy hắn và một số kẻ khác đang đuổi theo. Quá sợ hãi, tôi cố gắng chạy thật nhanh. Con Diễm thì hoảng loạn thế nào lại vấp ngã. Tôi đi đến cố gắng tìm cách kéo nó lên. Nhưng mà ông trời không có mắt. Cùng lúc đó mấy tên kia cũng đuổi tới. Một gã túm lấy đầu của tôi giật ngược ra sau. Hắn ta vùng tay tát tôi một cái rất mạnh, đến đau điếng cả người, rồi quát lên với tôi bằng thứ tiếng gì đó mà nghe không hiểu. Tên khi nãy mở cửa thùng xe cũng chạy đến túm được con Diễm. Hắn ta thẳng chân sút vào mặt của Diễm rồi chửi lớn. Mẹ kiếp! Mày biết là ông bỏ ra bao nhiêu tiền không? Muốn chơi ông á? Tôi thấy Diễm nhăn mặt đau đớn, tiếng khóc thét bị kìm lại bởi vì chiếc khăn nhét trong miệng của nó, càng khiến cho nó trở nên đáng thương. Tôi bị kẻ lạ mặt kia giữ chặt lại, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn con Diễm bị gã đàn ông kia thô bạo đánh như vậy. Nước mắt thì giàn giụa, ngoài những tiếng ú ớ thì không thể nói được gì cả. Hắn ta đánh con Diễm cho đến khi nó lả người đi, không còn sức chống cự nữa. Bọn họ kéo chúng tôi về phía một căn nhà lợp mái lá, đẩy hai đứa vào trong đó. Cái tên khi nãy đánh tôi lúc này quay sang nói chuyện với đám người kia. Hắn ta sử dụng tiếng Trung Quốc nên tôi không hiểu được gì cả. Chỉ thấy một lúc sau đó thì hắn lôi xấp tiền ra đếm rồi đưa cho một tên người Việt Nam. Bọn họ nói với nhau vài câu rồi mấy gã kia cũng quay ra xe rời đi. Chỉ để lại bốn người. Bọn họ đóng cửa lại. Xung quanh bắt đầu tối đi. Tôi lúc này nhìn sang con Diễm đang nằm ở đấy. Dáng vẻ còn đau bởi vì trận đánh vừa rồi. Cô lết người lại phía nó, khẽ kêu bằng tiếng nhỏ ra hiểu. Diễm nó nghe được, có lẽ cũng hiểu ý. Lết người về phía, hai tay tôi đang bị trói, quật ra sau, để tôi tháo băng dính và khăn ra khỏi miệng nó. Cứ như vậy, loay hoay một lúc, thì cả hai cũng tháo được khăn trên miệng xuống. Còn Diễm lúc này mếu máo thút thít rồi nói nhỏ. Uyên à, thế xảy ra chuyện gì thế? Sao tao với mày lại bị như vậy chứ? Còn Quỳnh đâu? Làm sao đây? Tôi ra hiểu cho nó im lặng. Bản thân của tôi lúc này cũng vô cùng sợ hãi, nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi đáp lại nó. Có vài tên là người Trung Quốc. Có lẽ chúng ta đang trong tay của lũ buôn người sang biên giới. Vừa nghe như vậy thì Diễm trợn tròn mắt lên. Nó không kìm được nước mắt, òa khóc nức nở, làm cho tôi lo lắng. Kìa Diễm, không được khóc. Giữ bình tĩnh đi. Để cho họ nghe được thì không biết là xảy ra chuyện gì đâu. thì tao với mày phải chết á. Chúng nó sẽ giết tao với mày sao? Để lấy nội tạng á? Mày nói bé bé thôi. Nhưng mà tao không muốn chết. Tao không muốn chết. Diễm, bình tĩnh lại đi. Bây giờ thì mày cúi xuống giúp tao tháo dây trói ra đã. Lúc đó tính tiếp. Còn Diễm nó vẫn cứ khóc lóc bù lu bù loa mếu máo lắc đầu. Tôi phải khuyên giải nó mãi thì nó mới bình tĩnh lại. Sau đó, nó đi ra phía sau lưng của tôi. Cúi xuống, dùng răng tháo sợi dây trói. Phải mất đến 30 phút sau đó, sợi dây mới được tháo ra. Diễm bởi vì dùng sức quá nhiều thế nên chân răng cũng chảy máu. Sau khi tháo được dây, tôi quay sang tháo cho nó, cố gắng động viên nó bình tĩnh. Nhưng mà thật sự trong tôi cũng đang rối như tơ vò. Đợi trời tối, chúng ta tính cách bỏ chạy. Bây giờ thì mày đừng có khóc nữa, tao rối lắm rồi. Nhưng mà bỏ chạy cách nào đây? Tao nghe nhiều tin mấy vụ này lắm rồi. Bọn nó giết người rất đáng sợ. Nếu như chúng nó muốn giết, đã làm rồi. Không để đến lúc này đâu. Nhưng mà tại sao chỉ có tao và mày vậy? Còn Quỳnh... Hay là... Đừng có nói là nó bán tao và mày chứ. Tôi cũng đang lo lắng con Quỳnh. Bây giờ nó đang ở đâu? Thật sự là không dám nghĩ đến việc nó bán đứng chúng tôi như vậy. Cùng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng xe. Đám người ngoài kia hô với nhau vài câu rồi tiếng bước chân cũng rời đi. Lúc này một giọng nói đàn ông vang lên. Chuyến cuối đấy. Chỗ hàng kia thế nào? Không vấn đề. Mang nó vào đây đi. Đêm nay lúc đổi gác sẽ vượt biên. Sau câu nói đó, tiếng bước chân tiến về phía cửa. Tôi vội vàng lấy rẻ, nhét vào miệng của mình. Sau đó cũng làm như vậy với con Diễm. Chúng tôi giả vờ như vẫn bị trói. Lấy dây buộc lỏng cho nhau. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra. Mấy tên kia đẩy một người vào trong sau đó đóng cửa lại. Tôi và Diễm lúc này mới nhìn người đang nằm sóng xoài trên đất kia. Cả hai tròn mắt lên bởi vì nhận ra là con Quỳnh. Liền vội vàng tháo rẻ ra đi đến chỗ nó gọi nhỏ. Quỳnh ơi! Quỳnh! Lại gần mới thấy cả người của nó có nhiều vết thương thâm tím. Sắc mặt thì nhợt nhạt. Tôi và con Diễm cố gắng kéo nó lại góc tường rồi cẩn thận xem xét. Cánh tay, chân, lưng, cổ và cả ngực của nó, chỗ nào cũng có vết thương. Nhìn vào thì tôi cũng có thể đoán được, con Quỳnh. Có lẽ là nó đã bị bạo lực tình dục. Tôi phải lay mãi, nó mới chịu mở mắt. Hơi thở thì nặng nhọc thều thào rồi nói với tôi. Uyên à, tao sai rồi. Là tao không nghe mày, là còn kéo mày đi nữa. Tao sai rồi. Bọn nó không phải là Việt Kiều gì cả đâu. Là một lũ buôn người đấy. Nhìn bộ dạng con Quỳnh lúc này và nhìn hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ, cả ba đứa đều bật khóc. Tôi không cổ suý cho cái nghề này và cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ai lựa chọn con đường này cũng là đều do người ta tự nguyện cả thôi. Nhưng mọi thứ không phải như người đời nói. Chỉ cần giảng chân mà có tiền để ăn tiêu sung sướng, bảo sao không làm chứ. Cái nghề chúng tôi kiếm được tiền có thể nhàn hạ hơn rất nhiều nghề khác, nhưng mà nó lại có hai mặt. Là sự dè biểu của thiên hạ, sự chà đạp của bọn đàn ông chơi hoa, nỗi thất vọng và nhục nhã của gia đình. Hơn nữa, là nó cũng có những rủi ro đáng sợ giống như tình cảnh lúc này. Nhưng mà tôi cũng tự hiểu được, ngay lúc này đây, bản thân không được sợ hãi. Không ai giúp được chúng tôi ngoài chính mình cả. Tôi cố gắng nén xuống những tiếng nức nhỏ. Mặc dù bờ vai đang không ngừng run lên, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà nói. Quỳnh à! Bây giờ nghe tao nhé. Lúc này không được suy sụp đâu. Chúng ta phải tính cách thoát khỏi bọn nó. Diễm nghe như vậy đưa tay lên quẹt ngang nước mắt. Nhưng mà cách nào đây? Lúc này chúng nó nói đêm nay sẽ vượt biên đấy. Thế nên bây giờ mới phải tính cách. Hai đứa mày phải thật bình tĩnh. Nếu như không, sẽ không làm được gì cả đâu. Còn Quỳnh lúc này hơi thở mệt nhọc. Nó đưa tay lên túm lấy cánh tay của tôi rồi nói. Lúc mà tao ở cùng bọn nó, có ngày chúng nó nói chuyện, khoảng tầm 9 rưỡi, sẽ có kiểm lâm đi tuần tra quanh đây. Trước lúc đấy, chúng nó sẽ đưa mấy đứa chúng ta đến chỗ khác để ẩn nấp. Nếu như có thể thì khoảng thời gian đó là hợp lý nhất cho việc bỏ trốn. Từ ngày như vậy thì Khái gật đầu nói nhỏ. Vậy nên chúng ta phải làm cho bọn nó mất cảnh giác. Mày cứ làm như cơ thể bị kiệt sức không đi được, để cho bọn nó không đề phòng. Còn tao và Diễm, mở được dây trói rồi, sẽ dễ dàng hành động hơn. Ba đứa chúng tôi không ai nói gì nữa. Tự bản thân hiểu đây là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi cái chết. Mặc dù tôi chưa từng trải qua, chỉ nghe được những câu chuyện trên thông tin, đọc trên những trang báo về những nạn nhân bị lừa mang qua biên giới. Cuộc sống của họ không khác gì là địa ngục. Khi đã bị đưa sang đất khách, trong tay không một chút tư trang, có muốn quay về còn khó hơn cả lên trời nữa. Cho đến buổi trưa khi cả ba đã mệt rồi muốn ngủ thiếp đi, thì bên ngoài vang lên giọng nói. Anh, tôi có mang cơm cho bọn nó không? Không cần đâu. Nhìn một bữa cũng không chết được. Cứ để chúng nó đói đi. Mệt thì càng dễ xử lý. Tôi nghe như vậy thì lại nhìn sang con Quỳnh. Sau sự việc đêm qua thì nó đã quá kiệt sức. Có thể không cho ăn, nhưng mà ít ra cũng phải cho chúng tôi chút nước. Nghĩ như vậy tôi dùng cổ họng phát lên tiếng. Nghe được thì bọn người ngoài cửa đẩy vào rồi nhìn. Cái gì thế? Mày mà còn kêu nữa tao cắt cổ đấy. Tôi nhìn hắn ta bằng ánh mắt cầu xin u ớ. Hắn thấy như vậy đi lại giật chiếc khăn trong miệng tôi ra. Muốn gì? Có thể cho chúng tôi chút nước không? Bản tôi đang không ổn. Hắn ta nhìn tôi rồi lại nhìn sang con Quỳnh. Suy nghĩ một lúc sau đó bóp miệng của tôi nhét khăn vào rồi nói. Đợi đấy. Hắn ta quay ra rồi cũng trở vào ngay. Tay thì cầm một chai nước tiến lại phía con Quỳnh. Túm lấy đầu của con Quỳnh giật ngửa ra sau. Hắn ta mở chai nước dốc thẳng vào miệng của nó. Nước trào ra bên ngoài. Quỳnh nó bị ngạt trợn mắt lên. Tôi thì cũng sợ hãi kêu ớ. Tên kia nhìn thấy như vậy thì mới chịu dừng lại. Hắn ta đóng nắp chai lại rồi ném cái chai về phía của tôi. Sau đó thì đi ra ngoài. Con Quỳnh lúc này ho sặc sụa đến tím đỏ cả mặt. Tôi vội vàng lết lại gần nó. Đôi mắt cũng ngấn nước. Quỳnh hiểu ý tôi nên chỉ cười gượng một cái rồi lắc đầu ra vẻ không sao. Lúc này thì trời dần dần cũng đổ về tối. Mấy đứa ngủ thiếp đi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân cùng với những cuộc nói chuyện to nhỏ. Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Này, bây giờ thì sắp đến giờ tuần tra rồi đấy. Chúng mày phải thật cẩn thận, kiểm soát bọn nó thật chặt, không được để xảy ra bất cứ chuyện gì. Kế hoạch lần này mà đổ bể, tao bán chúng mày luôn đấy. Em biết rồi. Vừa nghe như vậy tôi liền vội vàng đánh thức hai đứa kia, tháo khăn miệng, cười trói. Tôi và con Diễm đứng cạnh ở bên mép cửa chờ đợi. Khoảng tầm 5 phút sau đó, tiếng bước chân đến gần cửa, giọng nói vang lên rõ rệt. Mày đứng ở đây canh chừng, để tao vào xem bọn nó. Nói rồi chỉ sau đó vài giây, cánh cửa mở ra. Ngay sau đó tôi liền dùng sợi dây thừng bị trói thòng vào cổ tên đấy siết chặt lại kéo vào. Nghe tiếng động lạ, tên ngoài kia cũng lao vào. Con Diễm cũng nhanh tay siết cổ hắn bằng sợi dây thừng. Lúc này mới nhìn sang con Quỳnh rồi nói. Quỳnh à, chạy mau. Nó nghe như vậy thì cũng gắng gượng bỏ chạy ra ngoài. Tôi và con Diễm tuy được thế chủ động, nhưng mà sức phản kháng của hai tên kia quá khỏe. Không giết được bọn chúng nên cả hai cũng nhân cơ hội bỏ chạy ra bên ngoài. Bởi vì sợ bị phát hiện nên bọn nó cũng không dám hô lớn, vội vàng đuổi theo sau. Mấy đứa chúng tôi lạc nhau, chạy vào tận sâu trong rừng. Phương hướng đều trở nên mù mịt. Trước mắt đều là bóng tối, cây cối tùm. Không biết được bản thân đang đi đâu, nhưng vẫn cắm đầu chạy như thế. Cho đến khi ở phía trước mắt không quá xa, ánh đèn pin soi đến, tiếng bước chân dẫm lên những lá cây rộng, vài câu nói chuyện to nhỏ. Tôi đoán có thể là kiểm lâm đi tuần. Khẽ cười mừng thầm định lên tiếng thì ngay lúc này, bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng tôi, kéo ngã xuống một dốc ngắn. Có tiếng động vang lên, chiếc đèn pin cũng chuyển hướng, bước chân nhanh hơn chạy đến. Tôi ở trong bóng tối nhìn thấy được bóng người của quân phục kiểm lâm. Hai hốc mắt ướt sũng. Họ chỉ cách tôi có vài bước chân thôi. Tôi cố gắng để phát ra tiếng động, nhưng bất chợt, một vật kim loại sắt nhọn dí vào cổ, cùng với giọng nói ồm ồm đáng sợ. Chỉ cần mày mà hét lên, tao và con dao này cắt ngang họng mày đấy. Cả người tôi không ngừng run rẩy. Cùng lúc ấy, kẻ sau tôi lấy ra một chiếc khăn. Nhanh nhất, hắn ta dùng nó bịt miệng tôi lại. Vài giây sau đôi mắt chợt díu lại. Ánh đèn pin trước mắt mờ nhạt đi. Sau đó, tất cả tối đen. Mọi ý thức mất dần. Tôi tỉnh lại bởi vì tiếng ồn ào của người qua lại xen lẫn một chút nhạc sập sình. Khẽ mở mắt ra. Trước mặt là trần nhà, đã có nhiều vết nứt tường. Không gian lạ lẫm khiến cho tôi giật mình ngồi dậy. Cùng lúc đó cánh cửa phòng đẩy ra. Một người phụ nữ bước vào nhìn thấy tôi, sau đó thì vội vàng quay ra đóng cửa lại. Tôi nhận thức được mọi chuyện không ổn. Tôi vội bước xuống giường đi lại mở cửa, nhưng mà đã bị khóa. Hoảng sợ nhìn khắp phòng, là bốn bức tường kín mít, đồ đạc thì ngổn ngang bừa bộn. Không biết là con Diêm và Quỳnh bây giờ đang ở đâu, liệu rằng chúng nó có thoát được chưa? Bên ngoài vang lên tiếng bước chân đến gần. Tôi theo phản xạ lùi lại. Cánh cửa cũng mở ra. Một người đàn ông tướng tá vàm vỡ, nét mặt có phần tợn tạo dọa người. Hắn ta bước vào nhìn tôi rồi cười nham nhở, xong thì nói một câu tiếng Trung. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, nhưng mà có thể chắc rằng đây không còn là ở Việt Nam nữa. Nghĩ như vậy tôi trở nên vô cùng hoảng loạn, muốn lao bỏ chạy ra ngoài. Nhưng mà gã ta sức lực lớn, túm lấy tay của tôi, hất mạnh tôi, ngã xuống đất. Sau đó thì nói một câu tiếng Trung. Lúc này thì người phụ nữ khi nãy bước đến lên tiếng. Ông chủ bảo cô thay quần áo rồi đi làm. Khi nghe người phụ nữ ấy nói tiếng Việt, tôi mừng đến rơi cả nước mắt, vội vàng lồm cồm ngồi lên, túm lấy cánh tay của cô ta rồi nói. Cô là người Việt Nam á? Nói cho tôi biết đi, đây là đâu thế? Cô ta nhìn tôi bình thản trả lời. Đây là Phù Văn, một huyện thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Chỉ nghe nói như vậy, cả người của tôi như mất trọng lực ngồi sụp xuống. Tôi đã lường trước rồi, nhưng mà thật sự vẫn cảm thấy bàng hoàng khi biết là mình đã được đưa ra khỏi Việt Nam. Lúc này đây, gã đàn ông kia cúi người xuống đưa tay bóp lấy cằm của tôi, nâng mặt tôi lên nhìn gã, rồi nói những từ không thể nào hiểu được. Chỉ đến khi người phụ nữ kia phiên dịch lại. Ông chủ nói là cô đã bị bán. Bây giờ thì cô phải làm việc cho ông ấy. Làm việc á? Nhưng mà làm gì chứ? Tiếp khách. Một từ ngắn gọn cũng khiến cho tôi hiểu ra. Và giống như những câu chuyện mà tôi đã được nghe và đọc. Bọn họ bán những cô gái sang đây để làm gái. Và cuộc sống địa ngục bắt đầu từ đó. Không. Tôi không làm. Cô biết không? Tôi là bị họ lừa sang đây. Tôi không muốn. Người phụ nữ ấy nhìn tôi bằng ánh mắt có phần thương cảm, nhưng mà vẫn lạnh nhạt rồi nói. Ông chủ đã bỏ tiền ra mua cô, và cô bây giờ đã là người của ông ấy. Cho dù cô không muốn thì vẫn phải làm. Nếu như cô kiếm đủ số tiền thì cô có thể chuộc thân mình. Bao nhiêu? Bao nhiêu thì tôi có thể chuộc thân? Cô ta nhìn tôi, rồi quay sang nói vào tai của gã đàn ông kia. Bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung Quốc. Một lúc sau cô ta nhìn đến tôi trả lời. Ông ấy đã mua cô 10 vạn nhân dân tệ. Quy sang tiền Việt Nam rơi vào khoảng 320 triệu. Giá để cô chuộc là gấp đôi. Gấp đôi? Như vậy chẳng phải là hơn 600 triệu sao? Tôi làm sao kiếm được số tiền đó vào lúc này đây? Có khi là làm cả đời ở đây cũng không trả được. Mọi thứ giờ đây giống như cánh cổng địa ngục mà tôi đã bước chân vào. Cùng quân, tôi ngồi ở đấy hai tay vò đầu, nước mắt rơi lá chá. Hy vọng tất cả chỉ giống như một giấc mơ. Lúc này thì người phụ nữ kia đưa đến cho tôi một chiếc váy, bảo tôi thay nó. Không giữ được bình tĩnh, tôi hất nó vào một góc. Cô ta nhìn thấy như vậy thì nhẫn nhìn đi lại, nhặt nó lên rồi đưa cho tôi. Ông chủ rất khó tính và cộc cằn đấy. Nếu như cô làm cho ông ta khó chịu, thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Tôi nghe như vậy thì vội túm lấy tay của cô ta. Tôi xin cô đấy. Làm ơn, đưa tôi ra khỏi đây đi. Người phụ nữ ấy vẫn lạnh nhạt gạt tay tôi ra, rồi đặt chiếc váy vào đấy. Cô thay đi, trước khi ông ấy nổi giận. Tôi cầm lấy nó bàn tay run rẩy, đôi mắt nhìn sang gã đàn ông to cao kia, dừng lại ở con dao găm dắt bên hông của gã. Không nghĩ ngợi gì nhiều, liền lao đến giật lấy nó, rồi chĩa thẳng với gã. Để tôi đi đi. Ông ta khẽ nhăn mặt lại, người phụ nữ thấy như vậy thì cũng hốt hoảng nói với gã vài lời rồi nhìn sang tôi. Cô gái à, nghe tôi nói đã, bỏ con dao xuống, bằng không thì cô sẽ không ổn đâu. Tôi không còn đủ bình tĩnh nữa, tôi hét lớn. Tôi nói rồi, để tôi đi. Gã ta lúc này tiến từng bước về phía tôi. Tôi sợ hãi run rẩy, lùi lại phía sau. Không được qua đây, tôi sẽ đâm đấy. Thế nhưng gã ta lại càng tiến nhanh hơn. Liều mình, tôi cũng chĩa dao lao về phía của gã. Thế nhưng tên đấy đã nhanh tay túm lấy cổ tay của tôi bẻ ngược lại. Tôi đau tưởng chừng như xương đã gãy vậy. Cho đến khi con dao rơi xuống đất, gã liền túm lấy cổ tôi rồi đấm thẳng vào bụng tôi một đòn đau, khiến cho tôi ngã xuống giường. Sau đấy thì gã ta vác chiếc ghế gỗ gần đó, một lực giáng thẳng xuống người của tôi. Cảm giác tưởng chừng như khúc xương muốn vỡ vụn, gã ta lại tiếp tục đánh xuống. Lúc đó người phụ nữ kia lao vào can ngăn. Gã quát âm gã lên một tiếng rồi ném chiếc ghế sang bên. Cô ta vội đi lại đỡ lấy tôi rồi nói: "Mau thay đồ đi." Nghe tôi nói, nếu như còn muốn sống sót rời khỏi đây thì mau thay đồ đi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc váy rồi siết chặt nó trong tay. Người phụ nữ kia lại tiếp tục nói: "Ông ta muốn cô thay ngay tại đây, trước mặt ông ta. Nhẫn nhịn đi, chịu nhục nhã một tí. Vào đây rồi cô không nhẫn nhịn thì chỉ có chết thôi." Tôi cầm lấy chiếc váy, gắng gượng ngồi lên. Gã đàn ông kia nét mặt dữ tợn, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Bàn tay run run đưa lên chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo. Nước mắt chảy thành dòng rơi xuống, thấm vào da thịt đau xót. Gã đàn ông người Trung Quốc ấy, hắn ta nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả người lúc này vẫn còn cảm giác đau nhức bởi vì bị hai nhát ghế đập xuống. Thế nhưng nếu như không làm theo lời của gã ta, thì sợ rằng tôi sẽ bỏ mạng ở đây. Sau khi thay đồ xong xuôi, thì gã nói với người phụ nữ kia vài câu rồi cũng đi ra ngoài. Ông chủ nói lát nữa ra ngoài, cô tốt nhất đừng nên giở trò. Đây là địa bàn của ông ấy, và ông ấy có thể chắc chắn rằng không ai giúp được cô cả. Cơ thể của tôi suốt từ nãy đến giờ vẫn không ngừng run lên. Nhìn sang cô ta lắp bắp rồi nói: "Vậy bạn của tôi?" Cô ta nghe như thế thì khẽ nhíu mày. "Bạn cô?" "Đúng vậy. Tôi và hai người bạn đều bị lừa bán sang đây. Tôi cô không gặp họ sao?" "Cái đấy thì tôi không rõ. Ông chủ chỉ mang mỗi mình cô về thôi. Mà hơn nữa, nếu như cùng một đầu nguồn đưa sang đây, thì chắc chắn họ sẽ không để các cô cùng một nơi. Thế nên cũng đừng hy vọng gì về hai người đó nữa. Bằng không, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." Quỳnh và Diễm không ở đây, liệu có phải hai người họ đã thoát được không? Chỉ mong là như vậy. Họ thoát được, sẽ tìm người đến cứu tôi. Còn nếu như là tình huống xấu, vậy thì cả ba chúng tôi phải kết thúc cuộc đời ở đây sao? "Thôi được rồi, đi theo tôi." Nói rồi thì cô ta quay người trở ra ngoài. Tôi cũng đành theo sau, giọng nói có phần run rẩy. "Cô là người Việt Nam, tại sao lại làm những việc hại dân mình như vậy chứ?" Tôi vừa dứt lời thì cô ta cũng khựng lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, cười khẩy một cái rồi đáp: "Đừng hỏi những câu ngu ngốc như vậy nữa. Tôi không phải là người Việt Nam." Nói rồi cô ta cũng đi thẳng về phía trước. "Không thể nào. Cô ta nói tiếng Việt rất tốt, giọng có chút giống như người bản địa, chắc chắn là người Việt." Nhìn thấy tôi đứng ở đấy, cô ta quay lại rồi nói: "Tôi còn không mau đi. Muốn để ông ấy đến đưa cô đi sao?" Tôi nghe như vậy thì cũng vội đi đến. Cô ta lại nói tiếp: "Ông chủ ở đây tên là Chu Luân. Tính cách thì cô cũng thấy rồi đấy. Ông ta không thiếu tiền. Thế nên ngay cả khi cô đủ tiền để chuộc thân đi nữa, mà nếu như ông ta không thích, thì cũng đừng mơ đến ngày được tự do. Ông ta đã mang về đây tổng cộng 13 cô gái, bao gồm cả cô nữa. Mà vào nghề lâu nhất là Thủy. Cô ta đã 28 tuổi, cũng bị lừa sang đây. Nhưng mà đến bây giờ lại không muốn trở về nữa. Vậy nên cũng đừng quá lo lắng. Biết đâu sau một thời gian, thì cô sẽ thay đổi suy nghĩ." Chị ta đưa tôi đi xuống một con đường hầm tối đen. Gần đến nơi thì tiếng nhạc ở bên sâu trong đó vang lên rất rõ. Những ánh đèn nhấp nháy hắt ra. Một khu vui chơi tấp nập hiện rõ trước mắt. Trai gái ăn mặc thiếu vải, vờn nhau cười đùa. Mặc dù tôi không phải là chưa thấy những cảnh đặc sắc này bao giờ, nhưng mà quả thực nơi này còn náo nhiệt hơn hẳn. Chị ta đưa tôi đến một bàn rượu. Ở đấy có một người đàn ông trung tuổi, tướng tá thì mập mạp, ngồi sẵn ở đấy. Nói vài câu tiếng Trung với ông ta, cười cợt rồi quay sang tôi: "Đây là ông chủ Châu, cô ngồi đây tiếp ông ta nhé. Mà nên nhớ, ở phía bàn góc kia, ông chủ sẽ luôn theo sát cô đấy. Làm cho tốt vào, nếu như có chuyện gì cứ tìm tôi." Nói rồi cô ta chỉ tay về hướng tiếp lời: "Cậu ta có biết một chút tiếng Việt, cô chỉ cần bảo muốn gặp chị Kiều Kiều thì cậu ta sẽ hiểu thôi." Dứt lời thì chị ta đẩy tôi đến chỗ lão mập, nhấn tôi ngồi xuống bên cạnh lão. Sau đấy thì vỗ nhẹ lên vai tôi vài cái, rồi khẽ mỉm cười trấn an. Sau đó thì rời đi. Gã mập lúc này vòng tay qua ôm tôi, nhả vào vai tôi vài câu tiếng Trung khó hiểu, cười khà khà. Tôi đưa mắt nhìn về phía góc kia, bắt gặp ánh mắt của chú Luân đang nhìn tôi, vội vàng né tránh rót rượu. Lúc này thì gã mập bên cạnh tôi đôi tai bắt đầu lân lê. Tôi có cảm giác ghê rợn rùng mình, nhưng mà vẫn cắn răng để làm ngơ. Cho đến khi gã quá đáng đến mức đưa tay vào bên trong váy của tôi, dùng sức đẩy tôi nằm xuống ghế. Gã theo đà đè lên đó, chiếc váy cũng bị kéo cao lên trên. Không nhé, nơi đông người như thế này mà tên mập này là muốn trỏ nhục nhã đó ở đây sao? Tôi mất bình tĩnh hét lên, hai tay vung đánh vào người của gã. Thế nhưng tên đó lại càng hung hãn hơn, vô lên người tôi. Bao nhiêu con mắt xung quanh nhìn về phía này, nhưng mà chỉ vài giây chớp nhoáng thì họ lại quay đi. Có vẻ như là bọn họ cảm thấy chuyện này không có gì đáng kinh ngạc cả. Nếu như là ở Việt Nam, tôi có cách giải quyết. Nhưng mà tại nơi này, ngay cả khi bọn họ nói gì tôi còn không hiểu, thì tôi không thể nào tự vệ được. Tôi cứ khua cánh tay, vỡ được chiếc gạt tàn để trên bàn, không nghĩ ngợi gì nhiều cả, đập thẳng vào đầu của lão. Gã ta đau đớn ôm đầu kêu lên một tiếng, sau đó tức giận nhìn tôi, vung bàn tay thô bạo tát tôi một cái, ngã lăn xuống đất. Gã đứng bật dậy rồi hét ầm cả lên. Mọi người lúc này dừng lại nhìn về phía chúng tôi. Lúc này thì Chu Luân từ vị trí của ông ta cũng tiến lại phía tôi, nét mặt lạnh tanh như một kẻ muốn giết người. Ông ta nho nhã nói với tên mập vài câu, có lẽ là muốn xin lỗi, sau đó thì ra hiệu cho người đến kéo tôi ra khỏi chỗ đấy. Bọn họ đưa tôi đến một căn phòng ở cuối đường, mở cửa ra rồi đẩy tôi vào bên trong. Mọi thứ chỉ là một màu tối đen không thấy đường. Tôi cũng dần đoán được là mình sắp phải nhận kết quả gì. Cả người run rẩy men theo bức tường ngồi xuống. Một lúc sau đó cánh cửa mở ra, thì ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Tôi nhìn thấy được dáng người to lớn bước đến, phản xạ sợ hãi khẽ thụt lùi lại phía sau. Chủ Luân, ông ta tay cầm một roi da, ánh mắt sắc lạnh làm tôi khá rợn người. Tôi bắt đầu khóc mà lên tiếng. Làm ơn, thả cho tôi đi. Sau lời van xin đó thì ông ta một lực vùng tay rồi quất mạnh vào người của tôi. Tiếng roi vang lên một cái khiến người nghe cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cảm giác đau đớn tưởng như rách cả da thịt, nước mắt chảy trào ra. Tôi lại van xin ông ta. Tôi xin ông đấy, đừng mà. Thế nhưng ông ta lại tiếp tục vùng roi quất vào người tôi. Nhát thứ hai đau gấp vạn lần, cả người run rẩy bởi vì đuối sức. Tôi nằm gục xuống nền đất. Cứ như vậy ông ta lại tiếp tục từng đợt roi vụt xuống. Đau đến mức tôi không còn sức mà kêu la nữa, không còn sức để mà vùng vẫy. Cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ chạm đến cái chết. Thế nhưng ngay lúc đó thì Chu Luân cũng dừng tay lại. Ông ta quay sang nói với người đi cùng cô gì đó. Sau đó thì bọn họ cũng rời đi. Cánh cửa đóng mạnh, tất cả lại là một màu đen tối tăm. Bởi vì kiệt sức mà tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi bên ngoài vang lên giọng nói nhỏ. Này, cô gái, có nghe tôi nói không? Tôi mệt mỏi mở mắt, cổ họng thì khô khan, hơi thở yếu đến mức tôi không thể nào nói ra thành tiếng. Bàn tay bám trên nền đất, cố gắng dùng sức để lết về phía cửa. Bờ môi bị cắn đến bật máu, nhưng mà không thể nào di chuyển được. Bên ngoài thì người phụ nữ kia lại lên tiếng. Thế tôi đã dặn cô thế nào? Đừng chọc giận ông ta. Bây giờ thì tôi sẽ tìm cách nói khéo để ông chủ bỏ qua. Cô cố gắng cầm cự nhé. Sau câu nói đó, tiếng bước chân vội vã rời đi. Tôi thở mạnh một cái rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Hai hàng lệ thi nhau chảy dài xuống. Mỗi tiếng nức nở vang lên lại làm cho những vết roi trở nên đau nhức. Tôi cứ như vậy nằm trong bóng tối, giống như một kẻ thực vật. Liệm đi rồi tỉnh lại. Không biết là đã trôi qua bao nhiêu lâu, không biết là ban ngày hay là nửa đêm, mọi thứ xung quanh vẫn chỉ là một màu tối đen như vậy. Đói, khát, kèm theo cơn đau da thịt khiến cho tôi ngay cả thở cũng cảm thấy nặng nhọc. Một lúc sau đó thì có một tiếng động nhỏ vang lên, một chút ánh sáng hắt vào ô cửa nhỏ trên cao. Tôi không còn sức để ngẩng lên nhìn nữa, chỉ thấy sau đó một cái bánh bao được ném xuống đất, giọng nói vang lên. Ông chủ dặn không được mang đồ ăn cho cô. Cái này là tôi giấu mang đến, ăn tạm đi. Tôi nằm ở đấy đôi mắt ướt sũng, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao màu trắng đã sớm nhem nhuốc bởi vì bụi bặm bám vào. Cả người không ngừng run lên, nước mắt thấm vào đầu lưỡi, giống như axit đang thiêu đốt cơ thể tôi vậy. Lúc này thì tôi hồi tưởng đến những kỷ niệm xưa cũ. Gia đình của tôi ở quê, tuy không thuộc diện nghèo, thế nhưng bữa ăn mỗi ngày cũng phải cực nhọc mới kiếm được một chút rau, chút cá. Bởi vì tham vọng, tôi mới lên thành phố, bước chân vào con đường này. Chỉ cầu mong một cuộc sống sung túc và đủ đầy. Nhưng thật không ngờ, lại có ngày hôm nay. Tôi lúc này cảm thấy thèm khát cuộc sống lúc còn ở quê. Tuy là nghèo đói, nhưng mà lại bình yên không sóng gió. Thèm một bữa cơm đạm bạc của mẹ. Thèm được ra đồng cắt mạ với ba. Chưa bao giờ cảm thấy mình tệ hại và hối hận như lúc này. Cố gắng nuốt xuống những tủi nhục đau đớn. Móng tay bấu xuống nền đất sần sùi muốn tứa máu. Dùng hết sức lực còn lại để lê tấm thân rách nát, cầm lấy chiếc bánh bao đưa lên miệng. Bánh đang nguội tành, thế nhưng thơm thật đấy. Mùi thơm khiến cho sống mũi của tôi lại cay. Bánh thơm như vậy thì vì sao lại đắng chát và khó nuốt thế chứ? Ngàn đến mức nước mắt cũng phải đua nhau chảy xuống. Không biết được là tôi đã ở trong căn phòng đó qua bao lâu. Chỉ cho đến khi cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, tôi mới thấy là mình có chút sức sống. Bóng người phụ nữ vội vàng đi vào đỡ tôi. Giọng nói thì vội vã. Ông chủ nói cho cô một cơ hội. Thế nên đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Lúc cô ta dìu tôi đứng lên, thì cũng là lúc tôi mất đi trọng lượng, ngã về phía trước. Lại là một màu tối đen, ý thức không còn nữa. Những âm thanh lục đục nhỏ đánh thức tôi tỉnh dậy. Vẫn là căn phòng với bức trần nhà đã nứt, giọng nói quen vang lên. Từ lúc cô bị nhốt đến hôm nay đã là 5 ngày rồi đấy. Cô chắc là đã suy nghĩ thông suốt chứ. Mới 5 ngày thôi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng là 5 năm đấy. Thông suốt cũng phải chết. Chỉ là muộn hơn thôi. Muộn hơn một ngày thì cô lại có thêm cơ hội để thoát khỏi nó. Sao không nghĩ như vậy đi? Cơ hội à? Có sao? Ông chủ đã nói hôm nay cô bắt buộc phải làm việc. Nếu không thì tất cả mọi chi phí thuốc men ăn ở, rồi cả việc bồi thường cho vị khách mà cô đã đánh, ông ta sẽ tính cả vào cho cô đấy. Lúc đấy thì việc chuộc thân sẽ xa hơn nữa. Đôi mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào những vết nứt trên trần nhà, cố gắng không để rơi ra một giọt nào nữa. Tôi nhắm mắt lại. Cho tôi ngủ một giấc nhé. Người phụ nữ ấy không nói gì nữa, im lặng dọn dẹp vài chỗ rồi quay ra ngoài. Khi tôi tỉnh lại thì cũng là lúc chị ta ở ngay cạnh đưa cho tôi một chiếc váy. Tôi nhận lấy nó giống như một nghĩa vụ phải làm vậy. Thay quần áo xong xuôi, trang điểm qua loa, chúng tôi lại hướng đến phía tầng hầm. Ánh sáng đủ màu cứ nhấp nháy, tiếng nhạc thì sôi động, thế nhưng tôi cảm thấy thật tẻ nhạt, một cảm xúc cũng không hề có. Cho đến khi từ phía xa nhìn được dáng người to lớn ấy, cả người tôi lại run lên, sống lưng lạnh ngắt. Chu Luân đứng ở đấy nói chuyện với một người đàn ông. Anh ta quay lưng về phía tôi, thế nên không thể nào nhìn được tướng mạo. Vậy mà thi thoảng Chu Luân vẫn đưa đôi mắt sắc lạnh để soi xét tôi. Hành động của ông ta khiến tôi không dám bất cẩn. Tôi được người phụ nữ kia dẫn về một phía bàn rượu. Cùng lúc ấy thì Chu Luân và người đàn ông đó cũng di chuyển về phía tôi. Khoảnh khắc gương mặt của người đàn ông đó hiện ra, bờ vai tôi run lên từng đợt, đôi mắt mở to trở nên đỏ ngầu. Anh ta. Cổ họng của tôi lúc này như có ai đó chặn lại. Bản thân muốn lên tiếng nhưng không tài nào thốt ra được nửa lời. Hai người bọn họ mỗi lúc tiến lại gần. Khi anh ta đưa cái nhìn về phía tôi, giây phút đấy tôi cảm thấy căng thẳng khủng khiếp. Ánh mắt lóe lên một tia hy vọng, chỉ là ngay sau đó liền bị dập tắt. Anh ta quay mặt đi hướng khác, dường như không hề biết tôi là ai, và cũng không hề thấy gương mặt này đáng quen để mà nán lại một chút. Thờ ơ lướt qua tôi giống như hai người xa lạ vậy. Khoảnh khắc đó tôi muốn gọi tên của Hưng, thế nhưng bờ môi chỉ có thể mấp máy, không phát được thành tiếng. Lúc này thì chị Kiều Kiều đi cạnh lại, túm lấy eo của tôi. Tôi khuyên cô, tốt nhất là dập tắt suy nghĩ trong đầu đi, nếu như còn muốn sống sót đến ngày có thể rời khỏi đây. Nói rồi cô ta cũng kéo tôi đi. Lúc đó tôi chỉ kịp quay đầu nhìn lại, bóng lưng của người đàn ông ấy khuất dần cho đến phía căn phòng. Anh ta là cơ hội duy nhất có thể giúp tôi rời khỏi đây. Kiều Kiều đưa tôi đến một bàn rượu có một người đàn ông trung tuổi ngồi đấy. Chị ta khẽ hất mặt ra hiểu cho tôi. Tôi có chần chừ một lúc, sau đó chậm rãi đi lại phía ông ta ngồi xuống bên cạnh. Kiều Kiều lên tiếng. Có việc gì cứ tìm chị nhé. Nói rồi thì chị ta cũng quay người đi. Tôi lúc này lấy chai rượu rót ra ly, nhưng mà tầm mắt vẫn cứ nhìn về phía căn phòng mà Hưng đã đi vào. Rốt cuộc thì tại sao anh ta lại ở đây? Trong đầu của tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Lần trước gặp Hưng thì cũng là ngày chúng tôi bị lừa đưa đi. Hơn nữa, lời của con Thủy Tiên lúc đó thật sự rất đáng nghi. Không nhẽ mọi chuyện có liên quan đến anh ta sao? Bất chợt lúc này, tiếng quát lớn vang lên khiến cho tôi giật mình nhìn lại. Mới phát hiện ly rượu bị rót đầy tràn hết cả ra ngoài. Luống cuống lấy tờ giấy lau rồi nói. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Cô là người mới sao? Vâng ạ. Lúc đấy bất chợt sững lại, quay mặt nhìn ông ta rồi nói. Ông biết nói tiếng Việt sao? Ông ta ngồi đấy tựa lưng vào thành ghế nhìn tôi. Tôi là người gốc Việt. Chỉ vừa nghe như vậy đôi mắt của tôi sáng bừng lên. Còn đang định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt của chị Kiều Kiều đứng ngay đấy, đang nhìn chằm chằm. Lời định nói ra cũng phải bất chợt thu lại. Tôi đành đưa cho ông ta ly rượu. Nhận lấy nó, ông ta nhìn tôi chằm chằm rồi bỗng lên tiếng. Cô có chuyện gì muốn nói sao? Tôi nhìn ông ta, bản thân rất muốn nhờ ông ta giúp đỡ. Thế nhưng ánh mắt của chị Kiều Kiều khiến tôi không dám hé nửa lời. Thế tôi không nói gì cả, ông ta lại tiếp lời. Thế cô có muốn đến chỗ khác không? Người đàn ông này dường như rất hiểu tôi đang suy nghĩ gì thì phải. Ngay như vậy tôi có đắn đo một lúc rồi khẽ gật đầu. Ông ta thấy như thế quay mặt nhìn về phía chị Kiều rồi vẫy tay. Chị ta đi về phía chúng tôi. Sau đó thì niềm nở nói chuyện với người đàn ông đó. Bọn họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Trung rất lâu. Sau đó chị Kiều quay sang tôi. Vị khách này muốn gọi phòng. Gọi phòng? Không nhé, ông ta muốn. Tôi quay sang nhìn người đàn ông đó. Có thể ông ta có ý tốt thì sao? Cho dù là thế nào đi nữa, 1% cơ hội tôi cũng không thể nào bỏ lỡ. Tôi chỉ khẽ gật đầu. Chị Kiều quay sang nói với ông ta vài câu. Ông ấy rời đi rồi chị ta mới nói với tôi. Những gì mà tôi đã dặn cô, nhớ kỹ. Tốt nhất đừng làm điều gì ngu ngốc cả. Ông chủ đã nói, bất cứ ai ở đây cũng không thể nào giúp được cô ra ngoài đâu. Nói rồi chị ta quay người rời đi. Tôi thấy như vậy cũng theo sau. Chị Kiều đưa tôi đến một căn phòng trên khu giải trí, sau đó ra hiệu cho tôi mở cửa. Đắn đo một lúc thì tôi mới đưa tay lên vặn núm cửa, rồi mở ra, chậm rãi bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân bên ngoài cũng rời đi. Tôi quay người đi vào bên trong thì bắt gặp bóng người đứng ở phía cửa sổ, quay lưng về phía tôi liền vội nói. Cảm ơn ông đã giúp tôi. Thật ra tôi bị lừa sang đây cùng với hai người bạn. Nhưng mà tôi chưa kịp nói hết, ông ta đã quay lại. Tôi trở nên kinh ngạc lắp bắp rồi nói. Hưng. Anh ta từng bước tiến lại phía tôi. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào thế? Không hiểu sao nghe câu hỏi của anh, tôi không kìm được cảm xúc. Nước mắt ồ ạt rơi xuống. Những tiếng nấc cũng nhanh chóng vang lên. Lúc nãy nhìn thấy anh, tôi cứ nghĩ là tôi nhìn nhầm chứ. Nhưng mà rồi sau đó anh lại vờ như không quen tôi. Cảm giác như vừa leo lên được vực thẳm, rồi lại bị đẩy xuống. Anh có biết là lúc đó tôi nghĩ gì không? Tôi cứ tưởng là anh đến cứu tôi. Nhưng mà sau đó anh bỏ đi. Tôi lại nghĩ, có phải là việc tôi ở đây đều liên quan đến anh không? Đầu óc của tôi thật sự quá hỗn loạn. Hưng nghe như vậy thì nét mặt có phần rũ xuống. Thì là tôi đến cứu cô đây. Một câu nói của anh lại khiến tôi mang hết niềm tin trao gửi. Tôi vội vàng túm lấy cánh tay của Hưng rồi nói. Vậy thì chúng ta mau đi đi. Không được đâu. Tên này rất cáo già, không dễ dàng đối phó. Khi nãy tôi có ý muốn chuộc thân, nhưng mà lão ta không đồng ý. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tôi đã chuẩn bị một chiếc container chở bánh kẹo. Tối ngày mai nó sẽ đỗ ở Bách Hóa cách đây khoảng 500 mét. 9 giờ tối ngày mai, cô phải tìm cách đi ra ngoài. Lúc đó tôi sẽ đến đón. Người đàn ông khi nãy là do tôi sắp xếp. Đêm nay cô có thể an toàn ở đây. Bây giờ thì tôi phải rời khỏi, không để cho bọn họ phát hiện. Nhớ đấy, 9 giờ, phải tìm được cách đi ra ngoài. Nói rồi thì Hưng cũng định rời đi, nhưng mà tôi bất chợt túm cánh tay của anh giữ lại. Khoan đã. Anh làm sao biết tôi ở đây chứ? Chuyện đó rời khỏi đây sẽ nói. Vậy thì anh có biết Quỳnh và Diễm đang ở đâu không? Tôi chỉ nghe ngóng được một trong hai người bạn của cô đã bị bán làm vợ cho một người đàn ông. còn không rõ là ai. Tôi vẫn đang nhờ người tìm kiếm. Vậy thì người còn lại? Hưng nghe như vậy thì khẽ lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng. Tôi có người quen ở đây. Họ là người Việt, nhưng sinh sống ở đây đã lâu. Hơn nữa công việc cũng có quan hệ rộng. Họ sẽ giúp tôi nghe ngóng. Trước mắt tìm cách đưa cô rời khỏi đây đã. Tôi nhìn gương mặt của người đàn ông trước mắt. Hưng không giống như trước. Là cái tên cả trớn luôn nói móc tôi. Anh ta lúc này thật sự ra dáng một người đàn ông đã trưởng thành, không còn trẻ con nữa. Cảm ơn anh nhé. Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi đây. Nói xong thì Hưng cũng xoay người rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi mới đi lại giường ngồi xuống, khẽ thở nhẹ một cái. Bây giờ thì mới cảm thấy một chút tia sáng rọi xuống. Cùng lúc đấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Có chút nghi hoặc nhìn ra, âm thanh ấy vẫn vang lên đều đặn. Tôi đứng dậy đi lại mở cửa, thì chị Kiều đã đứng ngay ở đấy. Chị ta nhìn tôi bằng đôi mắt dò xét rồi hỏi. Người vừa đi ra là ai đấy? Câu hỏi của chị ta làm tôi chột dạ, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể rồi đáp lại. Là vị khách khi nãy. Anh ta nói muốn ra ngoài mua ít đồ. Đôi mắt chị ta dường như muốn xuyên thủng gương mặt của tôi vậy. Giọng nói cũng có phần đanh lại. Vị khách khi nãy sao? Tôi nhìn chị ta gượng cười một cái rồi khẽ gật đầu. Thế nhưng sau hành động đó, chị Kiều đẩy mạnh cái cửa, túm lấy cổ tay của tôi siết chặt lấy. Đôi mắt chị ta trừng lên đay nghiến rồi nói. Cô nghĩ tôi là trẻ con sao? Hay là cô nghĩ tôi bị mù? Mà không nhận ra người vừa nãy, và vị khách đó không phải là một người. Tôi đã cảnh cáo cô thế nào? Cả người của tôi bắt đầu cảm thấy gai lạnh. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng bờ môi không ngừng run lên. Chị Kiều à, chị nhầm rồi đấy. Chị cứ đợi mà xem, lát nữa vị khách đó sẽ quay lại thôi. Cô đừng hòng lừa tôi. Tôi đã có ý tốt giúp cô xin ông chủ đưa cô ra khỏi phòng tối. Tôi cứ nghĩ là cô đã thông suốt chứ. Thật đúng là ngu ngốc. Cô mau nói đi, người đàn ông đó là ai? Cô và hắn ta đã nói những gì với nhau? Thật sự là không có chuyện gì cả. Chị Kiều à, tôi nói thật đấy. Được thôi, như vậy là cô ngoan cố đúng không? Để tôi xem, cô ở trước ông chủ có còn cứng miệng được như vậy không? Nói rồi chị ta cũng liền kéo tôi đi ra ngoài. Tôi cố gắng vùng vẫy để giằng ra. Chị Kiều à, buông tôi ra đi. Thế nhưng chị ta vẫn dùng sức lôi tôi đi. Nước mắt không kìm được chảy trào xuống. Tôi không còn kiểm soát được nữa, dùng sức giằng mạnh tay lại gắt lên. Tôi không muốn ở lại đây. Tôi phải đi. Chị Kiều lúc này nhìn tôi khẽ nhếch môi cười. Thế hóa ra là lập kế hoạch bỏ trốn. Cô quên rồi sao? Ở cái địa bàn này chỉ có ông chủ gật đầu thì cô mới có thể đi thôi. Cứ la to nữa lên đi. Cứ hét đi. Lời vừa dứt thì những góc khuất bước ra là vài tên đàn ông dáng người to vật. Bọn họ chia mắt về phía tôi. Chị Kiều lúc này gương mặt đanh lại, nói với đám người kia một câu tiếng Trung, sau đó quay người đi. Cùng lúc đấy thì mấy tên con trai to cao tiến về phía tôi. Bọn chúng thô bạo túm lấy đầu tôi rồi kéo đi sành sạch. Tôi cố gắng phản kháng, nhưng mà không tài nào đấu lại được với chúng nó. Đám người đấy đưa tôi đến trước một căn phòng, mở cửa rồi đẩy mạnh tôi vào bên trong. Tôi ngã sóng xoài xuống đó. Lúc này tôi khẽ nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lạnh như dao găm của Chu Luân. Chị Kiều cũng đứng bên cạnh nhìn chăm chăm vào mắt tôi rồi nói. Ông chủ cho cô một cơ hội nữa. Cô nói xem, người đàn ông đó là ai? Các người đã lên kế hoạch như thế nào? Địa điểm gặp nhau? Hoặc là tất cả những gì anh ta nói với cô? Tôi trở nên run rẩy, nhìn gương mặt dữ tợn của người đàn ông trước mắt. Cổ họng trở nên khô khốc, không hé nửa lời. Nhìn thấy tôi không chịu lên tiếng, Chu Luân biểu hiện nóng vội không đợi được nữa. Ông ta đứng dậy đi lại túm tóc của tôi giật ngửa ra sau, rồi hét vào mặt của tôi những từ khó hiểu. Chị Kiều lúc này tiến lại gần. Ông chủ nói, ông ấy sắp hết kiên nhẫn rồi đấy, mau nói đi. Tôi nhìn chị ta bằng đôi mắt ngập nước, lại nghĩ đến trận đòn hôm trước cả người cảm thấy ớn lạnh. Tôi có thể dám chắc rằng, nếu như tôi không chịu nói ra, thì bản thân sẽ bị hành hạ đến mức sống dở chết dở. Thế nhưng... hai bàn tay của tôi siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt như muốn xuyên thủng nó. Cả người đang không ngừng run lên, nhưng tiếng nấc đứt quãng khiến cho câu nói không được tròn trịa. Tôi không biết. Vừa nghe thấy như vậy, chị Kiều trợn tròn mắt lên, sau đó có phần tức giận, nói với Chu Luân bằng tiếng Trung Quốc. Có lẽ chị ta dịch lại câu nói của tôi. Ngay khi chị ta vừa dứt lời thì tôi liền nhận ngay cái tát điếng người từ bàn tay thô ráp của Chu Luân. Đau đến mức đầu óc của tôi chao đảo. Ông ta gầm rú lên như một con thú hoang, không ngừng xối xả vào mặt tôi những từ ngữ kỳ lạ. Chị Kiều lúc này gương mặt có phần lo lắng lên tiếng. Ông chủ có thể giết cô ngay lúc này đấy. Cô mau nói đi. Mặc dù đầu óc của tôi, cơ thể của tôi, tư tưởng và suy nghĩ của tôi đều đang thể hiện một nỗi sợ khủng khiếp, nhưng mà tôi phải cố cắn xuống môi mình rồi nói. Tôi thật sự không biết. Nghe như vậy chị ta liền gồng người lên rồi nói. Cô muốn chết à? Tôi còn không mau nói ra đi. Tôi đã phải gồng mình lên, chỉ thiếu một chút nữa cắn lưỡi của mình để dặn bản thân không vì bất cứ điều gì mà nói ra. Lại nhìn thấy tôi cố chấp thì Chu Luân nổi giận, tiếp tục giáng xuống mặt tôi những cái tát đau điếng. Không biết là đã phải nhận bao nhiêu cái. Chỉ biết mỗi lần ngã gục xuống đất, ông ta túm đầu của tôi giật ngược lại rồi tiếp tục đánh. Đến nỗi tôi cảm nhận được cả gương mặt bỏng rộp lên như bị hắt nước sôi vào. Khóe miệng đau xót bởi vì bị rách tứa máu. Hơi thở không còn được đều đặn. Tôi nằm trên nền đất, đôi mắt ngây dại, nhìn đôi giày da đen bóng của Chu Luân. Nước mắt chảy dài dấy lên sự căm phẫn, nhưng mà vẫn gắng gượng nói. Tôi không biết. Chị Kiều lúc này có vẻ kinh ngạc, gắt gao nói với tôi. Nói đi. Chỉ cần cô trả lời tôi một câu, tôi sẽ xin ông chủ tha cho cô. Chị có hỏi gì đi nữa thì tôi vẫn chỉ một câu trả lời là không biết thôi. Đúng là ngoan cố. Chị ta bỗng gắt lên với tôi. Lúc đó Chu Luân đi lại bàn làm việc của ông ta, lấy trong ngăn kéo ra một thứ gì đó, rồi tiến về phía tôi. Ngay sau đó, cảm giác thứ kim loại lạnh ngắt chạm vào giữa trán khiến tôi bất chợt cứng người. Chị Kiều lúc này vội vàng nói với ông ta vài câu. Tôi nghe không hiểu gì cả, nhưng mà có lẽ đoán được chị ta đang khuyên ngăn Chu Luân. Thế nhưng ông ta tàn nhẫn như vậy, giết một người chắc không phải là chuyện lần đầu. Chu Luân không chần chừ lên nòng súng. Âm thanh ấy làm cho tôi ớn lạnh. Nhưng mà thật sự lúc này không hiểu tôi lấy đâu ra nhiều can đảm như vậy chống chọi với sự khủng khiếp đó. Tôi chỉ biết rằng nếu như tôi nói ra thì Hưng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi khẽ gượng một nụ cười nhợt nhạt, mệt mỏi rồi nói. Được thôi, cứ bắn đi. Chết cũng được, vẫn còn hơn phải sống trong địa ngục. Thế mày có giỏi thì một phát giết tao đi. Ông ta có lẽ không hiểu được những gì tôi nói, nhưng mà dường như cũng muốn toại nguyện ý tôi. Ngón tay trỏ bắt đầu thu lại. Lúc ấy, tôi đã nhắm mắt cười nhẹ. Mặc dù kết thúc có quá sớm, nhưng mà kết cục như vậy có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Chỉ là nhiều điều làm cho tôi nuối tiếc. Là bố mẹ, là gia đình, là cả Quỳnh và Diễm còn chưa biết sống chết ra sao. Là Hưng đã mất công để anh phí sức rồi. Không gian im lặng một lúc lâu rồi bất chợt tiếng động vang lên. Tôi khẽ mở mắt nhìn cây súng bị ném quăng lại một góc. Chu Luân tức giận quát lên một tiếng. Sau đó thì vài tên đàn ông túm lấy tay của tôi kéo lết ra ngoài. Bọn họ lại ném tôi vào một phòng tối. Xung quanh chỉ là một màu đen kịt không giới hạn. Tôi nằm trên nền đất đã bám bụi. Cảm tưởng như cả người bị liệt hoàn toàn. Một cử động cũng không thể. Lúc này trong đầu lại vang lên câu nói của Hưng. Những ngón tay của tôi bắt đầu cao trên nền đất. Nếu như ngày mai tôi không thể nào ra ngoài, vậy thì có khi nào Hưng sẽ vào đây để tìm tôi? Không được, tôi phải tìm cách rời khỏi đây, hoặc là báo tin cho Hưng biết. Thế nhưng rốt cuộc bằng cách nào đây, khi mà trong đây chỉ là một màn đen bao phủ? Tôi cố gắng mò mẫm, gắng gượng lết đến cánh cửa, tay cứ quờ quạng lung tung, rồi chạm vào lớp cửa sắt dày đặc đập mạnh. Bàn tay của tôi đau như muốn gãy ra từng khúc, thế nhưng cánh cửa vẫn không hề có một chút động tĩnh. Tiếp tục đập mạnh vào cánh cửa, lớp sắt dày đặc chỉ khiến tôi đau thôi. Tôi nhăn mặt lại cố gắng nói vọng ra bên ngoài. Chị Kiều, thả tôi ra đi. Tôi thật sự không quen người đàn ông đó. Tôi không dám lừa các người đâu. Mau thả tôi ra đi. Đáp lại lời tôi chỉ là giọng nói được vọng lại. Không biết ở bên ngoài có nghe được không, nhưng mà tất cả vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Tôi đã gục ở đó, nằm trên nền đất, bàn tay vẫn liên tục đập vào cánh cửa, mình thì vẫn không ngừng gọi và cầu xin. Tôi không thể nào nhớ được tôi đã kêu gào trong bao lâu, cũng không thể nào đếm được bao nhiêu lần gọi cửa. Chỉ biết rằng khi những ngón tay đã tứa máu, cổ họng khô khan đến đau rát, hơi thở yếu dần, âm thanh nhỏ lại, bàn tay cũng dần mất đi sức lực, đôi mắt từ từ khép lại, mọi ý thức trở nên trống rỗng. Trong căn phòng này, chỉ cần nhớ thiếp đi một lúc thôi, thì khi tỉnh dậy đã không thể nào nhận biết được là ban ngày hay là ban đêm nữa. Đầu óc của tôi bắt đầu trở nên hoảng loạn. Có thể mọi người cứ nghĩ một căn phòng tối thì không có gì đáng sợ, giống như bạn ngủ một giấc trong đêm thôi. Nhưng mà chỉ có khi ở trong bóng đêm, mắt bạn không thể thấy được gì ngoài một màu đen, và bạn cũng không thể nào xác định được phương hướng, được thời gian, thì lúc đó mới cảm thấy căn phòng này chính là sự vô vọng. Vô vọng đủ khiến cho bạn muốn phát điên lên. Tôi chơi vơi đứng dậy, hai tay khua khua xung quanh, chạm vào cánh cửa, cố gắng lai chuyển nó, nhưng vẫn là điều vô ích. Tôi bắt đầu gào lên khóc, tôi hét lớn lên cùng với những câu nói không còn kiểm soát được nữa. Chúng mày có nghe thấy tao nói gì không? Có giỏi thì giết tao đi. Mở cửa cho tao. Tao có chết, tao cũng sẽ làm ma, nguyền rủa chúng mày. Tôi không còn cách nào tự kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến phải làm sao ngày mai đến được chỗ hẹn. Nếu như không thì cũng phải làm sao để báo cho Hưng biết kế hoạch đã bị lộ. Bằng không thì cả hai chúng tôi đều rất khó có thể trở về. Tôi ở trong cái bóng đen ấy phát điên lên. Hai tay vò đầu đến nỗi tóc tai rối bù. Tôi mệt lả người rồi ngồi thụp xuống thu mình vào một góc. Những ngón tay bấu chặt vào da thịt cào cấu. Tôi cứ như vậy, ở đấy trong khoảng thời gian dài tưởng chừng như đã nhiều ngày trôi qua. Tôi khóc, tôi mệt mỏi, giờ lại thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng động nhỏ, âm thanh của khóa sắt đang được mở ra, thì tôi vội vàng đứng dậy lùi lại phía sau. Khi cánh cửa được đẩy ra, ánh sáng nhanh chóng len lỏi vào bên trong. Bóng người vội vã đi vào túm lấy cánh tay của tôi kéo ra ngoài. Khi ấy còn chưa kịp nhìn rõ mặt của ai, tôi đã vội gắt lên. Thả ra đi. Cô nói bé thôi, muốn chết à? Giọng nói có chút quen khiến tôi chợt sững người lại rồi nhìn lên. Hưng. Hưng đội một chiếc mũ lưới chai, đưa tay kéo sụp xuống che đi nửa gương mặt. Mau rời khỏi đây đã. Nói rồi thì anh kéo tay tôi chạy về một phía. Cùng lúc ấy trước mặt liền xuất hiện vài tên cao lớn. Vừa nhìn thấy chúng tôi thì bọn nó liền quát lớn. Hưng khẽ nhíu mày một cái rồi chửi thề. Dứt lời thì anh cũng kéo tay tôi chạy về hướng ngược lại. Đám người của Chu Luân cũng vội vã đuổi theo, hô hào rất lớn. Chúng tôi chạy xuống khu giải trí, lao vào vũ trường, nơi đám người đông đúc đang nhảy múa. Hưng đụng ai thì liền xô ngã người đó, không cần biết là họ có làm hại đến chúng tôi hay không. Cả vũ trường náo loạn cả lên, âm thanh đổ vỡ, tiếng hét, mọi thứ hỗn độn. Ở phía sau thì tiếng truy đuổi của đám người Chu Luân cũng khiến cho mọi người sợ hãi. Hưng kéo tôi vào một lối thoát hiểm, chạy thẳng ra phía sau của khu giải trí. Vừa đặt chân ra bên ngoài, gió trời thổi đến mát lạnh. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi không được hít thở không khí bên ngoài, cảm tưởng như cơ thể sắp vì điều đó mà héo rũ. Chúng tôi chạy đến bức tường rào, Hưng quay sang rồi vội nói. Tôi đỡ cô lên đó, rồi cô nhảy ra ngoài. Đến nơi tôi đã dặn hôm qua, nhớ phải chạy nhanh lên đấy. Tôi nghe như vậy thì lại lo lắng nhìn anh. Vậy còn anh thì sao? Tôi phải đưa cô lên trước, rồi tôi mới lên được. Không thể làm sao cô trèo lên được đó. Nhanh đi, chúng sắp đuổi đến rồi. Tôi nghe như vậy thì cũng vội vàng gật đầu. Hưng liền ngồi xuống để tôi leo lên lưng của anh. Hai tay bám chặt vào tường, rồi Hưng mới từ từ nhổm cao người lên. Khi tay của tôi vừa chạm đến được thành tường thì cả người lúc này thật sự đuối đến mức muốn lả đi, nhưng vẫn phải cắn răng để đu lên. Hưng ở bên dưới giúp sức đẩy tôi lên cao. Vừa gọn chót lọt leo lên được thì đám người của Chu Luân đã kịp đuổi đến. Chúng nó tay cầm gậy gộc quắt âm cả lên. Tôi ở trên thành tường nhìn xuống Hưng rồi nói. Hưng à, mau lên đi. Nhảy xuống bên kia đi, mau lên. Chạy nhanh đến chỗ hẹn. Tôi nghe như vậy thì hoảng sợ nhìn anh ứa nước mắt. Hưng à, nhưng mà anh không lên sao? Anh mau lên đi, anh sẽ chết đấy. Nghe lời tôi đi, cô đi trước, tôi sẽ đi sau, mau lên. Hưng quát lớn một tiếng làm cho tôi giật mình. Nước mắt rơi nhiều hơn, nhưng vẫn phải cắn xuống môi mình quay mặt đi. Giây phút ấy tôi còn nhìn được ánh mắt lo lắng của anh nhìn về phía tôi. Nhảy xuống khỏi bức tường, cả người ngã lăn ra đất, cổ chân không cẩn thận bị trật. Giọng nói của Hưng ở bên trong kia lại vọng ra. Chạy nhanh đi. Lồng ngực lúc này ngột ngạt như bị ai đó bóp chặt. Tôi khóc nức lên thành tiếng, nhưng vẫn phải cố đứng dậy. Từng bước khập khiễng chạy về phía trước. Hưng à, anh nhất định phải đến chỗ hẹn đấy. Một con phố nhỏ Trung Quốc chẳng khác lạ là mấy so với Việt Nam. Chỉ là con người ở đây vô cùng lạ lẫm. Họ nhìn tôi chằm chằm nhưng không một ai ra tay giúp đỡ hay hỏi han. Mà tôi cũng chẳng tìm được một ai để nhờ vả, bởi vì không biết nói như thế nào cả. Tôi nghe theo lời của Hưng, cố gắng đưa đôi mắt đảo xung quanh, tìm cái bách hóa và chiếc xe mà anh đã nói. Thế nhưng nhiều như thế này thì biết cái nào đây? Lúc này ở phía sau, bắt đầu có những tiếng đuổi hét. Tôi quay đầu nhìn lại, thì bắt gặp vài người của Chu Luân. Có lẽ bọn chúng đang đi tìm tôi. Vội vã chạy nhanh hơn lèn vào dòng người. Cổ chân lúc này đau nhói. Nếu như tôi còn cố gắng dùng sức, thì sẽ e rằng không ổn. Cùng lúc đó, ở phía trước mặt có một chiếc xe bật đèn nháy. Không hiểu vì sao tôi có cảm nhận rằng đó là chiếc xe mà Hưng nói. Đôi chân cứ chạy về phía đó. Vừa đến nơi thì liền bị một bàn tay kéo đi lại phía sau thùng xe. Trốn tạm vào đây đã. Anh ta mở cửa thùng xe. Tôi nghe như vậy cũng liền quay sang rồi hỏi. Là Hưng bảo anh đợi đây có đúng không? Lúc này tôi nhìn lên, phát hiện là vị khách hôm qua ở bàn rượu. Anh ta vội vã gật đầu một cái rồi thúc giục tôi leo vào thùng xe, sau đó thì đóng cửa lại. Ở trong đó tối đen, hàng hóa thì chất ngổn ngang. Tôi cố gắng mò mẫm kiếm một vị trí để ngồi xuống. Một lúc sau thì ở bên ngoài vang lên tiếng nói của đàn ông. Bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung Quốc, nên tôi không hiểu được. Nhưng mà có lẽ là đám người của Chu Luân đang tìm tôi. Cuộc nói chuyện bỗng dừng lại. Sau đấy thì tiếng tay đập mạnh vào thùng xe, làm cho tôi giật mình. Bước chân về phía cửa, âm thanh mở khóa cũng vang lên. Tôi vội vàng ngồi thụp xuống núp sau một thùng hàng. Cánh cửa mở ra, một người bước lên, bật đèn pin rồi soi. Cũng may là có khá nhiều hàng hóa, thế nên hắn ta chỉ kiểm tra vài thùng rồi nhảy ra ngoài. Nói đôi ba câu gì đấy với người lái xe rồi rời đi. Đợi cho đến khi bọn họ đi khuất, thì tôi mới đi ra, tiến lại phía cửa thùng rồi gọi nhỏ. Này! Người đàn ông kia nghe như vậy thì liền quay lại, sau đó cũng đưa tay định đóng cửa thùng. Thế nhưng tôi liền cản lại. Khoan đã, bây giờ chúng ta đi luôn sao? Anh ta nghe như vậy thì nói nhỏ. Phải đấy, tôi có một chuyến hàng sẽ đi qua cửa khẩu. Vậy nên khi thấy tôi vỗ vào thùng xe thì cô phải nhanh trốn vào một thùng hàng, rồi đóng kín lại để phòng bị kiểm tra. Nhưng mà không đợi Hưng sao? Đã quá giờ rồi, anh ta chưa đến, tôi buộc phải đi. Nói rồi thì anh ta cũng định đóng cửa, nhưng mà tôi đưa tay cản lại. Không được đâu, chúng ta phải đợi anh ấy. Cô điên à? Hàng của tôi đêm nay buộc phải qua cửa khẩu. Cô cũng không cần phải lo. Anh ta có hộ chiếu, đầy đủ giấy tờ, muốn về Việt Nam lúc nào cũng được. Chỉ cô mới phải đi trốn chui như vậy thôi. Anh ta đã trả tiền cho tôi. Nó chỉ cần đưa cô qua biên giới, về đến địa bàn của Việt Nam là được. Cô mau tìm chỗ để trốn đi, lát nữa không kịp đâu. Không được. Đợi anh ấy một lúc nữa đi. Trễ chuyến hàng của tôi rồi. Đám người kia mà quay lại thì sẽ nghi ngờ đấy. Xe của tôi đỗ ở đây rất lâu rồi. Tôi xin anh đấy. Chỉ 15 phút thôi, được không? Nhìn thấy tôi cố gắng cầu xin như vậy thì anh ta cũng thở mạnh một cái. Thôi được rồi. 15 phút nữa cậu ta không quay lại, tôi sẽ cho xe chạy đi. Nói rồi thì anh ta cũng liền đóng cửa xe lại. Tôi ở trong bóng tối. Hai bàn tay đan chặt vào nhau cầu xin. Làm ơn đấy, nhất định phải quay lại. Tôi xin anh đấy. Tôi ngồi trong đó một thời gian khá lâu, cho đến khi bên ngoài có tiếng động. Có một chút hy vọng thì cánh cửa mở ra rồi anh ta nói. Đã 20 phút rồi đấy, tôi buộc phải chạy thôi. Cô tìm chỗ để trốn đi. Anh ta định khóa cửa lại nhưng mà bất chợt tôi lên tiếng. Khoan đã. Cái gì nữa? Không hiểu được tôi nghĩ gì mà lại vô thức rồi nói. Tôi muốn xuống. Cô điên à? Cô không muốn về sao? Anh ta đã trả tiền cho cô. Cô không đi thì tôi không trả tiền lại đâu. Thật sự lúc này trong lòng tôi cực kỳ mâu thuẫn. bàn tay bấu chặt vào thành xe. Anh ta nói đúng. Nếu như tôi bỏ qua cơ hội này, thì không biết lúc nào tôi mới có thể trở về nữa. Nếu như chẳng may lại rơi vào tay của đám người Chu Luân, thì chẳng khác nào một lần nữa bước chân vào địa ngục. Và chắc chắn khi đó cơ hội bỏ trốn là con số không. Chỉ là anh ta vì tôi mà đến đây. Dù thế nào thì tôi cũng không thể nào cứ như vậy mà rời đi được. Nếu như anh cảm thấy không yên lòng cầm số tiền đó rời đi, thì cứ ở lại đây, đợi cùng tôi đi. Nói rồi thì tôi nhảy ra khỏi thùng xe, đưa mắt cẩn thận nhìn trước sau rồi chạy quay lại hướng cũ. Người đàn ông ở phía sau cố gắng gọi tôi bằng âm thanh nhỏ nhất có thể, nhưng mà tôi vẫn bỏ ngoài tai, chen vào dòng người qua lại, chạy về phía trước. Cả con phố đầy náo loạn bởi tiếng truy đuổi của đám người Chu Luân. Nhìn từ xa đã thấy dáng vẻ dữ tợn, tay thì cầm gậy gộc. Người dân xung quanh sợ hãi nép gọn về một bên. Tôi lo sợ bị phát hiện, đứng gọn lại núp sau người đi đường. Bỗng nhiên lúc ấy một bàn tay bịt chặt lấy miệng của tôi rồi kéo tôi lại. Tôi chỉ kịp phản kháng vài cái thì bên tai vang lên giọng nói. Là tôi đây. Vừa nghe như vậy thì hành động của tôi tự khắc dừng lại. Anh kéo tôi đi vào một ngách nhỏ gần đó, rồi mới buông tay ra khỏi miệng tôi. Cả cơ thể to lớn đứng che chắn trước mặt tôi rồi nói nhỏ. Cô sao thế? Tại sao vẫn còn ở đây? Thế không phải là tôi dặn cô chạy đến chỗ hẹn sao? Tôi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nói. Nhưng mà tôi lo quá. Còn chưa kịp nói hết câu thì liền phát hiện gương mặt của anh có quá nhiều vết thương. Máu từ trên trán chảy xuống, đọng lại ở gò má, hốt hoảng rồi nói. Anh bị thương sao? Lúc này thì Hưng đưa ngón tay lên quẹt nhẹ khóe miệng, sau đó khẽ quay mặt nhìn ra phía ngoài chửi thề. Mẹ nó chứ. Cả đám trâu bò trong nó tay cầm gậy gộc lao vào đánh một người tay không tức sắt. Nhưng mà anh không sao chứ? Vết thương có cần phải băng lại không? Không sao đâu, chỉ là ngoài da thôi. Việc quan trọng bây giờ là tìm cách rời khỏi địa bàn của chúng. Tôi nghe như vậy thì đôi mắt khẽ trùng xuống nhìn anh. Bàn tay giật nhẹ gấu áo của Hưng. Anh lúc này quay lại phía tôi, khẽ nhíu mày nhìn đợi tôi lên tiếng. Tôi đã đến điểm hẹn, cũng đã nhìn thấy chiếc xe người mà anh đã nhờ vả. Nhưng mà giờ thì chắc là anh ta đi rồi. Vừa nghe như vậy thì nét mặt của Hưng có phần tức giận, nhìn tôi rồi gắt nhẹ. Tôi đã đến rồi, tại sao còn không lên xe đi? Quay lại làm gì thế? Tôi... là tôi sợ anh gặp chuyện. Hưng thở mạnh một cái rồi nhìn tôi trách móc. Cho dù là tôi gặp chuyện đi nữa, nếu như cô quay lại, liệu có giúp được gì không? Cô không nhìn lại mình xem đang là cái bộ dạng gì đấy. Khi nãy ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội để trở về bởi vì nghĩ là lo cho anh ta, bây giờ anh ta lại vì điều đó nặng lời với tôi. Cảm thấy có chút gì đó tổn thương, sống mũi lại cay, ngậm ngùi nhìn xuống thân mình. Váy áo thì lôi thôi, sộp sạch, lại lấm lem bẩn thỉu. Bàn chân thì nhem nhuốc, không có nổi một chiếc dép. Đầu tóc cũng chẳng gọn gàng. Và nghiễm nhiên tôi có thể hình dung được gương mặt của tôi lúc này khó coi thế nào. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho tôi rơi nước mắt. Bàn tay đầy những vết xước, túa máu, đang run rẩy túm lấy thân váy. Còn chưa biết nói gì thì bất chợt, Hưng túm lấy cánh tay của tôi kéo vào lòng của anh. Gương mặt khẽ nghiêng sang một bên rồi áp sát gương mặt của tôi. Không hiểu vì sao, vào giây phút đó thì chống ngực của tôi bỗng nhiên đập mạnh dữ dội. Giọng nói nam tính có phần trầm xuống vang lên. Đứng im đi, đừng cử động. Chúng nó đang nhìn về phía này đấy. Anh ta không nói thì tay chân của tôi cũng trở nên cứng ngắc. Không phải vì sợ đám người kia phát hiện, mà bởi vì ở khoảng cách này, tư thế này, thì tôi hoàn toàn bị khống chế một cách vô thức. Tôi có cảm giác như tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thì cũng là lúc mà Hưng buông tôi ra. Anh quay người nhìn phía ngoài, sau đấy nắm lấy cổ tay của tôi kéo đi. Đi thôi, nhanh chóng rời khỏi đây. Chúng tôi chen lấn vào đám người đang nhốn nháo, đi về hướng điểm hẹn. Chiếc xe khi nãy không còn ở đấy, và quả nhiên là anh ta không hề cảm thấy dai dứt mà đã bỏ đi. Hưng đưa mắt nhìn ngược xuôi, sau đó tức giận rồi chửi thề. Mẹ kiếp, thằng khốn đấy, dám cầm tiền của tôi rời đi, trong khi lại không chờ người. Nghe Hưng nói như vậy tôi có một chút áy náy rồi nói. Xin lỗi anh nhé, số tiền đó có nhiều không? Anh khẽ đưa tay lên xoa một bên thái dương, gương mặt thì nhăn lại, sau đó thở hắt ra một cái nhìn tôi rồi gắt lên. Rốt cuộc là cô có não không thế? Chỉ có mỗi cái việc lên xe rồi ngồi im ở đó thôi, cũng không làm được. Thái độ của Hưng khiến cho bao nhiêu uất ức mà tôi chịu đựng những ngày qua bỗng nhiên vỡ òa. Nước mắt chảy dài xuống hai bên bờ má. Từng tiếng nước cũng vang lên rõ rệt. Phải đấy, là tôi không có não. Chính vì vậy, tôi mới ngu ngốc bị lừa bán sang đây. Bởi vì không nghe lời, bởi vì không ngồi yên một chỗ. Thế nên ngày nào, tôi cũng phải chịu những trận đòn của một tên Trung Quốc. Lúc mà tôi tuyệt vọng, lúc tôi nghĩ là bản thân không còn sức phản kháng nữa, thì anh xuất hiện và nói sẽ đưa tôi về. Lúc đấy, tôi mới tìm được một chút ánh sáng. Tôi đã lên chiếc xe đó. Tôi đã nghĩ đến ngày được trở về. Nhưng mà bởi vì tôi ngu ngốc, tôi bỏ qua cơ hội đó để xuống xe. Chỉ vì tôi nghĩ, tôi không thể nào trở về khi anh còn đang ở đây được. Cảm nhận được cả người của tôi đang run lên không ngừng. Nước mắt đã làm ướt đẫm cả gương mặt. Bộ dạng lúc này chắc là phải xấu ghê gớm. Bất giác tôi quay người đi. Không hiểu vì sao lại không muốn để cho Hưng nhìn thấy dáng vẻ đó. Bỗng nhiên lúc này thì một chiếc áo phủ lên trên đầu tôi. Sau đó thì Hưng từ phía sau xuất hiện trước mặt. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc áo xuống che đi nửa gương mặt của tôi rồi nói. Bộ dạng của cô lúc này trông thật sự rất xấu. Để cho người khác nhìn thấy sẽ gây chú ý đấy. Cái tên chết tiệt này, rốt cuộc có não không vậy? Nếu như đã không nói được lời nào tốt đẹp, thì cũng không cần phải nói những câu khó nghe như vậy chứ. Tôi còn đang định giật chiếc áo ném trả lại cho anh ta, thì bất chợt, Hưng lại lên tiếng. Và giọng nói lúc này có phần trầm xuống. Tôi tức giận như vậy, không phải là vì tiếc số tiền đó, mà là vì nó vẫn không thể nào đưa cô rời khỏi đây. Tôi nghe như thế thì ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh. Người đàn ông ở trước mặt tôi khắp mặt đều là những vết thương lớn nhỏ đang dần sưng lên. Thế nhưng kỳ lạ, lại vẫn có một sức hút khiến cho người nhìn phải rung động. Bỗng lúc này thì Hưng lại kéo chiếc áo chụp xuống che đi ánh mắt của tôi rồi gắt nhẹ. Mà tôi nói cô không có não đâu có xài đâu. Biết khó khăn lắm mới có cơ hội trở về. Vậy mà cố chấp ở lại. Mà tôi nói là cô không có não cũng đâu có xài đâu. Biết là khó khăn lắm mới có cơ hội trở về. Vậy mà cứ lại cố chấp đi, ở lại như thế. Đúng là chỉ không có não mới làm như vậy thôi. Nhưng mà dù sao cũng lỡ rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm một nơi nào đó, nghỉ ngơi rồi tính tiếp. Nói rồi thì Hưng kéo tay tôi đi. Chiếc áo phủ xuống khiến cho tôi không thấy được dáng vẻ của người đàn ông đó. Nhưng mà hình ảnh chiếc bóng in xuống lòng đường kia bỗng nhìn lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Chúng tôi tìm được một nhà nghỉ nho nhỏ. Hưng tiến lại quầy nói chuyện với một người phụ nữ, có lẽ là chủ nhà. Cuộc nói chuyện không được mấy suôn sẻ bởi vì hạn chế về ngôn ngữ. Mãi một lúc sau thì Hưng mới quay ra nói với tôi. Chỉ còn một phòng nhỏ thôi, ở tạm nhé. Nói rồi thì anh cũng đi hướng thẳng lên tầng. Tôi chỉ biết bị động theo sau. Nhà nghỉ ở đây trông thật sự rất tạm bợ. Đồ đạc thì cũ kỹ đến mức tưởng chừng như không dùng được nữa. Phòng tuy được dọn sạch sẽ, nhưng mà vẫn không thể nào giấu được các vết ố bẩn. Ít ra thì không khí ở đây làm cho tôi dễ chịu hơn so với căn phòng tối đen kia. Lúc này thì bà chủ nhà lên đưa cho tôi một ít đồ. Hưng nhận lấy rồi quay sang đưa cho tôi. Cô đi vào tắm rửa trước đi. Nhận lấy nó tôi cũng tiện miệng rồi hỏi. Thế anh cũng biết nói tiếng Trung à? Chỉ là vài câu thôi. Trước đây cũng từng sang đây chơi. Tiện học vài câu ấy mà. Tôi chỉ ừ một cái ra vẻ hiểu chuyện rồi quay người trở vào nhà tắm. Tôi đi về phía chiếc gương nhỏ đã có phần mốc xanh rồi nhìn mình trong đó. Đến ngay cả tôi cũng còn cảm thấy giật mình. Dáng vẻ của tôi bây giờ trông dọa người thật sự. Đầu tóc thì rối bù, lớp trang điểm bởi vì nước mắt mà lem luốc cả gương mặt. Hơn nữa, bởi vì bị Chu Luân đánh mà một bên má cũng sưng nhẹ. Thật may lúc đó Hưng dùng áo che cho tôi. Bằng không thì bộ dạng này thật sự sẽ rất gây chú ý. Tôi đưa tay vặn vòi nước. Dòng nước xối xuống thẳng gương mặt khiến cho tôi dễ chịu. Cảm tưởng như nó đang cuốn trôi đi những nhớp nhơ của những ngày qua. Vứt bỏ đi lớp quần áo bẩn thỉu, bàn tay dùng sức kỳ mạnh xuống như muốn gột rửa đi tất cả tủi nhục. Khắp người chỗ nào cũng là vết thương cả. Chạm đến đâu thì cơn đau lại nhói lên đến nhức óc. Sau khi cảm tưởng như được thay một lớp da khác, tôi mới khóa nước lại, rồi mặc quần áo đi ra. Cùng lúc đấy nghe được Hưng đang nói chuyện với ai đó, quay lưng về phía của tôi. Có chắc không? Được rồi, gửi thông tin cho tôi đi. Mà còn nữa, thằng khốn kia ôm tiền chạy rồi, tìm một chuyến hàng khác trong ngày mai. Bao nhiêu cũng được, miễn làm sao đảm bảo đi qua được cửa khẩu an toàn. Được rồi, tôi sẽ có cách. Việc của cậu là cho tôi một điểm hẹn trong ngày mai. Sau câu nói đó thì Hưng cũng tắt máy. Từ lúc này mới tiến lại gần rồi hỏi. Có chuyện gì sao? Anh nghe như vậy quay lại nhìn tôi rồi trả lời. Tôi đang nhờ người sắp xếp một chỗ cho cô vào ngày mai để trở về. Thế nên lần này không được bỏ lỡ nữa. Xe qua được cửa khẩu, tôi sẽ nhờ anh tôi đón cô đưa về. Thế còn anh thì sao? Tôi có thông tin về một người bạn của cô. Tìm được địa chỉ của người mua cô ta về làm vợ. Tôi đến đó xem sao. Tôi nghe như vậy cũng vui mừng. Còn đang định lên tiếng thì Hưng đã cắt ngang. Ngày mai cô nhất định phải ở trên xe. Đợt này hải quan kiểm tra rất chặt. Không phải ai cũng dám nhận việc này đâu. Thế nên đã lỡ một lần. Lỡ một lần nữa, chưa chắc sẽ có cơ hội thứ ba. Việc ở đây cứ để tôi lo. Yên tâm đi. Nếu như xác định đúng là bạn của cô, tôi sẽ đưa cô ta về. Tại sao anh phải giúp chúng tôi chứ? Lúc đó không phải anh không quen tôi sao? Vốn dĩ là như vậy. Nhưng mà hôm đó khi tôi quay lại, nhìn thấy cô và mấy tên đó, tôi cảm thấy có một chút kỳ lạ. Sau khi trở về nhà mới nhớ ra tôi đã thấy trong số mấy tên đó có một tên đã từng qua lại chỗ bố tôi. Tôi nghe như vậy thì cả người sững lại. Thì ra người đẩy chúng tôi đến hoàn cảnh này là bố của Hưng sao? Ông ta thực sự quá tàn nhẫn. Đến ngay cả chuyện trái pháp luật như vậy cũng dám làm nữa. Xin lỗi nhé. Là tôi liên lụy đến cô. Tôi khẽ cười gượng một cái. Thật sự là không thể nào tin được. Chỉ một lần gặp mặt hôm đó mà ông ta dồn tôi đến bước đường này sao? Bởi vì tôi đã làm liên lụy đến, tôi nhất định có trách nhiệm. Vậy nên ngày mai đừng vì bất cứ lý do gì mà ở lại nữa. Thì ra là như vậy. Là bởi vì bố anh gây chuyện nên anh phải thay ông giải quyết. Vậy mà tôi cứ nghĩ anh vì một chút gì đó không quản nguy hiểm đến cứu tôi. Nhưng mà hóa ra là cha làm con chịu sao? Vậy thì tôi có nên xem đây là điều mà anh ta phải làm cho tôi không? Một mớ suy nghĩ rối tung trong đầu, cảm xúc của tôi cũng trở nên hỗn loạn. Tôi không trả lời anh, im lặng đi lại phía giường rồi nằm xuống. Mọi chuyện thật sự không thể nào lường trước được. Nhìn thấy tôi như vậy thì anh cũng không nói thêm gì nữa, trở ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tiếng bước chân nhỏ dần, bỗng chốc thì nước mắt lại vô cớ chảy xuống. Vào lúc tôi nhận ra được cảm xúc của mình dành cho anh, thì cũng là lúc tôi hiểu được rằng phải tránh thật xa người đàn ông đó thì tôi mới có thể yên ổn. Lúc đầu cứ nghĩ là vì sự tin người mù quáng của Quỳnh mới khiến chúng tôi khốn khổ như vậy. Nhưng mà hóa ra là vì tôi đã làm liên lụy đến hai người họ. Một mối quan hệ làm ảnh hưởng đến những người bên cạnh như vậy, tôi không muốn tiếp tục nữa. Ngày mai tôi sẽ trở về và quên đi tất cả mọi chuyện và cả anh nữa. Cứ nằm ở đó mải miết với những dòng suy nghĩ, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, tôi mới khẽ nhắm mắt lại, làm như đã ngủ. Hưng đi thẳng vào nhà tắm, tiếng nước chảy rất lâu, sau đó thì mới dừng lại. Bước ra ngoài với một mùi hương thơm nhẹ của sữa tắm, anh tiến lại phía giường, đứng ngay ở đấy rất lâu. Tôi không dám mở mắt, vẫn làm ra vẻ đã ngủ say, nhưng mà kỳ thực vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn tôi, khiến cho trái tim tôi cứ đập dữ dội. Không biết là anh đứng ở đó qua bao lâu, cũng không biết là tôi ngủ đi lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy Hưng ngồi trên ghế chờ đợi. Tôi cũng đang định gọi cô dậy đây. Sửa soạn một chút đi. Đã có điểm hẹn mới. Bây giờ chúng ta đến đó, sớm một chút, để chắc hơn. Tôi nghe như vậy không nói gì cả, bước xuống giường, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi chúng tôi đi ra ngoài, rồi đi xuống tầng. Ở bên dưới lúc này có một chút ồn ào bởi vì giọng nói qua lại. Tôi và Hưng đi được nửa chừng, nhìn về phía quầy thì liền phát hiện đám người của Chu Lân đang đứng ở đấy nói chuyện với bà chủ. Còn chưa kịp có phản ứng gì thì Hưng đã liền túm tay của tôi, kéo quay trở lại lên tầng. Anh vội vàng đi vào phòng khóa trái cửa lại rồi chửi thề. Mẹ kiếp, sao chúng nó lại tìm đến đây chứ? Tôi có phần lo sợ rồi nói. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hưng không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc. Cùng lúc đấy thì tiếng đập cửa của phòng bên cạnh vang lên, cùng với giọng nói của bà chủ nhà. Người phòng bên cạnh cũng ra mở cửa. Bọn họ nói qua nói lại với nhau vài câu. Sau đấy là tiếng la hét của cả nam lẫn nữ. Tôi thật sự không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng những âm thanh ấy làm cho tôi run rẩy. Thế rồi lúc đó, tiếng đập cửa phòng của tôi cũng vang lên. Vẫn là câu nói của bà chủ nhà. Tôi lo sợ rồi hỏi. Bà ta đang nói gì vậy? Hưng nghe như vậy, vẫn nhìn tập trung về phía cửa. Không rõ. Có lẽ là muốn chúng ta mở cửa đấy. Thế rồi Hưng liền nhìn khắp căn phòng. Sau đấy đi lại phía cửa sổ mở ra quan sát. Quay sang rồi nói với tôi. Cô trèo ra ngoài đi. Leo sang ban công của nhà bên cạnh. Bám theo đường ống nước rồi nhảy xuống. Nhớ chưa? Tôi theo lời của Hưng nhìn về phía đó. Có một chút ớn lạnh chần chừ. Hưng nhìn thấy như vậy thì lại giục. Nhanh lên đi. Chúng nó phá cửa vào bây giờ đấy. Để tôi đỡ cô qua. Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm. Sau đó là giọng quát nạt lớn. Tôi thấy như vậy thì cũng cắn răng, nhắm mắt trèo ra ngoài. Hưng đỡ lấy rồi giúp tôi leo sang được ban công nhà bên. Anh ngay sau đó cũng theo bên cạnh. Khi chúng tôi vừa nhảy được xuống dưới, thì cũng là lúc đám người Chu Luân phá cửa đi vào. Bọn chúng đi nhanh về phía cửa sổ, nhìn thấy chúng tôi thì liền quát lớn. Sau đó cũng có một vài tên theo đường đó đuổi theo. Bàn chân của tôi qua lúc nhảy qua tường rào bị trèo, còn chưa nắn lại. Ngày hôm nay vừa phải trèo rồi hoạt động mạnh như vậy nữa, khiến cho nó sưng to trở nên đau nhức. Tôi chạy được một đoạn thì liền khuỵu xuống bởi vì không chịu được nữa. Hưng thấy như vậy thì cũng vội đỡ lấy. Sao thế? Tôi bắt đầu thở gấp, sau đó đưa tay nắm lấy cổ chân của mình rồi nói. Tôi không đi được nữa. Hưng nghe như vậy thì nhìn xuống dưới. Tại sao hôm qua không nói với tôi? Nhiều chuyện xảy ra như vậy. Hơn nữa hôm qua tôi cũng không thấy nó đau như vậy. Chết tiệt. Bây giờ tìm chỗ để trốn tạm đã. Nói rồi thì anh cũng đỡ tôi đứng lên. Sau đấy dìu tôi đi vào một nhà dân cách đấy không xa xin ngồi nhờ. Lúc này thì Hưng lên tiếng. Bây giờ đây rất nguy hiểm. Thế này nhá. Nói đến đó thì Hưng lấy ví rồi lấy trong đấy ra một tập tiền Trung Quốc đưa cho tôi. Lát nữa, tôi sẽ đi ra ngoài đánh lạc hướng của chúng. Sau khi chúng nó đuổi theo, cô ra ngoài hoặc là nhờ chủ nhà gọi một chiếc xe, bảo họ đưa cô đến chợ Hy Sinh Pàng. Đến đấy thì một chiếc xe tải vận chuyển hàng quần áo tên là Trung Việt. Nói với anh ta, bao giờ xe về, lô hàng này tôi lấy. Chỉ cần nói như vậy anh ta sẽ hiểu, nhớ chưa? Nhưng mà còn anh thì sao? Yên tâm đi. Ở đây tôi có người quen. Cô cứ rời khỏi trước đã. Xong việc thì tôi sẽ về sau. Nhớ lời tôi dặn đấy. Nói rồi thì Hưng cũng đứng dậy đi vội ra ngoài. Tôi còn định tiến lên dặn anh cẩn thận, thế nhưng đã không kịp nữa. Tôi ở bên trong nhà người dân lén nhìn ra ngoài. Hưng rời đi một lúc thì đám người Châu Luân cũng phát hiện rồi đuổi theo. Tôi lúc này mới nói với bà chủ nhà, nhưng mà phát hiện không biết tiếng Trung nên đành dùng cử chỉ thể hiện muốn mượn điện thoại. Sau đấy lên dịch sang tiếng Trung Quốc rồi đưa cho bà ấy đọc. Bà nghe như vậy thì cũng liền vội vàng gọi một người đàn ông từ trong nhà đi ra, có lẽ là chồng. Không biết hai người bọn họ nói gì, chỉ thấy người đàn ông đó đi ra lấy một chiếc xe máy rồi ra hiệu cho tôi ngồi lên. Lúc đó thì tôi không nghĩ ngợi gì nhiều cả, đi đến ngồi lên. Sau đấy ông ta cũng lái đi. Và đúng quả thật lần này phó mặc cho số phận. May mắn thì ông ta đưa tôi đến khu chợ mà Hưng đã nói. Còn không thì có thể rơi vào một tay Chu Luân thứ hai nào đó cũng nên. Sau khi đi một đoạn đường khá dài, cuối cùng cũng dừng trước một cổng chợ có gắn biển hiệu bằng chữ Trung. Có lẽ đây là nơi mà Hưng đã nói. Tôi xuống xe, sau đó lấy số tiền mà Hưng đưa. Chỉ giữ lại một ít để phòng thân. Còn đâu thì tôi đưa cả cho mấy, rồi cúi đầu cảm ơn. Ông ta nhận tiền xong, tôi cũng chạy vào bên trong. Ở đây thì người đông như đi hội, khu chợ lớn phải đến cả nghìn hecta cũng nên. Tôi vội vàng đi khắp xung quanh, cố gắng cẩn thận không bỏ sót một chiếc xe chở hàng nào cả. Chân càng lúc càng đau, bước đi cũng trở nên khập khiễng. Thế nhưng phải 30 phút rồi vẫn không tìm được chiếc xe đó. Có khi nào đã nhầm địa chỉ không? Cùng lúc đấy tiếng còi xe vang lên. Tôi theo phản xạ nhìn về phía đó. May mắn thật khi bắt gặp hai hàng chữ Việt Trung vội vàng đi lại đó. Người đàn ông đứng ngay cạnh xe lớn tiếng quát nạt vài người đang bốc hàng. Tôi có chút dè chừng đi lại rồi gọi nhỏ. Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút được không? Anh ta quay lại nhăn mặt nhìn tôi từ đầu đến chân gắt gỏng rồi nói. Hỏi gì? Sự dữ dằn của anh ta làm cho tôi có chút sợ hãi. Bao giờ thì xe chạy về? Hỏi làm cái gì? Định xin đi nhờ à? Hết chỗ rồi nhá. Nói rồi anh ta cũng quay mặt đi, tiếp tục quát tháo. Bộc nhanh lên đi, chế 5 phút đấy tôi không trả tiền đâu. Nhìn thấy thái độ của anh ta có vẻ hời hợt, tôi nghĩ có khi nào không phải là xe này không. Nhưng mà nhớ lại lời Hưng dặn, nhìn thấy đống đám người kia đang bốc những bề quần áo, tên xe cũng không sai. Cố gắng hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra tôi nói. Lô hàng này tôi lấy. Vừa nghe như vậy thì anh ta quay ngoắt lại nhìn tôi một lúc rất lâu. Sau đấy thì liền túm lấy cánh tay của tôi kéo ra chỗ khác. Cô là người mà Thắng nhờ tôi đưa về sao? Tôi thì không biết Thắng là ai cả, nhưng mà nghe như vậy thì cũng gật đầu. Phải đấy. Anh ta nhìn xung quanh sau đó lên tiếng. Thôi được rồi, lát nữa cô giả vờ lên xe kiểm hàng. Đợi tôi rời sự chú ý của mấy người kia thì nhanh trốn vào một cái thùng nước bằng nhựa tôi đã xếp sẵn ở trong góc trong cùng đấy. Tôi nghe như vậy thì cũng gật đầu. Anh ta sau đó cũng quay lại xe tiếp tục công việc. Tầm khoảng 5 phút sau, tôi cũng đi lại làm theo lời anh ta đã dặn. Nhanh chóng trốn vào cái thùng nhựa rồi lấy nắp đậy hở. Sau khi những bì hàng được chất đầy kín, che khuất luôn cả cái thùng, tiếng đóng cửa sau đấy, âm thanh đập vào thành xe, 2 tiếng. Có lẽ là xe sắp chạy đi. Khoảng tầm 15 phút sau thì chiếc xe cũng nổ máy rồi rời đi. Lúc này tôi ở trong cái thùng nhựa chật hẹp tối tăm, bỗng nhìn lại ứa nước mắt. Ngày trước tôi có nghèo khổ, nhưng mà chưa bao giờ nhục nhã cái kiểu trốn chui trốn nhủi thế này. Lần này được trở về thật sự là quá may mắn. Vậy nên tôi muốn từ bỏ hết tất cả ham muốn ngày trước để làm lại từ đầu. Có nhiều tiền để làm gì chứ? Cuộc sống không vì thế mà sẽ yên bình được. Tôi không biết là bản thân đã phải thu mình ngồi trong cái thùng đấy bao lâu, thiếp đi rồi tỉnh dậy bao nhiêu lần. Chỉ biết là tay chân đã muốn tê cứng, không khí cũng dần trở nên ngột ngạt. Khẽ mở nắp thùng rồi nhìn lên, hàng hóa đã chất chật kín thùng xe, chỉ hở ra một khoảng trống ở vị trí của tôi. Nhưng mà e rằng tôi không còn chịu được bao lâu nữa. Tôi không dám lên tiếng, cũng không dám gây ra bất cứ tiếng động nào, sợ phát hiện, chỉ cố gắng chịu đựng trong đấy. Từng giờ có trôi qua không biết là bao lâu, nhưng mà tôi cảm nhận được cả người đang dần lả đi. Hơi thở cũng chậm, rồi mạnh hơn. Cảm giác không còn đủ oxy để thở nữa. Tôi bắt đầu đập nhẹ vào thành xe. Không biết là anh ta có nghe được không, nhưng mà chiếc xe vẫn chạy. Cả người tôi mất dần đi sức lực rồi ngồi xuống. Thật không nhẽ là tôi phải chết ngạt ở trong chiếc xe này, khi mà tôi vừa quyết định sẽ làm lại từ đầu nếu như được trở về sao. Dần dần thì cổ họng không còn hít thở được đều nữa. Tôi trở nên gấp gáp. Cùng lúc đó chiếc xe cũng dừng lại. Nhưng mà để dỡ được đống hàng này xuống thì sợ rằng tôi không còn sức nữa. Tiếng cửa thùng xe mở ra vang lên bên tai. Sau đó là giọng nói của người đàn ông. Bốc xuống nhanh lên đi. Mọi thứ dần dần ù đi, tôi không chịu được nữa. Tất cả trở nên tối đen rồi mất hẳn đi ý thức. Tiếng đập cửa thùng xe làm cho tôi tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Thật là không dám nghĩ tôi vẫn còn sống sót. Lúc đấy thì cánh cửa mở ra. Bóng người trà vào thùng xe rồi tiến lại phía tôi. Hắn ta dùng chân đá vào người của tôi vài cái rồi nói. Đừng có giả chết nữa, dậy đi. Tôi nghe như vậy thì gượng ngồi lên nhìn anh ta. Đã qua cửa khẩu rồi sao? Đây là móng cái Quảng Ninh rồi đấy. Nhưng mà sao chưa thấy người nào đến đón cô nhỉ? Tôi cũng không rõ. Nếu nhanh vội thì cứ để tôi xuống đây cũng được. Ừ? Để cô xuống đây thế ai trả tiền? Tôi nghe như vậy thì chợt sững người lại. Tiền á? Thắng nói đưa mày đến đây, sẽ có người đến đón rồi đưa tiền mặt luôn. Mà nãy giờ tao gọi điện cho nó không được. Cũng đợi ở đây cả giờ đồng hồ rồi vẫn không thấy ai đến cả. Thế bây giờ thì mày định tính sao đây? Thật sự là tôi không hề nghĩ đến chuyện này. Tôi cứ tưởng là Hưng đã sắp xếp ổn cả rồi chứ. Tôi cũng không rõ. Hưng chỉ nói tôi tìm chiếc xe tên Việt Trung và nói với anh như vậy là được. Hưng là đứa nào thế? Tao chỉ quen thằng Thắng thôi. Bây giờ gọi nó không được. Hay là mấy đứa chúng mày đi chui? Rồi bây giờ muốn sổ tao à? À, không phải đâu. Hưng nói chỉ cần qua cửa khẩu sẽ có người đến đón tôi. Ngay như vậy anh ta lấy điện thoại ra đưa cho tôi. Thế thì mày gọi ngay người đấy đến đây đi. Tao không có rảnh đâu. Ngồi đây chờ đợi nhé. Tôi chỉ nhớ là Hưng nói sẽ nhờ anh trai của anh đến đón. Tôi còn không biết là ai thì làm sao mà biết cách liên lạc đây. Nhưng mà tôi không có số. Vừa nghe như vậy thì hắn ta vung tay lên định đánh tôi. Nhưng mà sau đó chỉ chửi thề. Mẹ kiếp. Mày giỡn mặt với tao á? Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ, cố gắng nói với anh ta. Có thể là anh ấy đang trên đường đến. Anh đợi thêm tí nữa đi. Tao không đợi được nữa. Bố mày đợi quá lâu rồi. Tao còn phải cho xe chở hàng đi nữa. Vừa nói xong thì hắn bất chợt nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Sau đó thì lại tiếp lời. Mà không thì thế nào đây? Tao đã mất công đưa mày về đây. Thế nếu như đã không có tiền, thế thì cứ lấy cơ thể của mày ra trả đi. Trốn chui trốn nhủi về Việt Nam. Trong lúc trước mày sang đó làm gái. Hắn ta trở mặt khiến cho tôi sợ hãi. Phản xạ đưa tay lên túm lấy cổ áo rồi đứng dậy. Chúng ta ra ngoài xem sao. Có lẽ sắp đến rồi cũng nên. Nói rồi thì tôi cũng vội đi. Nhưng mà hắn ta nhanh tay đưa ra túm lấy tôi, đẩy mạnh vào trong. Cả người va vào trong thùng xe kêu rầm một tiếng. Đi đâu? Tao đã cho mày đi chưa? Mày về được đến đây, tất cả là nhờ tao. Mày mà còn láo nháo. Thế mày có tin là tao đem mày sang đó một lần nữa không? Vừa nói thì hắn vừa tiến lại gần tôi. Sau đó đưa bàn tay nâng cằm của tôi lên, áp sát gương mặt vào. Hơi thở nồng mùi rượu phả lên mặt tôi. Mặt mũi nhìn kỹ cũng xinh gái đi. Nói đến đây thì bàn tay của hắn bắt đầu rơi xuống cổ tôi. Khi nó dần chạm đến ngực thì tôi vội hất tay của hắn ra. Anh muốn làm gì thế? Thế còn muốn làm gì nữa? Nếu như cái đứa đón mày không đến, thế thì để tao làm vài cái trừ tiền thôi. Dứt lời thì hắn liền túm lấy cánh tay của tôi. Sau đấy hất mạnh tôi ngã xuống. Ngay sau đó, hắn lao đến bóp chặt cằm của tôi rồi cúi xuống, dùng cái miệng đầy mùi rượu cắn lên môi tôi. Thật sự lúc này tôi không còn nhiều sức lực để chống cự nữa. Hai tay cố gắng, đánh rồi cào cấu lên người của hắn, vùng vẫy. Nhưng mà tất cả chỉ là gái ngứa cho hắn thôi. Tôi cố gắng dùng sức đẩy hắn ra thế nhưng không được. Tôi liền cắn mạnh xuống môi hắn. Mùi máu tanh sụp thẳng vào khoang miệng. Hắn ta ngay sau đó liền buông tôi ra. Đưa ngón tay lên chạm vào môi của mình sau đó thì cười đều cám. Đau đấy. Nhưng mà cảm giác này lại làm cho tao kích thích hơn thôi. Vừa dứt lời thì hắn liền thô bạo xé toạc chiếc áo của tôi. Quá hoảng sợ, tôi hét lên một tiếng. Tay chân lúc này cứ đánh vào người của hắn. Nước mắt cũng bắt đầu ứa ra rồi chửi. Tên khốn nạn này, đừng có đụng vào tao. Thế mày chửi đi. Càng chống cự tao lại càng khoái thôi. Sau câu nói đó, hắn ta liền vùi đầu vào ngực của tôi. Bàn tay bẩn thỉu vô lấy từng mảng da thịt. Tôi cố gắng dây dùa, thế nhưng chân đã bị hắn kẹp chặt. Đánh vào người hắn thì lại chẳng khác gì trò dùi mũi. Cảm giác tủi nhục khiến cho nước mắt của tôi thi nhau ồ ạt chảy xuống. Bỗng nhìn lúc đó một âm thanh lớn vang lên. Hắn ta bất chợt kêu đau rồi đưa tay ôm lấy đầu của mình. Viên đá rơi lăn lóc bên cạnh tôi. Mẹ nó chứ, đứa nào thế? Hắn ta quay người ra phía cửa thùng. Dáng người đàn ông đứng đấy trong bộ vest tây, nhìn về phía hắn lạnh nhạt rồi nói. Có muốn lấy tiền không? Vừa nghe như vậy thì hắn ta liền lồm cồm đứng dậy. Tôi cũng vội vàng túm lấy mảnh áo mà che chắn trước ngực rồi ngồi lên. Đôi mắt ướt nhẹp nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện. Có một chút kinh ngạc thật sự. Hưng có nói sẽ nhờ một người của anh đến để đón tôi. Anh có nói rằng đó là anh trai của anh. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không dám nghĩ rằng đó là Phong. Bởi vì anh ta không hề ưa gì tôi cả. Tên lái xe kia lúc này đi ra rồi nói. Tất nhiên là phải lấy. Nhưng mà đã đến muộn, lại còn thái độ thế này. Thế có phải là muốn kiếm thêm chuyện không? Phong không trả lời. Anh ta nhìn về phía tôi đôi mắt chán ghét. Sau đó, cởi chiếc áo vest của mình rồi ném về phía tôi, lạnh nhạt nói. Ra ngoài nói chuyện. Sau câu nói đó, anh ta cũng xoay người. Gã lái xe nhảy ra khỏi thùng xe. Tôi lúc này cầm chiếc áo của Phong khoác tạm lên người. Bởi vì dù sao thì áo của tôi cũng đã bị xé rách. Bước ra khỏi thùng xe, nhìn xung quanh chỉ là một mảnh đất trống đồng không mông quạnh, nhưng lại khiến tôi cảm thấy tốt hơn hẳn. Hít một hơi thật sâu, sau đó đi lại phía của hai người kia. Lúc này thì gã lái xe chợt cáu gắt. Sao chỉ có từng này tiền thế? Thắng thỏa thuận với tôi chuyến đi này trả đủ cho tôi 70 triệu. Chỗ này chỉ mới có 50 triệu thôi. Ý của anh là sao đấy? Đừng có nói là định trở mặt nhé. Nghe hắn ta gắt lên thì cũng khiến cho tôi phải lo sợ. Bởi vì chuyến đi này tôi hoàn toàn phụ thuộc, nên cũng không dám lên tiếng. Lúc này thì gương mặt của Phong có chút khó chịu. Nhìn hắn ta rồi cộc cằn nói. Bảo anh đưa người về đây rồi nhận tiền. Đâu có bảo anh đưa về đây giải quyết nhu cầu đâu. Là anh làm sai trước. Đương nhiên là tôi phải trừ đi. Vừa nghe như vậy thì hắn ta liền hùng hổ hơn. Còn mẹ nó chứ. Là tao đợi mãi không thấy ai đến. Nghĩa là bị chúng mày xô tiền rồi. Tao mới tính đến bước đó cho bó tức thôi. Nhưng mà tao đã kịp làm gì nó đâu. Cho dù mày muốn trừ tiền, thế quái nào trừ tao những 20 triệu như vậy. Nếu như cô ta chỉ đơn giản có vài triệu, tôi đâu phải mất 70 triệu đưa cô ta từ đó về đây. Hắn ta nghe như vậy thì cười khẩy một cái, chỉ tay về phía tôi. Mày định bảo với tao là giá ngủ với nó là 70 triệu á? Phong vẫn cái dáng vẻ bình thản, nói một cách hời hợt. Sao? Nếu như anh không lấy số tiền này, tôi sẽ để cho anh ngủ với cô ta một đêm. Khi nghe câu nói đó, cảm giác bản thân của mình trở nên thấp hèn vô cùng. Mặc dù tôi cũng nhận ra được một chút gì đó là Phong đang muốn giúp tôi trả đũa tên kia. Nhưng mà cách nói của anh như vậy thì xem tôi không khác gì một món đồ cả. Trả tiền rồi, muốn làm gì cũng được sao? Tên kia nghe như vậy thì cứng họng lại. Một lúc sau đó lên tiếng. Mày giỡn mặt với tao à? Thế nó là ai? Ngôi sao à? Ca sĩ? Hay là người mẫu? Không là ai cả. Nhưng mà giá là do tôi đưa ra. Muốn thì để tiền lại. Còn không thì ngậm cái mồm lại. Cầm tiền rồi rời đi. Mẹ kiếp cái thằng này. Thái độ của mày là sao thế? Chúng mày biết đưa người vượt biên là tội gì không? Phong khẽ cười một cái lạnh nhạt nói. Anh đang nói tội của anh á? Hay là tội của tôi? Hắn ta nghe như vậy thì cứng họng. Tôi nhìn ra được hắn đang cố gắng kìm nén cơn giận. Sau đấy thì hầm hực cầm số tiền quay người bỏ đi. Lúc đi ngang qua tôi lại còn cố tình nhổ nước bọt xuống đất. Sau đấy chửi thề một cái rồi đi lại xe ngồi vào. Đóng cửa dầm một tiếng rất to. Đợi khi hắn lái xe đi thì tôi mới tiến lại phía của Phong. Còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh ta đã quay người rời đi. Lời ra được đến cửa miệng thì phải nuốt vào. Anh ta không nói với tôi câu nào khiến cho tôi cũng không biết phải làm gì. Đi theo hay là cứ đợi ở đây. Cùng lúc đó thì Phong bất chợt lên tiếng. Đứng đấy làm gì nữa? Tôi muốn tôi bắt Kiều đến đưa cô đi á. Ngay như vậy tôi tiến lại phía của anh. Phong mở cửa ngồi vào xe cũng lên tiếng nói. Ngồi ghế sau đi. May mà tôi còn chưa kịp mở cửa. Nếu không thì quê lắm. Tôi đi lại phía sau xe mở cửa ngồi vào. Phong cũng nổ máy lái đi thẳng. Suốt cả dọc đường đi anh ta không nói câu nào cả. Và tôi cũng không tiện lên tiếng. Muốn hỏi anh ta xem đi đâu. Nhưng mà nhìn sắc mặt của Phong có chút khó ở. Đành giữ im lặng trước. Được một lúc sau thì chuông điện thoại của Phong vang lên. Tôi thấy anh có vẻ đắn đo rất lâu rồi mới bắt máy. Bố? Dạ vâng ạ. Con đang có chút việc ở Móng Cái. Có lẽ là ngày mai mới về được. Dạ không. Chỉ là vài việc vặt thôi. Dạ vâng ạ. Con biết rồi. Nói xong câu đó thì Phong cũng tắt máy. Có một chút không vừa lòng, vứt chiếc điện thoại sang bên cạnh. Tôi thấy như vậy thì cũng lên tiếng. Thật ra nếu như bất tiện thì anh có thể để tôi bắt xe về cũng được. Chỉ là tôi cần một ít tiền, đủ để mua vé xe về là được. Phong nghe thấy nhưng lại không nói gì cả. Anh ta hình như coi tôi không tồn tại vậy. Mà cũng phải, ấn tượng đầu về nhau đâu có tốt đâu. Nhưng mà anh dù không ưa thì cũng nên trả lời một câu để tôi còn biết chứ. Đang định lên tiếng nói lại lần nữa thì Phong đã cắt ngang. Chuyện đến nước này, chắc là cô đã hiểu lý do vì sao rồi chứ. Câu nói không liên quan đến câu hỏi khiến cho tôi ngây cả người một lúc. Sau đó thì cũng sực hiểu ra trả lời. Hưng đã nói với tôi rồi. Tôi thật sự không dám nghĩ. Chỉ sau một lần gặp mặt, bố anh có thể đẩy người khác vào địa ngục như vậy. Ông ấy thì không có gì không dám làm đâu. Thế nên những kẻ cố gắng cãi lời của ông thì chắc chắn sẽ nhận được một bài học đáng để nhớ suốt cả đời đấy. Cho dù là như vậy, nhưng mà chuyện ông ta gây ra là phạm pháp, chúng tôi có thể kiện. Phong cười khẩy một cái. Kiện á? Thế cô kiện ai? Kiện về tội gì? Mà cô nghĩ là cô đủ sức sao? Anh nói như vậy là muốn tẩy trắng cho bố anh sao? Nếu như anh đã bảo vệ cho ông ta, tại sao phải làm như thế này? Việc này là Hưng nhờ tôi. Tôi không tình nguyện làm. Thế nên cô đừng nghĩ là tôi có cái nhìn khác về cô nhé. Tôi cũng không hề nghĩ như vậy. Thế nên tôi đoán, đi một đoạn đường nữa, anh sẽ bảo tôi xuống. Vậy thì phải làm cô thất vọng rồi. Hưng nhờ tôi đưa cô về nhà. Mặc dù tôi cảm thấy nó đúng thật là ấu trí, nhưng mà chuyến đi này cũng coi như là lợi. Coi như làm việc thiện đi, tích thêm chút đức. Tôi không hiểu ý của anh ta là gì, thế nhưng câu nói hoàn toàn không dễ nghe. Cũng được. Tôi thấy anh cũng cần phải tích đức đấy. Câu chuyện dừng lại ở đó, và hai chúng tôi cũng không nói thêm câu nào nữa. Xe cứ chạy mãi cho đến khi trời tối hẳn. Phong bất chợt bẻ lái vào một khách sạn bên đường. Tôi có chút giật mình rồi vội nói. Sao lại vào đây? Phong vẫn bình tĩnh lái xe vào vị trí đỗ rồi trả lời. Cô không đói, nhưng mà tôi phải ăn. Đêm cô thức được thì cứ việc, còn tôi phải ngủ. Dứt lời thì anh ta cũng mở cửa xe bước xuống. Tôi thấy như vậy có một chút ái ngại. Vẫn còn chần chừ, anh ta lại lên tiếng. Nội thất trên xe tôi rất đắt. Để bảo toàn nó tôi phải khóa cửa cẩn thận. Nhưng mà không biết là cô ngồi trong đấy có sống được đến mai không nữa. Ngay như vậy mặc dù cảm thấy nhục nhã, nhưng mà tôi vẫn phải mở cửa xuống rồi theo sau anh ta. Chúng tôi đi thẳng vào bên trong. Phong đặt lấy hai phòng rồi đi thẳng vào thang máy đi lên tầng 3. Bước ra ngoài, anh ta đưa tôi một khóa phòng, không nói gì thêm rồi đi thẳng đến phòng của mình. Tôi thấy như vậy thì cũng im lặng tìm số phòng trên khóa, rồi đi lại mở cửa đi vào trong. Cảm giác về được Việt Nam thật tốt. Việc đầu tiên tôi vào nhà tắm gột rửa hết những gì bẩn thỉu vừa mới xảy ra. Sau khi tắm xong xuôi trở ra thì cũng là lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói. Tôi là nhân viên khách sạn, mang đồ ăn lên. Nghe như vậy thì đi lại mở cửa. Anh ta đưa cho tôi một khay nhỏ, đựng bát cháo cùng với cốc sữa. Tôi thấy như vậy cũng nhận lấy rồi hỏi. Đây là... Là do vị khách ở phòng bên dặn mang cho cô một bộ quần áo. Vậy anh ta không ăn sao? À, tôi đã mang qua cho anh ta rồi. Cảm ơn nhé. Bưng cái khay quay vào bên trong. Lúc này thì bụng cũng réo lên không ngừng. Phải nói là cũng mấy ngày nay tôi không được ăn gì cả. Nhưng mà nhiều chuyện xảy ra quá, còn không nghĩ đến cái đói nữa. Bây giờ đã ổn hơn, thì mới thấy đói sắp khuỵu xuống đến nơi. Ăn uống xong dọn bát đũa, tôi cầm lấy bộ quần áo mà người nhân viên mang đến mặc vào. Lúc này nhìn đến chiếc áo vest của Phong, nghĩ ngợi một lúc lại mang nó đi giặt, rồi đem ra ban công để phơi. Ở trên tầng cao gió thổi tạt vào mặt một mùi hương dễ chịu, đôi mắt chỉ muốn díp lại. Quay trở lại vào bên trong leo lên giường nằm. Mùi thơm của quần áo vừa mới giặt xong khiến người ta cảm thấy thư thái. Tôi cũng vì điều đó chẳng lâu sau đã ngủ say. Buổi sáng tỉnh dậy bởi vì ánh nắng sớm hắt thẳng vào bên trong. Gió buổi sớm mang một chút se lạnh, khiến cho tôi rùng mình mở mắt. Ngày hôm qua lúc phơi đồ rồi quay vào nên tôi không đóng cửa. Nhưng mà nơi này thật đúng là bình yên. Ngồi dậy đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong tôi đi ra ngoài ban công, lấy chiếc áo. Lúc này chiếc áo đã khô, tôi cầm đi theo thẳng ra ngoài. Bước sang phòng của anh ta, vốn định đưa tay lên gõ cửa, nhưng mà thấy cửa không đóng. Có một chút gì đó khó hiểu, tôi đẩy cửa đi thẳng vào bên trong rồi lên tiếng. Áo của anh tôi đã giặt sạch rồi, tôi mang qua. Lời còn chưa kịp nói hết, chiếc áo trên tay tôi cũng rơi xuống đất. Người trong căn phòng kia, ngồi trên ghế nhìn tôi bằng đôi mắt dữ tợn. Còn Phong, sắc mặt cũng có chút biến đổi, khóe miệng bỗng lắp bắp. Ông, sao ông lại? Người đàn ông ngồi đấy vừa nhìn thấy tôi, nét mặt lại càng trở nên hung dữ, gằn giọng rồi nói. Phong, con giải thích thế nào về chuyện này đây? Tôi lúc này cả người trở nên cứng ngắc, mà Phong suốt từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào. Sự im lặng đấy càng khiến chồng ta tức giận quát lớn. Trả lời mau. Sau câu nói đó, Phong bất chợt cúi gập đầu xuống. Con xin lỗi. Cái tao cần nghe không phải là lời xin lỗi. Trả lời tao đi. Tại sao nó lại ở đây? Là em đã nhờ con. Vừa nghe như vậy thì ông liền hất đổ chén nước ở trên bàn xuống đất. Lại là cái thằng hư hỏng đó sao? Nói rồi thì ông ta quay sang nhìn tôi gằn giọng. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Cô nhảy từ thằng Hưng sang thằng Phong à? Cô muốn đợi cái gì từ cái nhà này đây? Khí thế của ông ta khiến cho tôi có một chút sợ hãi. Tôi không hiểu ý của ông. Tức không phải là cô tham lam, muốn có nhiều tiền, mới đeo bám hai đứa nó sao? Tôi nói cho cô biết, một đồng của cái nhà này, đừng mơ mà có được. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy tiền của nhà ông. Hơn nữa lúc đó, người đeo bám tôi là con trai của ông. Chỉ vì chuyện đấy, ông đẩy chúng tôi đến con đường chết. Chắc là ông cũng không ngờ tôi vẫn có thể trở về được sao? Ông ta nghe như vậy bật cười rồi đáp lại. Cô trở về đây rồi sao nữa? Muốn làm gì tôi à? Vậy thì trước khi cô định làm gì thì để tôi nói cho cô biết. Tôi vẫn có thể đưa cô trở lại đó bất cứ lúc nào đấy. Chỉ một câu nói của ông ta khiến cho tôi bất giác lùi lại. Ông! Ông làm những chuyện như vậy, không sợ gặp báo ứng sao? Tôi sống đến ngày hôm nay, cũng đang đợi để gặp báo ứng đây. Hôm gặp ông ở bữa tiệc, tôi vốn đã xác định không nên liên quan đến các người. Và tôi đã làm như vậy. Nhưng mà ông tại sao vẫn xuống tay với tôi như vậy chứ? Còn hai người bạn của tôi nữa, họ vốn không hề liên quan và cũng chưa một lần gặp ông. Tại sao lại lôi họ vào như vậy? Muốn câu được cá phải có mồi ngon. Bọn họ cũng là vì cô mà liên lụy. Có trách thì trách cô không tự lượng sức mà với cao đi. Tôi có thể đảm bảo với ông, tôi sẽ không liên quan đến hai người con trai của ông nữa. Với một điều kiện, ông phải đưa hai người bạn của tôi trở về. Ông ta nghe như vậy thì lại bật cười. Cái gì thế? Hai người bạn của cô bây giờ ở đâu? Đến tôi cũng còn không biết. Mà hơn nữa, cô lấy cái tư cách gì mà ra điều kiện với tôi? Đứng trước cái khí thế bức người của ông ta, tôi cảm nhận được cả người đang run lên, chống ngực đập mạnh. Tôi có thể báo công an về những gì mà ông đã làm. Ông ta nghe xong thì cười lớn, một nụ cười giòn giã, bất chợt tắt lịm, sắc mặt thì tối sầm nhìn Phong rồi quát lớn. Đây là việc tốt đẹp mà con đã làm sao? Con đưa nó về đây, muốn nó báo công an đến bắt bố sao? Anh ta nghe như vậy thì vội vàng thanh minh. Bố à, không phải như vậy đâu, thật sự là em đã nhờ con. Thế thì nó nhờ mày cái gì mày cũng làm sao? Ngay cả việc chống lại tao mày cũng dám? Bố à, con không dám. Được thôi, vậy thì mày chứng minh lời mày nói đi. Tao đã dạy mày cách đối xử với từng loài người trong xã hội. Bây giờ thì mày nên biết phải làm sao cho đúng. Tôi không hiểu ý của ông ta là gì. Chỉ thấy Phong có một chút chần chừ khó xử thoáng qua trên gương mặt. Và một lúc sau đó anh mới lên tiếng. Bố, con xin lỗi. Nhưng mà con đã hứa với em, con sẽ đưa cô ta đi. Và chắc chắn sẽ không để cô ta còn bất cứ liên quan gì đến nhà mình nữa. Mong bố tin con. Câu nói của Phong khiến cho ông ta dần đến tím tái cả mặt mày. Mày vừa nói gì đấy? Mày bắt đầu muốn chống đối lại tao sao? Phong không nói gì cả, quay sang nhìn tôi. Sau đó thì anh lấy ra một chút tiền đưa cho tôi. Cô tự bắt xe về nhà đi. Nên nhớ kể từ hôm nay, giữa cô và gia đình của tôi, hay là em trai của tôi đi chăng nữa, đều không có bất cứ liên quan gì cả. Đừng tìm đến nó nữa. Không hiểu sao sau khi nghe câu nói đó, lồng ngực của tôi như bị ai đó bóp chặt đến khó thở. Tôi không hiểu được cảm giác lúc này của mình là gì nữa. Nhưng mà đôi chân bỗng chốc nặng trịch, không thể nào bước được.